Chương 1520, ta không có hỏi sao? Không cùng các ngươi vòng vo, nói. Tần Trần vừa sải bước ra, đi vào ba người trước mặt, khom người nhìn về phía ba người. Nói, Hổ Phong, Diệp Phong, Tề Phong ba người, giờ phút này sắc mặt khó coi. Tiểu tử, ta không biết ngươi là ai, thế nhưng là ngươi hóa thánh nhị trọng, như thế tùy tiện, tại cái này Thanh Ma Thành bên trong, là... Bành, kia Tề Phong một câu còn chưa nói xong, Tần Trần trực tiếp một quyền ném ra. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Răng cửa nát mấy khỏa, Tề Phong miệng đầy là tiên huyết, ô ô nói không nên lời mấy câu tới. Diệp Phong lần nữa nói, chúng ta phía sau là Lý Đại Nhân. Bành, lại là một quyền, trực tiếp nện xuống tới. Nói, Tần Trần ngữ khí không thay đổi chút nào. Hỏi một đằng, trả lời một nẻo, vậy liền đánh. Tần Trần đi vào Hổ Phong trước mặt, nắm đấm giơ lên cao cao. Hổ Phong vừa há mồm, bành. Một quyền đánh ra, miệng đầy tiên huyết phun ra. Hổ Phong nhìn về phía Tần Trần, tràn đầy giận dữ nói, ta còn chưa lên tiếng đâu. Đánh trước một quyền lại nói, tránh khỏi ngươi không biết nặng nhẹ. Tần Trần ánh mắt nhìn về phía ba người, thần thái bình tĩnh nói. Giờ này khắc này, Hổ Phong, Diệp Phong, Tề Phong ba người, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Hổ Phong cuối cùng nhịn không được, ai oán nói. Nói cái gì, Tần Trần một quyền ném ra. Lại là máu tươi văng ra. Ngươi nói một chút cái gì? Tần Trần quát, nhanh lên. Hổ Phong máu me đầy mặt, kêu rên nói, ta không biết a. Không biết, Tần Trần mấy quyền hầu hạ đi lên, hạ thủ không nặng, đánh không chết người, thế nhưng là khiến cho Hổ Phong tiếng kêu rên liền không dừng lại tới. Một bên, Diệp Phong cùng Tề Phong hai người, nhìn hoảng sợ hãi. Quá ác, người thanh niên này, quá ác. Tần Trần giờ này khắc này, tựa hồ đánh mệt mỏi, dừng tay lại. Hổ Phong cả người, mặt mũi bầm dập, đầu càng là mở rộng một lần. Các ngươi hai cái nói, Tần Trần lần nữa nói, ra, ngươi còn không có hỏi. Nói cái gì, Diệp Phong giờ này khắc này, ôm đầu mình, rung động nói. Hả, Tần Trần tò mò nhìn ba người, Tề Phong vội vàng nói, chúng ta, căn bản không biết trả lời cái gì. Lời này vừa nói ra, Tần Trần ngẩn người, không có hỏi, Tần Trần nhìn xem ba người, ngạc nhiên nói, ta không có hỏi sao. Ba người đồng loạt gật đầu, đi lên chính là một trận đánh, đánh xong liền nói một chữ, nói. Trời mới biết là hỏi cái gì a. Ba người liền xem như muốn nói, cũng không biết nên nói cái gì a. Tần Trần ho khan một cái, nhìn về phía ba người. Quên hỏi, ba người một mặt mộng bức, nhìn về phía Tần Trần. Quên hỏi, trước tiên đem bọn hắn một trận đánh đập. Tần Trần nhìn về phía ba người, trầm giọng nói, dù sao đánh các ngươi một trận, các ngươi hẳn là sẽ thành thật một chút. Gặp qua người này không có, Tần Trần ngón tay một điểm, thân trước thánh lực hội tụ, đem huyền trấn diện mạo miêu tả ra. Nhìn thấy đầu kia giống, ba người sững sờ. Gặp qua không, không có, chưa thấy qua, Diệp Phong lắc đầu nói. Tề Phong cũng là vội vàng nói, chưa thấy qua a. Kia Hổ Phong giờ phút này càng là đầu lắc như là trống lúc lắc. Tần Trần nhìn về phía ba người, giận không chỗ phát tiết, huy quyền lại muốn đánh. Ra ngươi đừng nóng vội. Diệp Phong vội vàng nói, trước tiên ta hỏi bọn thuộc hạ, có hay không thấy qua người này. Hỏi, Tần Trần giờ phút này, kéo một cái ghế, thản nhiên ngồi xuống. Tề Phong vội vàng ra hiệu bên người mấy người, chuyển đến cái bàn, bưng trà đổ nước. Tần Trần nâng chung trà lên, nhấp một miếng. Ra, Diệp Phong chắp tay nói, ra hỏa này, là hắn gặp qua người này. Tần Trần nhìn một chút kia bị Diệp Phong bắt tới tráng hán, nói tại đâu nhìn thấy. Người ở nơi đó. Ngoài thành 50 dặm trong miếu đổ nát, lúc ấy nhìn thấy lão đầu kia lẻ loi một mình đáng thương, liền nghĩ mang về, tiếp tế hắn. Tráng hán vội vàng nói, đáng thương, tiếp tế, Tần Trần liếc tráng hán một cái, thản nhiên nói, người kia tiếp tế tới chỗ đó rồi. Đến suy tuyết trai, chỗ đó, nghe đến lời này, Tề Phong lập tức nói, suy tuyết trai, là cái này một mảnh nổi danh phong hoa tuyết nguyệt chi địa. Tần Trần lông mày nhíu lại, đưa đi chỗ đó làm cái gì? Chẳng lẽ các ngươi cho rằng, hắn có những cái kia tiềm chất? Tráng hán kia cười hắc hắc, công tử ngươi thật là biết nói đùa, này lão đầu tử nào có cái gì lực hấp dẫn, đến đó làm việc vặt. Cút, Tề Phong một bàn tay đập đi lên, mắng, cười cái rắm. Tần Trần sửa sang lại quần áo, nhìn về phía Hổ Phong, Diệp Phong, Tề Phong ba người, từ từ nói, đã như vậy, làm phiền ba vị, vì ta dẫn đường. Suy tuyết trai, đi một lần, ba người lập tức vội vàng gật đầu. Tần Trần cũng không nghĩ nhiều, cất bước mà ra. Ba người lập tức tùy tùng tại sau lưng. Hai cái hóa thánh ngũ trọng, một cái hóa thánh tứ trọng, lại là bị Tần Trần cái này hóa thánh nhị trọng đánh một trận tơi bời. Hiện tại, tự nhiên là không mặt mũi nói cái gì, chỉ có thể thành thành thật thật đi theo Tần Trần. Tam phong đổ phường bên ngoài, Quý Huyên chờ trông mòn con mắt, rốt cục nhìn thấy, Tần Trần xuất hiện. Dưới sự kích động, Quý Huyên vội vàng muốn chạy vội đi lên. Thế nhưng lại là nhìn thấy, Tần Trần sau lưng, kia đầu xương to lên hổ phong, thiếu răng cửa Diệp Phong cùng Tề Phong hai người, lập tức bước chân dừng lại. Tần đại ca, cái này, đây là có chuyện gì a? Quý Huyên giờ này khắc này kinh ngạc nói, hắn là thật không có thấy rõ. Không có việc gì, bưng Tam Phong bang, dẫn bọn hắn đi Suy Tuyết trai tìm người. Lời này vừa nói ra, Quý Huyên sững sờ. Tần đại ca, đừng đi. Quý Huyên giữ chặt Tần Trần ống tay áo, vội vàng nói, Suy Tuyết trai lão bản chính là Lý Tồn Kiếm, tại Thanh Ma Thành Đông Thành cái này, cũng là ngoan nhân. Cái này Tam Phong bang, trên danh nghĩa là ba tên này trưởng quản, trên thực tế bọn hắn đều là kia Lý Tồn Kiếm tay chân mà thôi. Người bị dao động, nghe vậy, Tần Trần ánh mắt sững sờ. Trở lại nhìn về phía Hổ Phong, Diệp Phong, Tề Phong ba người. Như vậy không thành thật a? Nguyên lai Lý Tiên Sinh, chính là Suy Tuyết trai lão bản. Lời này vừa nói ra, ba người sắc mặt trắng bệch. Một người đoạn một tay, Tần Trần bình tĩnh nói, lẫn nhau đoạn, ta tự mình nhìn xem. Lời này vừa nói ra, ba người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, nhìn lại Tần Trần. Tần công tử, hiện tại, lập tức, Tần Trần hờ hững nói, còn dám đùa nghịch ta, liền không chỉ là đoạn mất các ngươi cánh tay. Lý Tồn Kiếm, rất lợi hại thật sao, nhưng là bây giờ, hắn cứu được các ngươi sao? Nghe đến lời này, ba người thần sắc kinh hoàng. Đoạn, Hổ Phong giờ phút này tút tút thì thầm nói. Lão Tam, người đến. Nhị ca, người tới đi. Ba người nhường tới nhường lui. Không phải ta đến, Tần Trần dò hỏi. Tạch tạch tạch, nháy mắt, tam đạo tạch tạch tạch tiếng xương nứt, tại lúc này vang lên. Để Tần Trần đến, vậy còn không như chính bọn hắn đến. Nhìn thấy ba người một mặt thống khổ bộ dáng, Tần Trần lần nữa nói, lão gia hỏa nếu là hảo hảo, tha các ngươi bất tử, nếu là lão gia hỏa xảy ra chuyện, hủy đi Suy Tuyết trai, còn phải giết các ngươi. Nghe đến lời này, Tam Phong lập tức sững sờ. Còn đi, biết Suy Tuyết trai lão bản là Lý Tồn Kiếm, Tần Trần còn muốn đi. Quý Huyên ở một bên, cũng là ngây ra như phỗng. Tần công tử, Quý Huyên ngăn lại Tần Trần, vội vàng nói, Suy Tuyết trai chủ Lý Tồn Kiếm, hóa thánh cửu trọng, giống như Bách Hương cô nhân vật lợi hại. Hóa thánh cửu trọng, đây chính là hóa thánh cửu trọng a. Ngươi như vậy đi, sẽ chết. Tần Trần bước chân dừng lại, nhìn một chút Quý Huyên. Tiểu Quý Huyên, yên tâm đi, hóa thánh cửu trọng, ta đi tìm người, lại không phải đi giết người, thành thành thật thật thả người của ta, việc này coi như xong. Quý Huyên gấp, ngươi đi hảo hảo đàm. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta có thể tin ngươi sao? Ngươi vừa rồi cũng nói xong tốt nói, thế nhưng là kết quả đây. Nhìn xem Hổ Phong, Diệp Phong, Tề Phong ba người, mặt mũi bầm dập dáng vẻ, Quý Huyên trong lòng cảm giác, đại sự không ổn. Tần công tử, Quý Huyên lần nữa giữ chặt Tần Trần, nói tỷ tỷ của ta ngay tại Suy Tuyết trai, làm nghệ nữ, chúng ta đi vào trước, nhìn xem tình huống rồi nói sau. Ồ, cũng tốt, Tần Trần gật gật đầu, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Hổ Phong, Diệp Phong, Tề Phong ba người. Tần Trần khẽ cười nói, xem ra ba người các ngươi, ngược lại là lá gan không nhỏ. Khuyến khích lấy ta đi Suy Tuyết trai, muốn mượn nhờ Lý Tồn Kiếm chi thủ giết thật là ta. Nghe đến lời này, ba người sắc mặt trắng nhợt, Tần Trần cười cười, xem ra thật đúng là. Tần Trần một tay chảo ra, kia Tề Phong sắc mặt trắng nhợt, tại lúc này, cả người nháy mắt thần sắc thất kinh. Đại nhân tha mạng a, đại nhân tha mạng, Hổ Phong cùng Diệp Phong hai người, giờ phút này triệt để dọa phá hồn. Tha mạng, răng rắc một tiếng, Tề Phong cổ đứt gãy thanh âm vang lên, Tần Trần nhìn về phía hai người. Hờ hững nói, giết gà dọa khỉ, lại cho ta làm cái gì tâm địa gian dảo, các ngươi hai cái cũng phải chết. Giờ khắc này, Hổ Phong cùng Diệp Phong hai người đầu như là dã tỏi, không dám dừng lại hạ. Quý Huyên thấy cảnh này, cũng là ngẩn người. Tiểu Quý Huyên, hù đến rồi. Tần Trần cười ha hả nói, không có. Quý Huyên lắc đầu, nói chỉ là không nghĩ tới, Tần công tử ngươi xuất thủ như thế quả quyết. Tần Trần cười ha ha một tiếng, nói, vạn ma chi địa là địa phương nào? Người so ta rõ ràng hơn a. Ở đây, nhân tình gì lõi đời đều là không tốt, muốn chấn được người, liền phải dọa phá lá gan của bọn hắn. May mà đây là Thanh Ma Thành, hư thánh cho ăn bể bụng, ta còn có thể chấn được. Quý Huyên nghe đến lời này, biểu lộ càng là cổ quái. Nơi này nếu là Vạn Ma Thành, như vậy làm ẩu, thật đúng là không được. Quẳng xuống lời này, Tần Trần đứng chắp tay, Hổ Phong, Diệp Phong, dẫn đường đi. Lần này, hai người là triệt để nghe lời. Quý Huyên trong lúc nhất thời cũng là sờ không được đông tây nam bắc. Cái này Tần Trần, tựa hồ không có khủng bố như vậy, thế nhưng là khi ra tay, nhưng lại là khủng bố như vậy. Thật là một cái để người nhìn không thấu người, một nhóm mấy người, hướng phía suy tuyết trai mà đi. Thanh Ma Thành, loạn sao, loạn, rất loạn, phi thường loạn, đối với Huyền Trấn, Tiên Vô Tấn, Tuyết Ưng, Dương Thanh Vân bốn người đến nói, đi vào cửu thiên thế giới, lại là đi vào cái này vạn ma chi địa, không thể không nói, rất không may. Chỉ là trong bất hạnh vạn hạnh, tốt xấu bốn người bọn họ là ở cùng với mình. Bằng không mà nói, kia mới thật là lên trời không đường, xuống đất không cửa. Suy tuyết trai, chiếm cứ lấy một con đường một nửa bề ngoài, lui tới, ra ra vào vào, có nam có nữ. Đó cũng không phải loại kia đơn thuần phong hoa tuyết nguyệt chi địa, cũng có một chút thưởng thức âm nhạc người, thích đến nơi đây, sống một mình đình bên trong, hoa tiền nguyệt hạ, đến như vậy một bài từ khúc, không thể nghi ngờ là khiến người phi thường hài lòng. Tần công tử, chính là chỗ này, Hổ Phong giờ này khắc này cung kính nói, Tề Phong cứ như vậy chết ở trước mắt, hắn không dám đùa hoa văn. Hắn không muốn chết, tại cái này Thanh Ma Thành bên trong, người chết là không có bất kỳ cái gì giá trị. Thí dụ như Tề Phong chết rồi, hai người bọn họ là quyết định sẽ không vì Tề Phong báo thù. Nơi này không có cái gọi là đạo lý đối nhân xử thế, chỉ có thực lực cường đại hay không. Quý Huyên, tỷ tỷ ngươi kêu cái gì? Quý Linh Linh, Quý Huyên hưng phấn nói, tỷ tỷ của ta chính là bên trong này nghệ nữ, một tay khúc đàn, kỹ nghệ cao siêu, thế nhưng là suy tuyết trong phòng đầu bài. Bách Hương cô cô phát hiện tỷ tỷ của ta phương diện này thiên phú, sai người dạy bảo, cũng là Bách Hương cô cô mang ta tỷ tỷ lại tới đây, tự lực cánh sinh. Cũng chính bởi vì Bách Hương cô, tỷ tỷ của ta tại cái này, mới không có nhận khách nhân làm khó dễ. Quý Huyên nói những này, tựa hồ rất vui vẻ. Tần Trần cũng là có thể minh bạch, làm sao Bách Hương cô nhìn hỉ nộ vô thường, thế nhưng là Quý Huyên vẫn y như là đối cái này kính yêu có thừa. Loại cảm tình này, đúng là rất khó nói rõ. Đi thôi, vào xem. Tần Trần cười cười, Hổ Phong cùng Diệp Phong phía trước dẫn đường. Tần Trần đứng chắp tay, giống như thế gia công tử, ăn chơi thiếu gia, khoan thai mà vào. Vừa vào suy tuyết trai, một cỗ ồn ào hương khí, xông vào hơi thở ở giữa. Ôi, mấy vị gia, cần gì a? Chúng ta nơi này cô nương, nhưng là muốn cái dạng gì có cái dạng gì. Một vị nùng trang diễm mạt bà đi lên phía trước, nhiệt tình nói. Cút sang một bên, Hổ Phong mắng một cái, quát Lý đại nhân đâu? Hổ gia a, người thế nhưng là thật lâu không đến, Lý đại nhân ở đâu, ta có thể biết sao? Ngươi về phía sau hỏi một chút đi. Hổ Phong đẩy ra kia bà, dẫn Tần Trần, hướng phía hậu viện đi. Cái này suy tuyết trai diện tích khá lớn, phía trước một tòa lầu ba lầu các, tiến vào đằng sau, thì là từng tòa đình viện. Mà lại, đình viện bốn phía, đều có từng tòa cỡ nhỏ thánh trận phong tỏa. Đằng sau là quý khách chỗ, cũng là nhã khách chỗ, dung không được người tùy ý quấy rầy. Lập tức có người chào đón, cười rạng rỡ. Hổ gia, Diệp gia, người hai chiếm giữ nhưng đến rồi. Lý đại nhân đâu? Lý đại nhân ở bên trong chiêu đãi quý khách, hai vị gia muốn tìm Lý đại nhân, có thể muốn chờ thêm như vậy vừa chờ. Hổ Phong, Diệp Phong nghe đến lời này, nhìn một chút Tần Trần. Không sao, ta có thể đợi. Tần Trần khua tay nói, để các ngươi nơi này Quý Linh Linh đến, cho chúng ta diễn tấu một khúc. Lời này vừa nói ra, người kia sững sờ. Hổ Phong quát mắng, nhanh lên, đừng bút tích. Người kia lập tức chắp tay nói, Quý Linh Linh tại Hà Hoa Đình vì mấy vị khách nhân diễn tấu, vị công tử này, bên kia rảnh rỗi tòa, có thể trực tiếp đi qua. Nếu là muốn đơn độc diễn tấu, kia phải sớm hẹn trước. Không sao, cùng mọi người cùng nhau nghe cũng tốt, Tần Trần tùy ý nói. Mau dẫn đường, Hổ Phong lập tức thúc giục nói. Bốn người một đường, đi theo nam tử, hướng phía trong hậu viện mà đi. Bảy lần qua tám lần rẽ phía dưới, đi vào một mảnh vườn hoa. Vườn hoa hương hoa cũng không nhiều. Mà lúc này giờ phút này, hương hoa trung ương, một tòa lương đình bên trong, bốn phía màn tre rơi xuống. Ung dung tiếng đàn, từ lương đình bên trong vang lên. Hương hoa bốn phía, bốn tòa đình nghỉ mát, phân tán tứ phương. Giờ này khắc này, ba tòa lương đình bên trong, đều có người ngồi xuống, bất quá cũng là lụa trắng màn tre che chắn. Kia quản sự đem Tần Trần bốn người lĩnh được lương đình bên trong, khom người rời đi. Tần Trần cũng không khách khí, thản nhiên ngồi xuống. Quý Huyên đứng ở phía sau. Ngồi xuống đi, Quý Huyên nghe được, cười cười, vui vẻ ngồi xuống. Kia Hổ Phong cùng Diệp Phong hai người, cũng là tại lúc này ngồi xuống. Ta nói hắn, không nói các ngươi hai cái. Tần Trần thản nhiên nói, hai người lúng túng đứng dậy, không dám phản bác. Không bao lâu, có nữ hầu bưng lên nước trà mâm đựng trái cây, cẩn thận từng ly từng tí hầu hạ. Quan sát đến bốn phía, Tần Trần tán thán nói, còn thật sự là có chuyện như vậy. Quý Huyên nhìn về phía Tần Trần nói, Tần công tử nhìn ra cái gì rồi? Cái này lụa trắng, có nhất định ngăn cách dò xét công hiệu, hẳn là tại Mạn Tâm Thảo thảo dịch bên trong xâm nhiễm qua. Bốn phía hương hoa, trồng vị trí, cũng là rất giảng cứu, nhìn thấy gốc kia màu đỏ nhạt đóa hoa sao? Xấu hổ âm thanh hoa, có thể hấp thụ thanh âm, có thể để người xung quanh, chỉ nghe được tiếng đàn, mà đem giữa lẫn nhau thanh âm cho ngăn cách một số. Quý Huyên nghe, lộ ra khâm phục biểu lộ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một bên, Hổ Phong cùng Diệp Phong cũng là ngạc nhiên. Những này bọn hắn đương nhiên biết, cái này suy tuyết trai kiến thiết, bọn hắn thậm chí xuất lực. Thật không nghĩ đến, Tần Trần một cái nhìn thấu, tiếng đàn lượn lờ, quấn lương ba ngày. Tần Trần không khỏi mở miệng nói, các ngươi không cần đi chờ đợi Lý Đại Nhân sao? Chẳng lẽ Lý Đại Nhân tới tìm các ngươi? Tần Trần lời nói rơi xuống, Diệp Phong vội vàng nói, tiểu nhân lập tức liền đi, mang Lý Đại Nhân tới gặp Tần công tử. Hổ Phong nghe đến lời này, ngẩn người, mẹ kiếp, muộn đầy miệng, bị Diệp Phong cho cướp tiên, trời mới biết bồi bạn tại Tần Trần bên người, sẽ xuất hiện cái gì yêu thiêu thân. Diệp Phong lập tức vội vàng rời đi, nhiều một khắc đều không muốn tại Tần Trần bên người đợi. Quá dọa người, Diệp Phong tự nhận là, tại cái này Thanh Ma Thành Đông Thành bên trong, hắn cũng coi là một vị nhân vật, đủ hung ác, thật lợi hại. Thế nhưng là Tần Trần, chính là loại kia, trước một khắc cùng ngươi chuyện trò vui vẻ, sau một khắc có thể để ngươi hồn về Tây Thiên khủng bố nhân vật. Mà lại, còn rất ngông cuồng, Tần Trần là thật sự cuồng, đối mặt bọn hắn hóa thánh tứ trọng, ngũ trọng, căn bản không làm người nhìn. Thế nhưng là đối mặt hóa thánh cửu trọng, còn có thể không làm người nhìn sao? Lý Tồn Kiếm thế nhưng là suy tuyết trai lão bản, người xưng Lý Đại Nhân, tại cái này Đông Thành khu bên trong, dám chọc Lý Tồn Kiếm, không có mấy người. Có thể Tần Trần cái này hóa thánh nhị trọng cảnh giới, là tuyệt đối không tại nàng liệt. Giờ này khắc này, Hổ Phong đứng sau lưng Tần Trần, quả nhiên là toàn thân trên dưới, cái nào cũng không được tự nhiên. Nghe một hồi khúc đàn, Tần Trần hơi nhíu mày, Quý Huyên, tỷ tỷ ngươi tại cái này làm nghệ nữ bao lâu rồi? Quý Huyên suy nghĩ một chút nói, tiếp cận 7-8 năm đi. Cái này suy tuyết trong phòng như thế nào? Quý Huyên cười cười nói, tỷ tỷ của ta là làm nghệ nữ, cho nên suy tuyết trai cũng sẽ bảo hộ, mà lại nghe cầm khách nhân, phần lớn là tới đây tìm xem lòng yên tĩnh. Cho nên cũng không có gì phiền toái sự tình cho dù xuất hiện, cũng đều bị suy tuyết trai đỡ được. Mỗi lần tỷ ta đều nói với ta, nơi này một ít chuyện, nhìn ra được, nàng rất vui vẻ. Tần Trần nghe vậy, ngược lại là không có nói nhiều. Sau lưng Hổ Phong, giờ phút này cũng là muốn nói lại thôi. Một khúc tiếng đàn, tại lúc này kết thúc, bốn tòa lương đình bên trong, đều là vỗ tay. Chỉ nghe tiếng đàn, không thấy cầm nữ, bản công tử đối kia màn tre bên trong nữ tử, ngược lại càng là hiếu kỳ. Phía tây kia một tòa lương đình bên trong, lụa trắng dâng lên, một vị thân mang vui mừng trường sam màu đỏ thanh niên, một bước đi ra. Tô công tử, lập tức có người tiến lên đây, ngăn lại thanh niên, khách khí nói, Tô công tử, chúng ta suy tuyết trai quy củ, ngài là biết đến. Lăn đi, kia Tô công tử, hai gò má trắng nõn, một tiếng quát tháo ta, ngươi cũng dám cản. Tô công tử, ngươi, cút, kia Tô công tử một cước đá ra, thân ảnh mang theo lung lay, đi vào ở giữa đình nghỉ mắt hạ, tháo ra màn tre. Lương đình bên trong, một năm phương thập bát bề ngoài thanh tú nữ tử, giờ phút này ôm trong ngực cầm, một mặt kinh ngạc biểu lộ. Tô công tử tốt, ngươi chính là Quý Linh Linh a. Tô công tử nhìn về phía nữ tử, cười cười nói, quả nhiên là một cái động lòng người, bản công tử tên là Tô Nguyệt Vinh, tại cái này Đông Thành khu bên trong, ngươi khả năng không biết danh hào của ta, nhưng là phụ thân ta Tô Hùng, ngươi hẳn phải biết a. Nghe đến lời này, Quý Linh Linh biến sắc, cùng bản công tử đi thôi. Tô Nguyệt Vinh một thanh kéo hướng Quý Linh Linh, không cho giải thích. Tô công tử, Tô công tử, đình nghỉ mát bên ngoài, lập tức có mấy tên suy tuyết trai võ giả, đi lên phía trước. Làm sao? Muốn ngăn ta, Tô Nguyệt Vinh cười nhạo một tiếng, cha ta Tô Hùng, hư thánh nhị trọng cảnh giới, các ngươi suy tuyết trai lão bản Lý Tồn Kiếm, hóa thánh cửu trọng a. Cùng ta so sao, so được tốt hay sao hả? Lời này vừa nói ra, ở đây mấy người đều là ánh mắt biến đổi. Tô Hùng, Thanh Ma Thành, Đông Thành cái này, nổi danh một vị hào hùng. Tại cái này Thanh Ma Thành bên trong, ai thực lực mạnh, ai chính là có thể muốn làm gì thì làm. Mà hư thánh cường giả, siêu việt hóa thánh cảnh giới. Rõ ràng là thuộc về đẳng cấp cao hơn tồn tại. Cái này Đông Thành bên trong, to to nhỏ nhỏ một số tử lâu cũng tốt, đổ phường cũng được, phong hoa tuyết nguyệt chi địa, chờ một chút. Kia cũng là phía sau có một vị cường giả chỗ dựa. Tô Nguyệt Vinh thân phận, không ít người là biết đến. Giờ phút này, mấy tên hộ vệ tiến cũng không được, thối cũng không xong. Quý Linh Linh, người tiếng đàn êm tai, người càng đẹp mắt, về sau ngay tại bản công tử trong biệt viện tốt. Tô Nguyệt Vinh một thanh kéo qua Quý Linh Linh, bàn tay vung lên, Quý Linh Linh hơi có vẻ gầy yếu thân thể, căn bản không có sức chống cự. Giờ phút này, mấy tên hộ vệ, trầm mặc không nói. Mà hai phe còn lại Lương Đình bên trong, cũng không có người lên tiếng. Tô Nguyệt Vinh, ai dám chọc, Tô Công Tử, đây là suy tuyết trai, mời ngài tự trọng, nếu như người nghĩ khoái hoạt, còn mời đi tiền viện. Quý Linh Linh thanh âm phá lệ êm tai, giờ phút này lại là lo lắng không thôi. Thanh âm cũng dễ nghe như vậy. Linh Linh, người về sau liền theo bản công tử đi. Tô Nguyệt Vinh một tay lấy Quý Linh Linh nắm ở trong ngực, cười lên ha hả. Buông chị ta ra, một đạo tiếng quát, tại lúc này vang lên, Quý Huyên vừa sải bước ra, đi vào đình nghỉ mát bên ngoài. Tô Nguyệt Vinh nụ cười trên mặt dần dần biến mất, nhìn về phía thân trước thiếu niên. Tiểu tử, người muốn chết sao? Tô Nguyệt Vinh mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn, buông chị ta ra, Quý Huyên giờ phút này hai mắt đỏ bừng, quát lớn. Buông ra, Tô Nguyệt Vinh bên người ba người, muốn dựa vào đến, lại là bị Tô Nguyệt Vinh ngăn lại. Tiểu tử thúi, ngươi đến. Tô Nguyệt Vinh mặt mũi tràn đầy cười nhạo. Tiểu Huyên ngươi làm sao ở chỗ này? Quý Linh Linh sắc mặt sững sờ, vội vàng nói, ai bảo ngươi đến rồi? Đi nhanh một chút, Quý Huyên song quyền nắm chặt, khẽ nói, ta không đến. Còn không biết ngươi cả ngày bị người khi dễ. Tỷ tỷ, ngươi làm sao gạt ta? Ngươi ở đây trôi qua không có chút nào vui vẻ, đúng hay không? Tiểu Huyên, hôm nay chỉ là ngoài ý muốn, ngươi đi trước, không có chuyện gì, Lý Đại Nhân sẽ vì ta làm chủ. Quý Linh Linh vội vàng nói. Tô Nguyệt Vinh cười nhạo nói, Lý Đại Nhân, Lý Tồn Kiếm nhìn thấy cha ta, vậy cũng phải khách khí hô một tiếng Tô Đại Nhân đâu, hắn làm cho ngươi chủ. Không sai, hắn sẽ cho ngươi làm chủ, để ta mang đi ngươi. Quý Linh Linh sắc mặt càng là khó coi. Tô Nguyệt Vinh, nàng đương nhiên biết, Tô gia con trai độc nhất, Tô Hùng bảo bối, ai dám ngăn Tô Nguyệt Vinh. Tiểu Huyên, người đi mau. Quý Linh Linh vội vàng nói, ta không đi. Quý Huyên tức giận nói, cái này hỗn đản, muốn hỏng việc đạp ngươi, ta không đi, ta không thể nhìn hắn mang đi ngươi. Ngươi, Quý Linh Linh giận dữ, thật sao, tiểu gia hỏa, ta liền mang nàng đi, ngươi có thể như thế nào? Tô Nguyệt Vinh cười hắc hắc nói, bản công tử muốn nữ nhân. Toàn bộ Thanh Ma Thành không nói, nhưng là tại cái này Đông Thành bên trong, còn không người dám cùng ta đoạt. Trong lúc nói chuyện, Tô Nguyệt Vinh bàn tay một mực nắm chặt Quý Linh Linh cánh tay, hơi có vẻ thân thể gầy yếu, tại lúc này lộ ra càng thêm bất lực. Quý Huyên trong mắt nộ hỏa thiêu đốt, vừa sải bước ra, một quyền thẳng hướng Tô Nguyệt Vinh. Trở về, Lương Đình bên trong, quát khẽ một tiếng, trực tiếp vang lên. Ngay sau đó, chỉ thấy kia thánh lực ngưng tụ làm một tay nắm, trực tiếp đem Quý Huyên thân ảnh bắt lấy. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần công tử, người thả ra ta, ngậm miệng đi. Sau một khắc, Tần Trần thân ảnh xuất hiện tại Quý Huyên thân trước, một đầu ngón tay đánh xuống tới. Quý Huyên bị đau, nước mắt đều nhanh đến rơi xuống. Người cái này không đến hóa thánh thực lực, đối mặt hắn, không phải muốn chết sao? Tần Trần đứng chắp tay, thản nhiên nói, muốn giống bảo vệ mình thân nhân, phải có thực lực cường đại mới tốt. Quý Huyên ánh mắt sững sờ, song quyền nắm chặt. Lại một cái xuất đầu, Tô Nguyệt Vinh giờ phút này sắc mặt không thế nào gây khó chịu. Bản công tử chính là coi trọng một cái nghệ nữ nhi đã, các ngươi vẫn chưa xong thật sao? Một thanh ném ra Quý Linh Linh, Tô Nguyệt Vinh ba chân bốn cẳng, nháy mắt một quyền, thẳng hướng Tần Trần. Tiểu tử thúi, muốn chết, thành toàn ngươi. Nhìn thấy kia Tô Nguyệt Vinh đánh tới, Tần Trần bàn tay một nắm, trực tiếp một quyền, nháy mắt oanh ra. Bành, trầm thấp tiếng nổ tung, tại lúc này vang lên, Tô Nguyệt Vinh thân thể tại lúc này cung thành một cái tôm, sắc mặt càng là trắng bệch, trong miệng tiên huyết, oa oa phun ra. Mà tại nàng phía sau, một đạo huyết động, bất ngờ xuất hiện. Giờ khắc này, Tô Nguyệt Vinh bên người ba tên hộ vệ, sắc mặt càng là khó coi. Một quyền, đều là hóa thánh nhị trọng, chênh lệch như vậy đại. Lương Đình bên trong, Hổ Phong giờ phút này gọi là một cái hả giận. Cọng rơm cứng đụng phải cọng rơm cứng đi. Hổ Phong trong lòng nhịn không được cười nói, Tô Nguyệt Vinh tiểu tử này là hỗn đản. Tần Trần cũng không phải kẻ tốt lành gì, cãi tốt. Tô Nguyệt Vinh bị đánh chết tốt nhất, Tô Hùng đoán chừng sẽ tức điên. Tần Trần chỉ là hóa thánh nhị trọng, đối mặt hư thánh nhị trọng Tô Hùng, đoán chừng sẽ bị đánh thành cái sàng. Công tử, ba người cùng nhau tiến lên, thẳng bước Tần Trần mà tới. Một người cầm đầu, khí thế cổ động, hóa thánh thất trọng, giờ khắc này, bốn phía đám người, đều là cảm nhận được một cỗ cường hoành áp bách khí tức. Một vị hóa thánh thất trọng, thiếp thân bảo hộ Tô Nguyệt Vinh. Không khó coi ra, Tô Nguyệt Vinh đối với Tô Hùng tầm quan trọng. Giờ phút này, kia hóa thánh thất trọng trung niên, khí thế bộc phát, cho người cảm giác, càng là 10 phần cường thịnh. Mau nhìn xem công tử, hai người khác tiếp nhận Tô Nguyệt Vinh, chỉ là, thời khắc này Tô Nguyệt Vinh, cơ thể bên trong khí tức, tại kịch liệt suy giảm. Vương Sanh đại nhân, công tử hắn, không được, một câu đã xuất, tứ phương phải sợ hãi, cùng cảnh giới hạ, đấm một nhát chết tươi Tô Nguyệt Vinh. Duy chỉ có Hổ Phong, giờ phút này cũng không kinh ngạc. Đừng nói đấm một nhát chết tươi hóa thánh nhị trọng, chính là hóa thánh tứ trọng, tại Tần Trần trong tay, cũng bất quá là 3-4 quyền sự tình thôi. Gia hỏa này, căn bản không phải người bình thường. Giờ này khắc này, kia Vương Sanh đại nhân, sắc mặt trắng nhợt. Xong, Tô Nguyệt Vinh chết rồi. Hắn cũng căn bản không có khả năng sống sót. Tiểu tử, người muốn chết. Vương Sanh vừa sải bước ra, nháy mắt giết ra. Oanh, hai đạo quyền ảnh đối bính. Thánh lực bốn phía tản ra. Hai thân ảnh vừa chạm vào tức mở. Giờ này khắc này, Vương Sanh biến sắc. Tần Trần, hóa thánh nhị trọng cảnh giới, cùng hắn cứng đối cứng một quyền, thế mà chỉ là thân ảnh rút lui mấy bước mà thôi. Tần Trần giờ này khắc này, bàn tay nơi nới lỏng. Hóa thánh thất trọng, 70 vạn mét linh thức hải, bất quá ngươi thân thể này cùng ta cũng liền không sai biệt lắm. Một quyền đánh không chết ngươi, nhiều đánh mấy quyền thử nhìn một chút. Vương Sanh sắc mặt khó coi, Lương Đình bên trong, Hổ Phong càng là sắc mặt khó coi. Đây chính là hóa thánh thất trọng a, thế mà cũng bị Tần Trần đỡ được, liên tưởng đến Tần Trần trước đó lạnh nhạt, mục vô nhất thiết. Gia hỏa này thật chẳng lẽ như vậy nghịch thiên, hóa thánh nhị trọng, đánh tơi bời hắn cái này hóa thánh ngũ trọng, hắn còn có thể lý giải. Dù sao, cái này hạ tam thiên bên trong, thiên kiêu chi tử, đếm mãi không hết. Thế nhưng là, chống lại thất trọng, ngũ trọng chênh lệch cảnh giới, không coi là sự tình rồi. Hổ Phong giờ phút này, trong lòng suy nghĩ toát ra. Lần này, Tần Trần tuyệt đối là trêu ra đại họa. Hóa thánh cửu trọng Lý Tồn Kiếm Lý đại nhân, sẽ không bỏ qua Tần Trần. Tô Nguyệt Vinh phụ thân Tô Hùng cũng sẽ không bỏ qua Tần Trần. Tần Trần có thể đỉnh qua sao? Nếu như có thể, kia Tần Trần chính là một vị nhân vật kiêu hùng, chính mình những năm gần đây ăn bữa hôm lo bữa mai, cũng là bởi vì không có đáng tin chỗ dựa. Lý Tồn Kiếm cũng không xem như núi dựa của hắn. Tần Trần nếu như có thể còn sống sót, đi theo hắn, kia cả đời không ngại. Thế nhưng là, gia hỏa này vạn nhất không sống nổi đâu. Giờ khắc này, Hổ Phong trong lòng đột nhiên xuất hiện một cái to gan ý nghĩ. Bành, trong hoa viên, Tần Trần cùng Vương Sanh thân ảnh, tại lúc này lần nữa tách ra. Giờ này khắc này, Vương Sanh sắc mặt thận trọng, quá mạnh, là Tần Trần quá mạnh. Cái này thời gian cực kỳ ngắn ngủi bên trong, hắn cùng Tần Trần ít nhất là đối oanh trên trăm quyền. Thế nhưng là, một quyền so một quyền đau nhức, hắn không biết Tần Trần là cảm giác gì, nhưng là hắn thật là một quyền so một quyền cảm giác đau hơn. Loại cảm giác này, để Vương Sanh trong lòng phát lạnh. Gia hỏa này, đang đùa bỡn hắn. Hóa thánh thất trọng mà thôi, chớ ở trước mặt ta cuồng vọng. Tần Trần giờ phút này, hai tay tùy ý lắc lắc, nói, đừng nói, nắm đấm có chút tê dại. Ngươi muốn chết, Vương Sanh giờ phút này, vừa sải bước ra, một quyền trực tiếp giết ra. Tần Trần nhìn về phía Vương Sanh, lại là khóe miệng khẽ nhếch. Trọng đầu khách đến, không bồi ngươi chơi. Một quyền, trực tiếp oanh ra. Trong chốc lát, một cỗ khí tức bá đạo, tại lúc này sôi nổi mà sống. Kia bá đạo khí thế, khiến cho Tần Trần khí tức tựa hồ bộc phát cường thịnh hơn đứng lên. Oanh, tiếng nổ tung vang lên, Vương Sanh một ngụm máu tươi phun ra, chỉ cảm thấy ngực nóng lên. Tiên huyết cốt cốt toát ra, nhuộm đỏ vườn hoa, Vương Sanh cảm giác được, trước mắt mình, càng ngày càng đen. Muốn chết, sao lại thế, tiểu tử này, làm sao đột nhiên, một quyền uy lực, trở nên cường đại như vậy rồi. Trên mặt đất, Tô Nguyệt Vinh thi thể, dần dần lạnh buốt, Vương Sanh giờ này khắc này, cũng sắp trở thành một cỗ thi thể. Quý Linh Linh ôm đệ đệ mình Quý Huyên, sững sờ nhìn xem một màn này. Tần Trần nhìn về phía tỷ đệ hai người, cười nói thấy không? Muốn giống bảo vệ mình muốn bảo hộ, phải có thực lực cường đại, nếu như không có, phải có cường đại sự nhẫn nại, cả hai đều không có, vậy cũng chỉ có chết phần. Quý Huyên ngơ ngác gật đầu, người nào ở chỗ này nháo sự, quát lạnh một tiếng, tại lúc này vang lên, đình viên bên ngoài, một thân ảnh, tại lúc này xuất hiện. Một bộ màu đen lông chồn quần áo, đầu đội nón đen, tay cầm hai viên hạt châu màu đen, vừa đi vừa về xoa động. Lý Tồn Kiếm, kia còn thừa hai tên hộ vệ nhìn người tới, một người quát, ngươi xong, ngươi xong. Lý Tồn Kiếm nhìn một chút đình viên, đợi nhìn thấy kia hai cỗ thi thể thời điểm, biến sắc. Tô Nguyệt Vinh, Vương Sanh, chuyện gì xảy ra, mấy tên hộ vệ lập tức thấp giọng ngôn ngữ. Lý Tồn Kiếm nghe, sắc mặt dần dần biến ảo, ánh mắt cuối cùng, lại là hội tụ đến Tần Trần trên thân. Kẻ này, to gan như vậy, giờ khắc này, toàn bộ đình viên bên trong đều lộ ra không khí ngột ngạt đứng lên. Ngươi là người phương nào? Lý Tồn Kiếm nhìn về phía Tần Trần, thanh âm không ti không lên tiếng nói. Vô danh tiểu tốt một cái, Tần Trần. Tần Trần nhìn về phía Lý Tồn Kiếm, thản nhiên nói, ngươi chính là Lý Tồn Kiếm a. Mấy ngày trước đây, Tam Phong Bang người, hướng ngươi cái này nhét một cái lão đầu tử, đó là của ta người. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hôm nay đến đây, cũng là vì người nọ mà đến, hy vọng Lý Tiên Sinh có thể trả lại cho ta. Lời này vừa nói ra, Lý Tồn Kiếm nhìn về phía đứng ở một bên Hổ Phong cùng Diệp Phong hai người. Diệp Phong vội vàng nói, đại nhân, chúng ta cũng không biết việc này, bọn thuộc hạ không hiểu chuyện, tại trong miếu đổ nát phát hiện lão đầu tử, mang trở về. Lý Tồn Kiếm sắc mặt lạnh lùng, Diệp Phong giờ phút này, thân thể cứng đờ, Tần Trần hắn không thể trêu vào, thế nhưng là Lý Tồn Kiếm, hắn càng không thể trêu vào a. Đến ta suy tuyết trai người, quả quyết là không thể nào đưa ra ngoài. Lý Tồn Kiếm ngữ khí vẫn y như là không ti không lên tiếng nói. Mà ngươi, Tần Trần, tại ta suy tuyết trong phòng giết người, càng là không thể tha thứ. Hôm nay, ta nếu là đem người cho ngươi, lại để cho ngươi bình yên rời đi suy tuyết trai, vậy ta suy tuyết trai tín dự ở đâu? Nghe đến lời này, Tần Trần lại là cười nói, các ngươi suy tuyết trai tín dự, chính là cướp đoạt người khác lão bộc, cho mình làm lão bộc sao? Nghe đến lời này, Lý Tồn Kiếm ánh mắt lạnh lùng. Hỏi ngươi một lần nữa, thả người của ta, thuộc hạ của ngươi, đoạt ta người, hiện tại ta muốn trở về, thiên kinh địa nghĩa. Về phần cái này Tô Nguyệt Vinh, người là ta giết, người Tô ra tìm phiền toái, báo tên của ta là được. Nghe được sau đó, Lý Tồn Kiếm chưa mở miệng, tại bên cạnh người một người quát, báo tên của ngươi. Tô Hùng cũng mặc kệ ngươi là ai, giết ngươi cho hả giận, vậy chúng ta suy tuyết trai, vẫn là muốn bồi trả cho hắn một khoản tiền tài. Các ngươi không yên lòng, vậy ta chính là ở đây chờ lấy Tô Hùng đến, đem việc này viên mãn giải quyết. Tần Trần thản nhiên nói, chuyện này là sự tình này, ta vị lão bộc kia người sự tình, chính là làm một mã sự tình. Tần Trần lời nói rơi xuống ở giữa, bên ngoài đình viện, hai thân ảnh mang theo một đạo thân ảnh già nua, tại lúc này đến. Tần công tử, người kia vừa mới tiến đình viện, nhìn thấy Tần Trần, nước mắt liền khống chế không nổi chảy xuống. Lão phu chờ ngươi thật đáng, nghe đến lời này, Tần Trần ánh mắt nhìn, Huyền Trấn, lời nói này, quá buồn nôn một chút. Chỉ là, nhìn thấy Huyền Trấn chỉ là lẻ loi một mình, Tần Trần lại là lông mày nhíu lại. Thanh Vân đâu? Huyền Trấn vội vàng nói, Dương Thanh Vân không có trở về. Ta tại miếu hoang chờ các ngươi, cùng 4 ngày, Dương Thanh Vân cũng chưa trở lại, liền bị đám người kia cho bắt đi, đưa đến cái này suy tuyết trong phòng, mỗi ngày bị đánh. Tần Trần sắc mặt lạnh lẽo, Dương Thanh Vân không có trở về. Dương Thanh Vân nói cho 3 người bọn hắn, là muốn tới Thanh Ma Thành. Thế nhưng là, không có trở về. Xảy ra chuyện gì, Tần Trần thế nhưng là thật sâu biết, Thanh Ma Thành bên trong nguy hiểm. Dùng Dương Thanh Vân hóa thánh nhị trọng cảnh giới, vạn nhất bị người nào để mắt tới, thế nhưng là vạn phần nguy hiểm. Giờ này khắc này, Tần Trần trầm mặc, trong đình viện, bầu không khí hơi có vẻ yên tĩnh. Lý Tồn Kiếm giờ phút này, cũng là cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Tần Trần. Kẻ này dám can đảm độc thân đến suy tuyết trai nháo sự, không thể nào là vô não đi tìm cái chết. Giết Tô Hùng chi tử, cũng không chạy, ngược lại là tại cái này đợi, đây chính là Tô Hùng chi tử, tại cái này trang cái gì lão sói vẫy đuôi, sẽ chết rất thê thảm. Là ai giết con ta? Rít lên một tiếng âm thanh, tại toàn bộ suy tuyết trong phòng vang lên. Cuồng phong gào thét, một cỗ bá đạo khí thế, tại lúc này phá không mà tới. Kia bá đạo khí thế, càn quét thiên địa, phảng phất muốn đem toàn bộ suy tuyết trai cho rung sụp. Lý Tồn Kiếm từ đầu đến cuối bình tĩnh khuôn mặt, tại lúc này rốt cục xuất hiện một số kinh hoàng. Đến rồi, Tô Hùng đến rồi, hắn không nghĩ tới, Tô Hùng sẽ đến nhanh như vậy. Bá bá bá, ngay sau đó, mấy thân ảnh, dần dần rơi xuống. Kia cầm đầu một người trung niên nam tử, một bộ trường bào màu đen, khí chất không giống bình thường. Nam tử xuất hiện tại trong đình viện, lập tức cho người ta một loại không cách nào nói áp bách khí tức. Giờ này khắc này, mọi người đều là nhìn về phía nam tử, trong lòng cảm giác nặng nề. Thật mạnh khí phách, rất mạnh, cho người cảm giác, cực kỳ áp lực. Con a, trung niên nam tử kia liếc nhìn trên mặt đất Tô Nguyệt Vinh thi thể, hai mắt đỏ bừng, lập tức nhào tới. Là ai giết con ta? Không hề nghi ngờ, người này, chính là Tô Hùng. Lý Tồn Kiếm, Tô Hùng nháy mắt đứng dậy, cường thịnh khí tức, áp bách Lý Tồn Kiếm, phẫn nộ quát con ta đến ngươi suy tuyết trai tiêu khiển, lại là chết ở chỗ này, ngươi suy tuyết trai, ta nhìn không cần mở đi. Tô Đại Nhân bất giận, Lý Tồn Kiếm vội vàng giải thích nói, việc này cũng không trách chúng ta a. Không trách ngươi, kia trách ai, là ai giết nhi tử ta? Lý Tồn Kiếm ngón tay chỉ hướng Tần Trần, lập tức nói, là hắn, Tần Trần. Tô Hùng quay người lại, nhìn về phía Tần Trần. Tần Trần, Tô Hùng nháy mắt tại trong đầu lục soát, thế nhưng là toàn bộ Thanh Ma Thành bên trong, cũng không Tần Trần như vậy một người. Thân là Thanh Ma Thành bên trong, nhân vật có mặt mũi một trong, Tô Hùng cũng là biết, người nào có thể gây, người nào không thể chọc. Thí dụ như Lý Tồn Kiếm, hắn căn bản không sợ, thậm chí là, Lý Tồn Kiếm hẳn là sợ hắn. Mà Thanh Ma Thành, khu vực khác bên trong, có mấy vị hư thánh cao giai cường giả, là hắn vạn vạn chọc không được. Thế nhưng là Tần Trần, cũng không tại những người này trong danh sách. Ngươi dám giết con ta, Tô Hùng ngữ khí phẫn hận, hờ hững nói, vậy ngươi nên làm tốt chết chuẩn bị đi. Giờ này khắc này, Tần Trần nhìn về phía Tô Hùng. Chính mình đồ chán sống, giết liền giết. Một câu rơi xuống, bốn phía bọn người, sắc mặt trắng bệch. Một vị hư thánh nhị trọng, đối một vị hóa thánh nhị trọng nói như vậy, bọn hắn cho rằng đương nhiên. Thế nhưng là, một vị hóa thánh nhị trọng, dựa vào cái gì có tư cách, như vậy đối một vị hư thánh nhị trọng nói. Tần Trần là thật sự không sợ chết sao? Khả năng đi, thế nhưng là, câu nói này, đầy đủ để Tô Hùng triệt để bạo tạc. Ngươi muốn chết, một câu rơi xuống, Tô Hùng trực tiếp chụp vào Tần Trần. Tiểu tiểu một cái hóa thánh nhị trọng, trong mắt hắn, kia là dễ như trở bàn tay. Chỉ là, một chảo cầm ra ở giữa, Tần Trần lại là sắc mặt không thay đổi, thân ảnh rút lui, tránh né mở. Ánh mắt mọi người giật mình, thế mà né tránh rồi. Như thế chật hẹp phạm vi bên trong, thế mà né tránh. Cái này thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Tô Hùng cũng là rõ ràng sững sờ. Sau một khắc, vừa sải bước ra ở giữa, toàn thân cao thấp, lực lượng ngưng tụ. Lần này, hắn nghiêm túc, Tần Trần thấy cảnh này, lại là mỉm cười. Cơ thể bên trong, linh thức hải từ 20 vạn mét, nháy mắt khuếch tán đến 100 vạn mét. Trong chớp nhoáng này biến hóa, làm cho tất cả mọi người đều là sững sờ. Mắt mở đi, Tần Trần, tựa hồ trong nháy mắt đề thăng thực lực. Làm sao có thể, hóa thánh nhị trọng, nháy mắt đến hóa thánh thập trọng. Bành, đối mặt Tô Hùng bắt tới một trường, Tần Trần ngang nhiên ngạnh bính. Một tiếng ầm vang vang lên ở giữa, cường thịnh khí cơ, bộc phát ra. Hai thân ảnh, tại lúc này vừa chạm vào tức mở. Tô Hùng sợ hãi nhìn xem Tần Trần, gia hỏa này, như thế nào làm được. Mà giờ khắc này, trong đám người, Huyền Trấn lại là một mặt đương nhiên biểu lộ. Tần Trần không có phi thăng thời điểm, liền đạt tới thánh nhân. Hiện tại thức tỉnh, vì cái gì chỉ là hóa thánh nhị trọng, hắn không biết. Nhưng là hắn biết, cùng Đế Lâm Thiên, không, cùng Cửu Uyên giao thủ thời điểm, Tần Trần liền có thể đề cao mình linh thức hải cường độ. Điểm này, cũng không hiếm lạ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giờ này khắc này, Tần Trần xuất thủ, nháy mắt tới gần Tô Hùng, song quyền tề xuất, thánh lực bộc phát. Tô Hùng sắc mặt phát lạnh, hóa thánh thập trọng, lại có thể thế nào? Hừ một tiếng, vừa sải bước ra, Tô Hùng cơ thể bên trong, đạo đạo hồn lực bộc phát ra. Hư thánh cảnh giới cường đại tại hóa thánh cảnh giới lớn nhất địa phương, chính là linh thức hải lột xác thành hồn hải. Hồn hải bên trong, sinh ra hồn lực, giờ này khắc này, cường đại hồn lực bộc phát ra. Lực lượng từng tầng phóng thích, tại thánh lực bên trong, hồn lực càng là cường thịnh. Thấy cảnh này, Tần Trần lại là cười nhạo một tiếng. Điểm ấy yếu ớt hồn lực, vẫn là đừng lấy ra mất mặt xấu hổ. Một câu rơi xuống, trong nháy mắt, xé rách âm thanh, tại lúc này vang lên. Tần Trần đỉnh đầu, long phượng trình tường, bộc phát ra từng đạo cường hoành hồn phách chi lực. Đi chết đi, một câu uống xong ở giữa, Tần Trần hai tay nhô ra. Kia long phượng song hồn, tại lúc này trực tiếp cắn xé mà ra. Không có khả năng, Tô Hùng sắc mặt trắng bệch, thân ảnh rút lui. Tần Trần chỉ là hóa thánh nhị trọng, làm sao có thể ngưng tụ thành hồn phách. Hắn là hư thánh cảnh giới không giả. Thế nhưng là chỉ là linh thức hải lột xác thành hồn hải, chưa đản sinh ra tam hồn thất phách. Có thể sinh ra tam hồn thất phách, kia là thánh nhân. Mà cái này long hồn cùng phượng hồn, lại là chênh lệch cực lớn. Giờ khắc này, Tô Hùng ánh mắt đờ đẫn, chỉ là Tần Trần lại là mặc kệ những thứ này. Vừa sải bước ra, song quyền lại lần nữa dùng lực, trái long phải phượng, bộc phát ra. Không, Tô Hùng toàn thân thánh lực bộc phát, thế nhưng là cho người cảm giác, thế mà không có giờ này khắc này Tần Trần cường thịnh. Quá giả, hắn một cái hư thánh nhị trọng, thế mà không bằng Tần Trần cái này hóa thánh nhị trọng thánh lực đến cường đại. Làm sao có thể, Tô Hùng toàn thân cao thấp, lực lượng bộc phát ra. Toàn bộ đình viên, bốn phía thánh trận, đều là trong lúc mơ hồ bắt đầu sụp đổ. Tiếp tục, cái này cả tòa đình viên, đều sẽ triệt để sụp đổ. Lý Tồn Kiếm đứng ở một bên, sớm đã là trợn mắt hốc mồm. Đây là cái quỷ gì? Tô Hùng hư thánh nhị trọng, rất mạnh, hắn đương nhiên biết. Thế nhưng là Tần Trần, sao lại thế, làm sao lại mạnh như vậy? Cái này quá không chân thực, thánh quyền ra, một câu rơi xuống, Tần Trần hai tay, bỗng nhiên giết ra. Oanh, tuyệt đối nghiền ép, Tần Trần tăng lên tới hóa thánh thập trọng, cái kia cũng chỉ là hóa thánh, thế nhưng là dựa vào Long Phượng song hồn chi uy, lại là đối Tô Hùng hình thành tuyệt đối nghiền ép. Bành, Tô Hùng trung quy là chống đỡ không nổi, sắc mặt trắng nhợt, một ngụm máu tươi phun ra, cả người thân thể cứng ngắc. Quá mạnh, Tần Trần giờ này khắc này, phảng phất là thánh nhân. Loại kia cường đại nghiền ép lực, để hắn cơ hồ là không cách nào ngưng tụ tự thân thánh lực. Giờ này khắc này, Tần Trần ánh mắt bình tĩnh, tại cái này Thanh Ma Thành bên trong, thực lực mạnh mới có thể còn sống, mới có quyền nói chuyện. Người Tô Hùng Tô gia, sau ngày hôm nay, quy ta Tần Trần. Một câu rơi xuống, Tần Trần Long Phượng song hồn tại lúc này bộc phát. Một tiếng ầm vang, nổ tung truyền ra, Tô Hùng khí tức tán loạn. Giờ khắc này, trong đình viện, yên tĩnh như chết. Bốn phía đám người đều là không dám mở miệng. Tần Trần cơ thể bên trong khí tức tại lúc này dần dần ngã xuống. Từ hóa thánh thập trọng, dần dần đến hóa thánh nhị trọng. Một bộ bạch y, vẫn y như là thần tình lạnh nhạt. Tựa hồ vừa rồi, kia giống như thiên thần hạ phàm đồng dạng người, cũng không phải hắn. Lý đại nhân, bành, Tần Trần vừa mở miệng, Lý Tồn Kiếm cũng không tiếp tục phục trước đó lạnh nhạt, bịch một tiếng, quỳ rạp xuống đất. Tần công tử, người vị lão bộc này, cũng không phải là tại hạ bắt tới, mà là Hổ Phong cùng Diệp Phong gây nên, Tề Phong đã chết, Hổ Phong cùng Diệp Phong, tại hạ cái này giết bọn hắn. Lý Tồn Kiếm vội vàng nói, phanh phanh, hai đạo quỳ xuống đất tiếng vang lên, Hổ Phong cùng Diệp Phong vội vàng quỳ xuống, Tần công tử, chúng ta cũng là bị thuộc hạ che đậy a. Đúng vậy a, đúng vậy a, Tần công tử tha cho chúng ta đi. Giờ khắc này, Tần Trần đứng chắp tay, nhìn xem mấy người. Tha cho các ngươi, ta người, là tốt như vậy động sao? Lời này vừa nói ra, Lý Tồn Kiếm, Hổ Phong, Diệp Phong ba người, sắc mặt khó coi. Tần Trần, muốn truy cứu, thế nhưng là, ba người bọn họ, căn bản không phải Tần Trần đối thủ. Chém giết một vị hư thánh nhị trọng cường giả Tần Trần, giết bọn hắn, kia càng đơn giản. Lý Tồn Kiếm ánh mắt nhất động, cúi đầu nói, Tần công tử, Tô gia phụ tử đã chết, Tô gia sinh ý trận, không có Tô Hùng tỏa chấn, nhất định tan tác. Tần công tử một người, cũng là thu thập không đến, tại hạ nguyện ý giúp Tần công tử, đem Tô gia sinh ý đều thu. Hổ Phong cùng Diệp Phong nghe vậy, trong lòng thầm mắng Lý Tồn Kiếm vô sỉ. Thế nhưng là ngoài miệng lại là không ngừng cầu xin tha thứ lấy lòng. Tần Trần liếc ba người một cái, từ hôm nay trở đi, Tô gia các ngươi đi quản lý, ai dám nhúng tay, giết không tha là được. Nếu có hư thánh nhúng tay, ta đến giết, ta không chỉ là muốn Tô gia, từ hôm nay, cái này suy tuyết trai, cũng quy ta Tần Trần. Lý Tồn Kiếm, Lý đại nhân, ngươi nhưng có bất mãn. Tần Trần nhìn về phía ba người, không có không có, Lý Tồn Kiếm vội vàng nói, thuộc hạ có thể vì Tần công tử làm việc, quả thực là tam sinh hữu hạnh. Một bên, Quý Linh Linh, Quý Huyên, Huyền Trấn ba người, triệt để mắt trợn tròn. Quý Linh Linh cùng Quý Huyên kinh ngạc, không ai qua được Tần Trần cường đại, quả thực là không thể tưởng tượng nổi cử chỉ. Mà Huyền Trấn kinh ngạc thì là, cái này cũng được, giết Tô Hùng, Tô Nguyệt Vinh phụ tử, Tô gia quy Tần Trần. Lý Tồn Kiếm suy tuyết trai, cũng thành Tần Trần đúng không? Giết hai cái người, tuyên bố một chút, là được rồi. Tần Trần ngón tay chỉ ra, Dương Thanh Vân chân dung ngưng tụ. Ghi nhớ người này, là đồ đệ của ta, Dương Thanh Vân. Thu nạp Tô gia về sau, đem các ngươi người tản ra, tại toàn bộ Thanh Ma Thành bên trong tìm tới người này, tìm tới, ta giúp đỡ bọn ngươi thành thánh. Đơn giản, nhưng là chí mạng hấp dẫn người. Thành thánh, ai không muốn thành thánh? Lý Tồn Kiếm giờ phút này khiêm tốn nói, thuộc hạ không nghĩ tới thành thánh như vậy xa xôi sự tình, dưới mắt chỉ là muốn trở thành hư thánh liền thỏa mãn. Tần Trần liếc một cái Lý Tồn Kiếm, tìm tới người này, ta lập tức để ngươi trở thành hư thánh cao thủ. Lý Tồn Kiếm ánh mắt sáng lên, đi làm việc đi, từ hôm nay bắt đầu, suy tuyết trai quy Tần Trần, nói cho bên ngoài, ta Tần Trần là chủ nhân nơi này, Tô Hùng chết rồi, ai muốn vì Tô Hùng báo thù, liền đến tìm ta. Tần Trần lời nói rơi xuống, trực tiếp rời đi, Huyền Trấn giờ phút này, cũng là vội vàng đuổi theo. Một bên khác, Quý Huyên lôi kéo Quý Linh Linh, cũng là vội vàng theo sau. Quý Linh Linh, xin lỗi a, ta cũng là tình thế bất đắc dĩ. Lý Tồn Kiếm nhìn về phía Quý Linh Linh, khách khí nói. Nhìn thấy khách khí như thế Lý Tồn Kiếm, Quý Linh Linh chỉ cảm thấy thân thể phát lạnh. Lý Tồn Kiếm thế nhưng là suy tuyết trai lão bản, từ trước đến nay là cao cao tại thượng, toàn bộ suy tuyết trai, từ trên xuống dưới, ai nhìn thấy Lý Tồn Kiếm, đây không phải là khách khách khí khí. Nhưng là bây giờ, Lý Tồn Kiếm đối nàng lại đột nhiên khách khách khí khí. Mong rằng Tần công tử có thể rộng lòng tha thứ, hy vọng Linh Linh người hỗ trợ nói điểm lời hữu ích. Quý Linh Linh ngẩn người, không có mở miệng, trực tiếp rời đi. Ra Suy Tuyết Trai, Huyền Trấn vẫn y như là cảm giác là đang nằm mơ. Tần Trần, ngươi làm sao làm được? Huyền Trấn ngạc nhiên nói, ngươi như thế tỉnh lại rồi. Được người cứu tỉnh, Dương Thanh Vân không thấy rồi. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kia Tuyết Ưng cùng Tiên Vô Tấn hai cái lão ra hỏa đâu? Ta cái này dẫn ngươi đi gặp bọn họ. Kia, ngươi lời nói như thế nhiều như vậy. Tần Trần liếc qua Huyền Trấn, lão già này, như cái lắm lời giống như. Huyền Trấn lúng túng ho khan một cái, khổ sở nói, cửu thiên thế giới quá nguy hiểm, khắp nơi đều là hung đồ, động một chút lại giết người, ta tại Suy Tuyết Trai ngắn ngủi một hai ngày thời gian, liền thấy mấy người bị giết, chính là làm sai một chút sự tình mà thôi. Nhìn thấy Huyền Trấn bộ dáng này, Tần Trần không khỏi nói, bởi vì nơi này là Thanh Ma Thành, là vạn ma chi địa, hội tụ đều là cùng hung cực ác người. Cho nên, Tô Hùng chết rồi, Tô gia xong đời, ta liền có thể tiếp nhận Tô gia. Cho nên, ta để Lý Tồn Kiếm đem Suy Tuyết Trai cho ta, hắn liền phải cho ta, trừ phi hắn chết, hoặc là hắn chạy, nhưng là hắn chạy, Suy Tuyết Trai vẫn là sẽ bị ta tiếp nhận. Nơi này, giảng cứu chính là thực lực ngươi mạnh, ngươi liền quyền thế thao thiên, ngươi chết rồi, ngươi hết thảy đều là hư ảnh. Huyền Trấn ngạc nhiên nói, chỉ là Thanh Ma Thành dạng này. Tần Trần hờ hững, trên thực tế, chỗ đó lại chỉ là Thanh Ma Thành như vậy chứ. Cái này chư thiên vạn giới, nơi nào không phải như thế. Giờ này khắc này, Quý Linh Linh cùng Quý Huyên cũng là chạy tới. Đa tạ Tần công tử xuất thủ tương trợ, chúng ta tỷ đệ hai người, vô cùng cảm kích. Quý Linh Linh hạ thấp người hành lễ nói, tiểu Quý Huyên cứu ta một mạng, ta cứu các ngươi một lần, không có gì đáng ngại. Tần Trần thuận miệng nói, trên đường đi, Quý Huyên cùng Quý Linh Linh cũng không có mở miệng nhiều, ngược lại là Huyền Trấn, miệng một mực hỏi thăm không ngừng. Hắn thực tế là có quá nhiều vấn đề, muốn hỏi Tần Trần. Cái này cửu thiên thế giới, quá hung tàn. Hạ Tam Thiên, Huyền Trấn vô cùng ngạc nhiên nhìn về phía Tần Trần, nhịn không được nói, đây vẫn chỉ là Hạ Tam Thiên sao? Kia Trung Tam Thiên, Thượng Tam Thiên, lại là cái gì bộ dáng? Nếu như đến Trung Tam Thiên, Thượng Tam Thiên, còn phải phi thăng. Tần Trần nhìn xem Huyền Trấn một mặt kinh ngạc bộ dáng, nhịn không được nói, cửu thiên thế giới là một thể, cái gọi là Hạ Tam Thiên, Trung Tam Thiên, Thượng Tam Thiên, cũng không phải như là ngàn vạn đại lục cùng cửu thiên thế giới như vậy ngăn cách. Về phần đến cùng như thế nào, Tần Trần nhìn một chút Huyền Trấn một cái, không có nói tiếp. Huyền Trấn ngạc nhiên, có ý tứ gì, xem thường người, cho rằng lão phu không cách nào đến Trung Tam Thiên. Tần Trần ánh mắt kia, giống như là tại nói cho hắn, người biết cũng không có ý nghĩa, người dù sao không có hy vọng đi. Huyền Trấn bất đắc dĩ, tựa như là có chuyện như vậy, hóa thánh cảnh giới, hư thánh cảnh giới, thánh nhân cảnh giới, chính mình cái này đến thánh nhân, còn kém cách xa vạn dặm đâu. Không bao lâu, bốn người trở về tới Bách Hương Đường. Mặt trời lặn phía tây, Tần Trần từ ra ngoài về đến, cũng chỉ bất quá là hơn nửa ngày thời gian. Chém giết Tề Phong, Tô Hùng cùng Tô Nguyệt Vinh phụ tử. Thu Tô gia, Suy Tuyết Trai, cũng chính là cái này ngắn ngủi nửa ngày thời gian. Huyền lão đầu, Tuyết Ưng cùng Tiên Vô Tấn nhìn thấy Huyền Trấn trở về, mừng rỡ vạn phần, thậm chí có một ít vui đến phát khóc cảm giác. Dù sao, mấy người là cùng một chỗ phi thăng, thậm chí cùng một chỗ tại trong miếu đổ nát bị người ăn cướp. Trải qua sinh tử kiếp khó, tình cảm cũng không giống. Quý Linh Linh cùng Quý Huyên nhìn thấy bốn người gặp nhau, cũng không có chen vào nói. Tần công tử, các ngươi trước ngồi, ta đi cấp các ngươi làm vài món thức ăn. Quý Linh Linh ngọt ngào cười, lôi kéo Quý Huyên, quay người rời đi. Huyền Trấn, Tuyết Ưng, Tiên Vô Tấn, Tần Trần bốn người, ngồi đối diện nhau. Dương Thanh Vân một mực không có trở lại về miếu hoang, chỉ sợ là tiến vào Thanh Ma Thành bên trong, xuất hiện phiền phức. Tiên Vô Tấn chân thành nói, dù nói thế nào, Dương Thanh Vân cũng là hắn con rể. Tuyết Ưng chế nhạo nói không chừng bị cái nào thế gia tiểu thư nhìn chúng, kéo đi làm vị hôn phu. Tiên Vô Tấn không cao hứng chừng Tuyết Ưng một cái. Tần Trần từ từ nói, ta đã để người đi thăm dò, Thanh Ma Thành cứ như vậy lớn, không khó lắm tìm. Mấy người nhao nhao gật đầu, Huyền Trấn lúc này mới nhìn về phía Tiên Vô Tấn, nhịn không được nói, tiên lão đầu, người như thế đến hóa thánh tam trọng, lúc này mới tách ra mấy ngày a. Tiên Vô Tấn cười không nói, Tuyết Ưng cười hắc hắc nói, vẫn là muốn đa tạ U Vương. Huyền Trấn nghe vậy, lập tức minh bạch, chính mình không tại mấy ngày nay, tất nhiên là bỏ lỡ cái gì. Tần Trần bàn tay hất lên, ném cho Huyền Trấn một cái bình ngọc. Hóa nguyên thánh đan, cẩn thận tiêu hóa đi, tại cái này Thanh Ma Thành bên trong, không có thực lực, chính là mặc người chém giết phần, ta lại không thể thời thời khắc khắc nhìn xem các ngươi. Huyền Trấn như nhặt được chân bảo, vội vàng nhận lấy. Đón lấy bình ngọc, Huyền Trấn thở dài nói, cái này đến cửu thiên thế giới a. Cùng ta trong tưởng tượng, thật rất không giống. Đúng vậy a, mấy người đều là cảm thán, muốn nói hối hận, thế thì không có. Võ giả, đều là truy cầu thực lực cường đại, tại ngàn vạn đại lục, kia là chờ chết, mà tại cửu thiên thế giới, đây là cầu sinh, một cái không có chút nào hy vọng chờ chết, một cái là tràn ngập hy vọng cầu sinh, hoàn toàn không giống, còn nữa, bọn hắn đã coi như là rất may mắn. Tốt xấu, Tần Trần Tại a, có Tần Trần Tại, cho dù là khó khăn lớn hơn nữa, tựa hồ cũng không tính là gì khó khăn. Không bao lâu, Quý Linh Linh cùng Quý Huyên, bưng mấy món ăn sáng, đi tới. Có rượu không? Tiên Vô Tấn nhịn không được nói, mấy ngày nay, quả thực là so qua mấy trăm năm còn dày vò. Có, ta cái này đi lấy. Quý Huyên cười hắc hắc nói, Bách Hương cô chân tàng đây này, bất quá nàng bế quan, trộm cầm mấy bình, đại không được về sau bị đánh. Quý Huyên cười, nhanh như chớp chạy vào hậu đường, mấy người ngồi đối diện nhau, uống rượu mấy chén, cũng là hài lòng. Mặt trời lặn phía tây, màn đêm buông xuống, Thanh Ma Thành, Tô Phủ, Tô Gia Đại Môn, tại lúc này bị ngang ngược oanh mở. Ai, trong cửa lớn, mấy tên hộ vệ, cấp tốc xông ra. Ai, một người cầm đầu, cười lạnh một tiếng nói, Suy Tuyết Trai, Lý Tổn Kiếm. Lời này vừa nói ra, trong cửa lớn hộ vệ, ánh mắt lạnh lẽo, khinh miệt nói, Lý Tổn Kiếm, người muốn chết phải không? Nơi này chính là Tô Gia, người Suy Tuyết Trai không muốn kinh doanh đúng hay không? Người cút đi, Lý Tổn Kiếm một cước đá ra, hộ vệ kia ngũ tạng đều nát, dần dần không có khí tức. Tô Hùng, Tô Nguyệt Vinh đã chết, từ hôm nay trở đi. Tô Gia hết thảy, tận quy Suy Tuyết Trai Tần Trần đại nhân. Một tiếng hét to, truyền vang tại lớn như vậy trong Tô Phủ. Lập tức, toàn bộ trong Tô Phủ, người ngã ngựa đổ, rối bời một mảnh. Tối nay, Tô Gia chú định xuống dốc không phanh, đi hướng diệt vong. Một đêm uống, ngày thứ hai, mặt trời lên cao, Tần Trần mới thức tỉnh. Mở cửa, một bóng người xinh đẹp, thủ hộ tại cạnh cửa. Tần công tử, Quý Linh Linh một thân màu hồng phấn váy dài, bao vây lấy xinh xắn thân thể. Bưng một chậu thanh thủy, nhìn về phía Tần Trần, cung kính nói, Tần công tử tỉnh, trước rửa mặt đi. Trên thực tế, đến hóa thánh cấp bậc, cái gọi là rửa mặt, hoàn toàn đều là không cần. Chỉ là, đã thành thói quen, có đôi khi cũng không phải nói cải biến liền có thể cải biến. Đơn giản rửa mặt, Quý Linh Linh nhìn về phía Tần Trần, cười nói, hôm nay sáng sớm, ngoài cửa đến thật nhiều người, Bách Hương cô cũng xuất quan, thế nhưng là mặt lạnh lấy, mới vừa buổi sáng đều không có lên tiếng âm thanh đâu. Nghe đến lời này, Tần Trần hơi sững sờ, ta biết, chậm chậm, Tần Trần cười nói, nhanh như vậy liền phá quan mà ra, Bách Hương cô cũng không đơn giản. Hắn vốn cho rằng, Bách Hương cô xuất quan, chỉ sợ ít nhất là cần 10 ngày nửa tháng. Thật không nghĩ đến, một ngày thời gian xuất quan, vị này Bách Hương cô, xem ra, cũng không có đơn giản như vậy a. Đi vào phòng trước, Bách Hương cô bình yên ngồi tại trên ghế xích đu, bình chân như vải bộ dáng. Bách Hương cô sớm. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần cười ha hả nói, Bách Hương cô nhìn một chút Tần Trần, có chút chừng mắt lên, hờ hững nói, hôm qua uống rất tận hứng. Ách, Tần Trần cười cười nói, Tiểu Quý Huyên thật đủ ý tứ. Lời này ý tứ rất rõ ràng, là Tiểu Quý Huyên muốn uống rượu, không phải hắn. Bách Hương cô cười nói, Tiểu Quý Huyên à, ta đã trừng phạt hắn, ngược lại là chúc mừng Bách Hương cô, ngắn ngủi một ngày thời gian chưa tới. Liền bước vào hư thánh nhất trọng, thật đáng mừng. Bách Hương cô lần nữa nhìn một chút Tần Trần, ta người này, thích thanh tĩnh, không thích ồn ào náo động. Ta cứu ngươi một mạng, ngươi giúp ta đột phá, giải quyết phiền phức của ta. Chuyện của ngươi, ta cũng đều biết, Suy Tuyết Trai quy ngươi, ngày sau ngươi vẫn là đến Suy Tuyết Trai ở đi. Tần Trần văn ngôn, mỉm cười. Bách Hương cô khách khí, ta cũng không có khách khí. Bách Hương cô bình tĩnh nói, Tần Trần, ta không muốn chọc phiền toái không cần thiết. Chỉ nghĩ trông coi cái này Bách Hương đường, như là trên đường kia đến lui tới quá khứ người đi đường, phí thời gian cả đời. Tần Trần nghe vậy, tâm thần khẽ nhúc nhích, phí thời gian cả đời, ta cũng muốn phí thời gian cả đời. Tần Trần lẩm bẩm nói, thế nhưng là có đôi khi, không phải ngươi nghĩ, liền có thể làm được. Tần Trần nhìn về phía Bách Hương cô, cười nói, ngươi cứu ta, là một mã sự tình, ta mượn ngươi đan lô, dược liệu, luyện chế thánh đan, tự nhiên là cần cho ngươi thù lao, đây cũng là một mã sự tình. Hai chuyện khác nhau, cho nên, ta vẫn là thiếu ngươi một mạng. Bách Hương cô ngày sau nếu là cần trợ giúp, có thể đến Suy Tuyết Trai tìm ta. Nghe vậy, Bách Hương cô có chút chợp mắt, không nói thêm lời. Tần Trần giờ này khắc này, sửa sang lại quần áo, đẩy cửa đi ra ngoài. Ngoài cửa lớn, vô cùng náo nhiệt, tụ tập dưới một mái nhà, cùng trong cửa lớn, hoàn toàn ý nghĩ. Lý Tồn Kiếm, Hổ Phong cùng Diệp Phong hai người, cùng Suy Tuyết Trai, Tam Phong Bang một đám người, tại lúc này chờ đợi. Nhìn thấy Tần Trần xuất hiện, Lý Tồn Kiếm sắc mặt nghiêm nghị, cung kính đi lên phía trước. Tần công tử mạnh khỏe, hai vị này, là ta tay trái tay phải, Lý Ngửi Động cùng Liễu Như Áo. Lý Tồn Kiếm cung kính nói, Hổ Phong cùng Diệp Phong thủ hạ Tam Phong Bang cùng Tam Phong Đổ Phường, cũng là việc buôn bán của ta, hai người bọn họ quản lý. Những này cái khác vị, đều là ta Suy Tuyết Trai người tâm phúc, còn có mấy vị là Tô Gia Quy hàng người. Về phần chưa về hàng, Lý Tồn Kiếm không nói. Kết quả, không cần nói cũng biết. Tần Trần gật gật đầu, nhìn về phía kia Hổ Phong cùng Diệp Phong, cười nói, về sau để bọn hắn hai người đi theo ta là được. Cho người đi tìm người đâu? Lý Tồn Kiếm vội vàng nói, Tần công tử lời nhắn nhủ sự tình, tự nhiên không dám lười biếng. Thanh Ma Thành, chủ yếu chia làm bốn khu, chúng ta chỗ Đông Thành khu, có mấy vị thế lực không thua gì ta, về phần công tử ái đồ, có phải là bị những người kia bắt, cần thời gian điều tra. Mà cái khác ba khu bên trong, càng là phải hao phí thời gian. Lý Tồn Kiếm khổ sở nói, cái khác ba khu, thực lực tổng hợp, là so với chúng ta Đông Thành khu bên trong mạnh một số, mấy vị hư thánh đỉnh tiêm cấp bậc cường giả tỏa chấn, thuộc hạ cũng không dám tùy tiện đi trêu chọc. Tần Trần lông mày nhíu lại, tìm người loại chuyện này, hắn cũng không có khả năng gióng trống khua chiêng. Vạn nhất Dương Thanh Vân bị bắt, kia chỉ sợ người khác sẽ hạ sát thủ. Cũng không thể từng cái môn phái, giết đến tận cửa đi, hỏi bọn hắn, có hay không nhìn thấy Dương Thanh Vân. Tần Trần trong lúc nhất thời, cũng là không cách nào tưởng tượng. Đến cùng là ai, sẽ chụp lấy Dương Thanh Vân? Chẳng lẽ, là coi trọng Dương Thanh Vân, muốn thu vì con rể? Này xui xẻo hài tử, Tần Trần không khỏi tự nhủ, nếu như các ngươi ba người đến Thanh Ma Thành tìm xem biện pháp, tốt biết bao nhiêu a. Một bên, Huyền Trấn, Tuyết Ưng, Tiên Vô Tẫn ba người, trợn mắt hốc mồm. Ý gì, ý tứ chính là, ba người chúng ta nếu như bị người bắt, người liền sẽ không như vậy phí sức tìm thôi. Quả nhiên, sư đồ chính là sư đồ. Tần Trần trở lại, nhìn một chút Bách Hương Đường. Tần công tử, Quý Linh Linh giờ phút này đi lên phía trước, khom người nói, Linh Linh cần tự cấp tự túc. Vẫn là nghĩ đến Suy Tuyết Trai làm nghệ nữ, không biết Tần công tử. Có thể, Tần Trần cười nói, đệ đệ ngươi đâu, muốn hay không theo ta đi? Quý Linh Linh ngẩn người, nói, đệ đệ vẫn là lưu tại Bách Hương cô cô nơi này đi, Bách Hương cô cô đối tỷ ta đệ hai người. Vô cùng tốt, Tần Trần đứng chắp tay, dậm chân mà ra. Cái này thời gian ngắn, tìm Dương Thanh Vân, vừa có tin tức, vô luận ở nơi nào, lập tức cho ta biết. Lời nói rơi xuống, Tần Trần bước chân, Lý Tồn Kiếm bọn người phía trước dẫn đường, giờ này khắc này, cũng có một loại, phàm tục bên trong, hoàng đế di giá cảm giác. Không bao lâu, một đoàn người, đi vào Suy Tuyết Trai ngoài cửa. Trong ngoài ngoài, hôm nay đều không có kinh doanh. Hiển nhiên, Lý Tồn Kiếm rất dụng tâm, Tần Trần, hóa thánh nhị trọng, trảm hư thánh nhị trọng. Lý Tồn Kiếm minh bạch, hắn không có khả năng phản kháng Tần Trần. Đã như vậy, vậy liền triệt triệt để trung thực xuống tới. Tần Trần tại, hắn liền tại, Tần Trần chết. Suy Tuyết Trai vẫn là hắn. Thanh Ma Thành bên trong quy tắc rất đơn giản, thực lực không bằng người khác, vậy cũng chỉ có cúi người áp tai. Hắn không bằng Tần Trần, vậy liền tùy tùng Tần Trần, nếu không, hắn chết, Suy Tuyết trong phòng còn sẽ có những người khác lựa chọn tùy tùng Tần Trần. Điểm đạo lý này, Lý Tồn Kiếm rất rõ ràng, cho nên, hắn hóa thánh cửu trọng, tại Đông Thành khu bên trong có thể xây dựng Suy Tuyết Trai. Ở đây, thực lực là vị thứ nhất, nhìn mặt mà nói chuyện là vị thứ hai. Tiến vào Suy Tuyết trong phòng, Lý Tồn Kiếm dẫn Tần Trần đi vào nội viện. Một mảnh tĩnh mịch vườn hoa, muôn hoa đua thắm khoe hồng, từng khỏa cao vài thước cây cối, tản ra nhàn nhạt hương thơm. Mà trong đình viện, cầu nhỏ nước chảy, có một phong cách riêng. Lý Tồn Kiếm rất cẩn thận đến hỏi thăm Huyền Trấn, Tuyết Ưng cùng Tiên Vô Tẫn, Tần Trần thích gì hoàn cảnh, lập tức liền sai người trong đêm chế tạo. Tần Trần nhìn xem bốn phía, lại nhìn một chút Lý Tồn Kiếm. Người ngược lại là rất dụng tâm. Tần Trần cười nói, vạn ma chi địa, đều là như thế, thực lực mạnh, cướp đoạt hết thảy, thực lực yếu, đó chính là bị ức hiếp, hoặc là nhất định phải chết. Lý Tồn Kiếm, người ngược lại là rất rõ ràng, Tần công tử quá khen, Lý Tồn Kiếm khom người nói. Tần Trần vỗ vỗ Lý Tồn Kiếm bả vai, cười nói, người tìm tới, ta nói được thì làm được, thậm chí, về sau ta nếu là rời đi Thanh Ma Thành, cái này Thanh Ma Thành chi chủ, cũng có thể là ngươi Lý Tồn Kiếm. Lý Tồn Kiếm lần nữa khom người. Quý Linh Linh lưu lại, các ngươi ra ngoài đi, Tần Trần thản nhiên nói. Trong đình viện, chỉ còn lại hai người, Quý Linh Linh giờ phút này thấp thỏm trong lòng nhìn xem Tần Trần. Tần công tử để một mình nàng lưu lại, chẳng lẽ là... Quý Linh Linh giờ phút này, trong lòng bất ổn, khẩn trương. kinh hoàng, chân tay luống cuống, thẳng đến, Tần Trần thanh âm vang lên, Linh Linh, vì ta gảy một khúc đi. Tần Trần ngồi tại lương đình bên trong, cười nói, rất lâu không có an tĩnh nghe một chút tiếng đàn, đánh một khúc nghe một chút đi. Quý Linh Linh nghe vậy, hơi sững sờ, lập tức như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Bình yên ngồi xuống, giải cầm xuất hiện, Quý Linh Linh hai tay đánh đàn, ưu nhã tiếng đàn, tại lúc này vang lên. Tần Trần nghiêng dựa vào lan can chỗ, nhìn xem bốn phía, ánh mắt không thay đổi. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cốc Tân Nguyệt, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi, U Tiêu Tiêu, Thạch Cảm Đương, Lý Nhàn Ngư, Tiên Hàm, bảy người này, đều ở nơi nào? Dưới mắt, trọng yếu nhất chính là, Dương Thanh Vân ở nơi nào? Một khúc tiếng đàn, mang theo lấy u lạnh hương vị. Tần Trần đứng dậy, đi vào dài cầm bên cạnh, Quý Linh Linh giờ phút này, ngoan ngoãn đứng ở một bên. Tần công tử cũng sẽ đánh đàn sao? Quý Linh Linh hiếu kỳ nói. Tần Trần cười nói, biết một chút. Tần Trần ngồi ngay ngắn, thon dài 10 ngón, tại lúc này chậm chậm vươn ra, tiếng đàn, tại lúc này lượn lờ vang lên. Trong lúc nhất thời, Quý Linh Linh biến sắc, chợt vừa nghe, chỉ có hai chữ. Êm tai, tiếng đàn này, thật êm tai. Chỉ là tiếp tục nghe tiếp, Quý Linh Linh lại là mê mang. Rất êm tai tiếng đàn, thế nhưng là cũng không biết, đến cùng chỗ đó êm tai. Cùng lúc đó, bên ngoài đình viện, Lý Tồn Kiếm, Huyền Trấn, Tiên Vô Tấn, Tuyệt Ưng bốn người, tuyệt không rời đi. Tiếng đàn này, không giống, Lý Tồn Kiếm kinh doanh suy tuyết trai, đối âm luật tự nhiên là phải có nghiên cứu. Quý Linh Linh cầm kỹ, hắn biết đến, không có như vậy thành thục, đây là Tần Trần công tử. Tiên Vô Tấn một mặt ngươi ngạc nhiên như vậy làm gì bộ dáng, cười nói, tự nhiên là, nói cho ngươi, Lý Tồn Kiếm, Tần công tử, cầm kỳ thư họa, đan khí kiếm trận, không gì làm không được. Tiểu tử ngươi lần này lựa chọn, tuyệt đối là chính xác nhất. Tiên Vô Tấn bổ túc một câu, có thể sẽ là ngươi đời này chính xác nhất một lần. Huyền Trấn cùng Tuyết Ưng một mặt tán đồng biểu lộ, Lý Tồn Kiếm giờ phút này, trong lòng kinh hãi. Ba người này, đối Tần Trần không phải tuân theo, mà là một loại tự tin. Loại này tự tin, nếu không phải là hắn tận mắt thấy, hóa thánh nhị trọng Tần Trần, chém giết hư thánh nhị trọng Tô Hùng, hắn căn bản không dám tin tưởng. Đa tạ ba vị tiền bối dạy bảo, Lý Tồn Kiếm khách khí nói, tiếng đàn, tại bên ngoài đình viện không bao xa, chính là biến mất. Mà lúc này giờ phút này, suy tuyết trai, tiền viện. Lui tới, trang điểm lộng lẫy các nữ tử, nhiệt tình ôm khách. Giờ phút này, một thân mang đạo bào lão giả, tóc dài lộn xộn, râu ria lộn xộn, quần áo lộn xộn. Toàn thân cao thấp, cho người cảm giác, chính là lộn xộn. Chỉ là, lão đạo kia một đôi tay, lại là rất có quy luật, ở bên người hai tên trên người nữ tử du tẩu, mà không lộn xộn. Đại gia, người uống nhiều một chút ra, một thân hình như thủy xà nữ tử cười tủm tỉm nói. Đừng nhìn lão đạo này nhìn rối bời, thế nhưng là xuất thủ cực kỳ hào phóng. Tại cái này Thanh Ma Thành suy tuyết trong phòng xuất hiện mấy ngày, trong phòng các cô nương đều biết. Tới đây làm việc nữ nhân, kia cũng là vì tài bảo mà đến. Gặp phải xuất thủ hào phóng khách nhân, vậy dĩ nhiên là bất kể như thế nào, mừng rỡ chiếu cố. Tốt, tốt, lão đạo cười ha hả nói, lão đạo sĩ ta, liền thích các người đám người tuổi trẻ này, theo giúp ta uống rượu. Đạo gia, vậy ngài thích uống bao nhiêu liền uống bao nhiêu, chúng ta bồi ngươi. Được rồi. Lão đạo giờ phút này, vui tươi hớn hở mà cười cười. Chỉ là sau một khắc, lão đạo lỗ tai lại là giật giật, mê ly ánh mắt, trong nháy mắt này, trở nên trong suốt. Tiểu tiểu suy tuyết trong phòng, lại có như thế kỹ nghệ nghệ nữ sao? Lão đạo thì thầm một tiếng, thân ảnh lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Trên mặt bàn, lại là xuất hiện mấy khối thánh thạch. Hai tên nữ tử một trận giật mình, mới vừa rồi còn trước người lão đạo, như thế trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa rồi. Mà lúc này giờ phút này, nội viện, ưu nhã trong đình viện, Tần Trần một khúc cuối cùng. Ba tiếng vỗ tay, tại lúc này vang lên, tốt khúc, chỉ là đàn này, không lắm hoàn mỹ, hư tiếng đàn giai điệu. Một đạo bình chân như vải tiếng cười, tại lúc này vang lên. Quý Linh Linh lúc này mới tỉnh dậy, nhìn sang một bên, Tần Trần vừa rồi chỗ lương đình bên trong, một đạo gia, tại lúc này bình yên ngồi ngay ngắn, còn cầm một bầu rượu. Đây là ai, lúc nào tiến đến? Tần Trần giờ phút này trừng mắt lên, nhìn về phía lão đạo. Xốc xếch phục sức, kiểu tóc, râu ria, cho người ta cảm giác, cực độ không cân đối. Không mời mà tới, thế nhưng là sẽ nhận người phiền. Tần Trần thản nhiên nói, ta ở chỗ này đánh đàn, người ở phía trước đình đều có thể nghe được, ngược lại là lợi hại. Lão đạo nghe đến lời này, không thèm để ý cười cười, thiên nhai gặp chi kỷ nha, lão đạo nghe được ngươi trong, đối bên người thân cận người tưởng niệm. Lời này vừa nói ra, Tần Trần rốt cục nhìn thẳng vào lão đạo kia. Lộn xộn đạo nhân, Tần Trần khoan thai mở miệng. Ha ha ha, lộn xộn đạo nhân cười cười, nói tiểu huynh đệ, có hứng thú hay không, theo ta đi vừa đi, nhìn xem thanh ma ngoài thành thế giới. Tại cái này thanh ma thành bên trong, tiểu tiểu suy tuyết trong phòng làm nam nghệ, mai một ngươi. Tần công tử mới không phải nam nghệ, Quý Linh Linh vội vàng giải thích, Tần Trần giờ phút này cười cười, cũng không thèm để ý. Ta ở đây, cần tìm người, ngươi nếu là có thể giúp ta tìm tới, ta ngược lại là có thể đi theo ngươi bên ngoài nhìn xem. Cái này Hạ Tam Thiên, hình dạng mặt đất rộng lớn, vô ngân, đúng là đáng giá xem xét, ta còn có ngày xưa cố nhân, cũng xác thực muốn gặp một lần. Ngày xưa cố nhân, Quý Linh Linh có chút không hiểu, Tần công tử không phải từ hạ giới phi thăng mà đến võ giả sao? Lộn xộn đạo nhân cười cười, tiểu huynh đệ, đi theo ta đi, ta có thể dẫn ngươi đi nơi tốt hơn. Ta không muốn đi à, Tần Trần cười cười nói, hảo ý tâm lĩnh. Lộn xộn đạo nhân lại là tiếp tục nói, lão đạo sĩ thật rất muốn mang ngươi đi xem một chút bên ngoài đặc sắc thế giới. Nếu như không đi, ngươi chẳng lẽ buộc ta đi? Lời này vừa nói ra, lộn xộn đạo nhân gật đầu nói, lời này ngược lại là có lý, cũng không phải không thể. Ngươi một kẻ hấp hối sắp chết, mang ta đi ra xem một chút bên ngoài đặc sắc thế giới. Vạn nhất nửa đường thời điểm, ngươi chết rồi, ta nhưng làm sao bây giờ? Tần Trần cười khổ nói, ta cái này hóa thánh nhị trọng cảnh giới, cũng không đủ cái này Hạ Tam Thiên thánh nhân nhét kẽ răng. Lộn xộn đạo nhân nghe đến lời này, biến sắc, tiểu hòa tử, cơm không thể ăn bậy, lời cũng không thể nói lung tung. Lộn xộn đạo nhân cười nói, ngươi như gạt ta, lừa ngươi hay không, thử một chút thì biết. Tần Trần một câu rơi xuống, bàn tay nhỏ vuốt dài cầm. Tiếng đàn vang lên lần nữa, chỉ là lần này, không phải thuần túy tiếng đàn, mà là dung hợp thánh lực tiếng đàn, phảng phất đang trong đình viện, ngưng tụ thành từng đạo nước gợn sóng, khuếch tán ra tới. Quý Linh Linh nghe được tiếng đàn này, ngược lại là không có cảm giác gì. Thế nhưng là lộn xộn đạo nhân lại là dần dần sắc mặt khó coi xuống tới. Tiếng đàn, tựa hồ tại xâm nhập vào hắn hồn hải, khuấy động linh hồn của hắn, một cỗ nhói nhói, từ linh hồn bên trong, truyền vang mà ra. Dừng tay, lộn xộn đạo nhân giờ phút này sắc mặt đại biến. Phảng phất rắn bị kềm ở bầy tấc, sắc mặt rất là khó coi. Ta để ngươi dừng tay, lộn xộn đạo nhân giờ phút này một chưởng vỗ hướng Tần Trần. Thế nhưng là, kia chưởng ngân chưa ngưng tụ ở giữa, chính là trực tiếp vỡ vụn ra. Hắn hồn hải phảng phất rời sông lấp biển, tại lúc này căn bản là không có cách ngưng tụ tinh lực, khắc chế loại đau khổ này, càng đừng đề cập ngưng tụ thánh lực, trấn nhiếp Tần Trần. Tần Trần nhìn về phía lộn xộn đạo nhân, chậm chậm cười nói, ta nói, mạng ngươi không lâu vậy. Nếu là mang ta ra ngoài, chết tại nửa đường bên trên, vậy ta nhưng thảm. Chẳng bằng giữ lại ta ở chỗ này, mừng rỡ tiêu dao. Ngày khác ta tìm đến người chính mình muốn tìm, tự nhiên sẽ đi ra xem một chút thế giới bên ngoài. Lộn xộn đạo nhân khó nhọc nói, tiểu tử, người nói thế giới bên ngoài, cũng bất quá là cái này dài vạn dặm rộng vạn ma chi địa mà thôi. Lão đạo sĩ ta nói, thế nhưng là toàn bộ Thanh Châu. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần tiếng đàn dần dần dừng lại, ta nói, không chỉ là vạn ma chi địa, không chỉ là Thanh Châu, Tề Châu đại địa, Yến Châu đại địa, U Châu đại địa, Diệp Châu đại địa, ta đều muốn đi xem. Thậm chí, ngũ đại thánh vực cái khác châu địa, ta cũng muốn đi xem nhìn. Lão đạo sĩ nghe đến lời này, ánh mắt sững sờ. Ngũ đại thánh vực, sao mà rộng lớn, cơ hồ là toàn bộ Hạ Tam Thiên rộng lớn nhất chi địa. Há lại Tần Trần nói nhìn, liền có thể nhìn, ngược lại là ta nhìn lầm. Tiểu tiểu hóa thánh nhị trọng, lại là thâm tàng bất lộ. Ta cũng là nhìn lầm a. Tần Trần buông tay cười nói, người vị này thánh nhân, thế mà lại đi vào thanh ma thành bực này địa phương. Thánh nhân, Quý Linh Linh giờ phút này thân thể khẽ run lên. Thánh nhân, tại thanh ma thành bên trong đến nói, hư thánh đỉnh tiêm cấp bậc, đã là trí cường giả. Thánh nhân, kia là thần long kiến thủ bất kiến vĩ tồn tại. Trước mắt lộn xộn đạo nhân, là một vị thánh nhân. Làm sao có thể? Lộn xộn đạo nhân giờ phút này não hải hồn hải đình chỉ lăn lộn, nhìn về phía Tần Trần, lại là mang theo một tia kiêng kỵ. Lão đạo sĩ nhìn lầm, tiểu huynh đệ, cáo từ. Lời nói rơi xuống, lão đạo sĩ biến mất không thấy gì nữa. Mà tới bắt đầu đến cuối cùng, bên ngoài đình viện mấy người, không có chút nào phát giác. Quý Linh Linh nhịn không được nói, công tử, hắn thật là một vị thánh nhân. Kia công tử không sợ sao? Quý Linh Linh khó hiểu nói, đây chính là thánh nhân a. Phóng nhãn toàn bộ Thanh Châu Nam vực, thánh nhân là có thể đếm được trên đầu ngón tay, chớ nói chi là cái này vạn ma chi địa bên trong Thanh Ma Thành. Thánh nhân, chính là người bình thường trong mắt thần linh tiên nhân. Tần Trần cười cười, đứng dậy, chậm rãi nói, ta biết điểm yếu của hắn, ta hà tất sợ hắn đâu. Lời này vừa nói ra, Quý Linh Linh cười cười, như thế, vừa rồi kia lộn xộn đạo nhân, thế nhưng là bị Tần Trần dọa cho phát sợ. Thanh Ma ngoài thành, một tòa hoang sơn chi đỉnh, lộn xộn đạo nhân giờ này khắc này, bình yên ngồi xếp bằng. Tiếng đàn cùng một chỗ, hồn hải sao động, tam hồn không yên, chẳng lẽ là gần nhất. Túng dục quá độ, lộn xộn đạo nhân đắng chát cười một tiếng, lắc đầu. Xem ra, là bị người hạ độc a. Lộn xộn đạo nhân đắng chát không thôi, làm sao, muốn đối ta hạ độc chứ? Nên làm, ta đều đã làm a. Lộn xộn đạo nhân giờ phút này, ánh mắt mang theo một tia thế mà. Người vô tình, ta vô nghĩa, sinh tử bất quá vừa nghĩ lại ở giữa mà thôi, ta. Sao lại nhìn không thấu? Lộn xộn đạo nhân lời nói rơi xuống, thân ảnh biến mất không thấy. Thanh Ma thành bên trong, liên tiếp nửa tháng thời gian, suy tuyết trai người, một mực tìm kiếm Dương Thanh Vân, nhưng không có bất luận cái gì rơi xuống. Lý Tồn Kiếm cũng là vô cùng lo lắng, cùng Huyền Trấn, Tuyệt Ưng, Tiên Vô Tấn ba người ở chung một đoạn thời gian, hắn nhưng là biết, Tần Trần muốn tìm cái này Dương Thanh Vân, đối Tần Trần ý vị như thế nào. Cục cưng quý giá, nâng ở trên tay đều sợ bay, Tần Trần bàn giao cho hắn, thế nhưng là tìm nửa tháng, một chút tin tức không có, hắn không khỏi không hoảng hốt. Mà khoảng thời gian này, Tần Trần trong mỗi ngày trừ đánh đàn, chính là đánh đàn, tựa hồ là vì để cho chính mình ổn định lại tâm thần. Chỉ là, đánh lấy đánh, Tần Trần đến hóa thánh tam trọng cảnh giới, để Lý Tồn Kiếm mở rộng tầm mắt. Đánh đàn liền đánh đàn, như thế còn có thể tăng thực lực lên. Huyền Trấn, Tuyệt Ưng, Tiên Vô Tấn, lại là căn bản không kinh ngạc. Phải biết, ngàn vạn đại lục trận chiến kia, Tần Trần giết Kỷ Uyên phân thân, sát thân vì thánh nhân Kỷ Uyên bản thân, dẫn bọn hắn 11 người, phi thăng cửu thiên thế giới. Khi đó, Tần Trần thế nhưng là thực sự thánh nhân. Dung hợp kiếp trước U Vương chi thể, Tần Trần trực tiếp thành thánh nhân. Chẳng qua là bởi vì mang theo bọn hắn đến cửu thiên, bị kia Kỷ Phác Âm một tay, nổ nát thông đạo, khiến cho Tần Trần bỏ ra cái giá khổng lồ, bảo vệ bọn hắn an nguy. Từ đó cũng dẫn đến Tần Trần tự thân, hôn mê bất tỉnh. Hiện tại đến hóa thánh tam trọng, đó thật là lại qua quyết bình bình bất quá. Ngắn ngủi nửa tháng thời gian ở chung, Lý Tồn Kiếm từ Huyền Trấn ba người miệng bên trong, vậy coi như là đối Tần Trần có một giải quyết. Thần bí, cường đại, thần thật bí cường đại, người tìm như thế nào rồi? Một ngày này, Lý Tồn Kiếm gặp mặt Tần Trần, tràn đầy thấp thỏm. Tần công tử, thuộc hạ vô năng, Lý Tồn Kiếm phù phù một tiếng, quỳ dạp xuống đất, sắc mặt khó coi nói, thực tế là. Tìm không thấy, Tần Trần thở ra một hơi, cái này cho ngươi, một cái bình ngọc, bay tới Lý Tồn Kiếm thân trước. Nhị phẩm tụ hồn thiên đan, ngươi bây giờ hóa thánh cửu trọng, thực lực không đủ, rất nhiều nơi không có cách nào đi thăm dò, vậy liền tăng lên tới hư thánh cảnh giới lại cha. Lời này vừa nói ra, Lý Tồn Kiếm tiếp nhận bình ngọc, sắc mặt kích động không thôi. Đa tạ Tần công tử, thuộc hạ nhất định đem hết toàn lực đi tìm Dương Thanh Vân công tử hạ lạc. Lý Tồn Kiếm tiếp nhận đan dược, trong lòng kích động không thôi, lui xuống. Huyền Trấn, Tiên Vô Tấn, Tuyết Ưng ba người, giờ phút này cũng không nhiều lời. Cái này thời gian ngắn, Lý Tồn Kiếm đúng là rất dụng tâm. Ba người các ngươi, phóng tới ngàn vạn đại lục, tu thành hóa thánh, kia cũng là nhất đẳng thiên phú, tại cái này cửu thiên thế giới, cũng là người tài ba. Hiện tại kẻ tại hóa thánh tam trọng, toán cái gì ý tứ? Không thành thánh nhân, tại cái này hạ tam thiên, thế nhưng là nói không chừng ngày đó, liền bị người cho cắt cổ. Ba cái lão gia hỏa, giờ phút này đều là cúi đầu. Hóa thánh cảnh giới, nói trắng ra, vẫn là linh thức hải tiếp tục khuếch trương tăng, cho các người hóa nguyên thánh đan, đủ để cho các người nhanh chóng tấn thăng. Đến thời điểm, lại dùng tụ hồn thiên đan ngưng tụ linh thức hải lột xác thành hồn hải, liền có thể đến hư thánh cảnh giới. Hồn hải thuế biến, 10 cái quá trình, cũng rất nhanh, đến thời điểm, các ngươi liền có thể tranh thủ trở thành thánh nhân. Nghe đến lời này, ba người muốn phản bác, cũng không dám. Rất nhanh, kia là ngươi a, chúng ta nào có nhanh như vậy, trước kia ngàn vạn đại lục, kia là linh khí làm chủ. Mà cửu thiên thế giới bên trong, là thánh lực, bọn hắn nửa tháng này đến, cũng chỉ là thích ứng thánh lực tu hành mà thôi. Tìm Thanh Vân hạ lạc, để thăng cảnh giới, cũng không thể chậm trễ. Tần Trần ngữ khí vẫn bình tĩnh, thế nhưng là lời nói lại là nghiêm khắc. Tiếp xuống, chúng ta còn muốn đi vạn thánh đại địa Ma Quang Tông đâu. Tần Trần cũng không có quên Ma Quang Tông Kỷ Phác, cũng không có quên vị kia Vấn Tiên Sinh. Kỷ Phác là thánh nhân chi cảnh, kia Vấn Tiên Sinh, chỉ sợ là siêu việt thánh nhân đi. Kỷ Phác, Kỷ Uyên phụ tử, càng nhiều hơn chính là bị Vấn Tiên Sinh điều phối. Cái này Vấn Tiên Sinh, lại là người thế nào? Vẫn là ma tộc đẳng cấp cao hơn ẩn núp người, cửu thiên thế giới, cũng không có như vậy an ổn a. Tần công tử, ngay tại giờ phút này, bên ngoài đình viện, một đạo tiếng hô hoán vang lên. Quý Linh Linh giờ phút này, ba bước cũng làm hai bước, nhanh chạy mà đến, một mặt lo lắng. Chương 1530, như thế rồi, giờ này khắc này, Quý Linh Linh sau lưng, Quý Huyên sắc mặt trắng bệch, trên thân mang huyết, bộ dáng càng là thống khổ không thôi. Tần công tử, Quý Huyên cố nén đau đớn, cơ hồ mang theo tiếng khóc nức nở nói, Bách Hương cô cô bị người bắt đi. Bắt đi rồi, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần ngạc nhiên, một vị hư thánh nhất trọng, tại cái này Thanh Ma Thành bên trong, cũng không tính là cái gì kẻ yếu, mà là cao thủ hàng ngũ. Thanh Lãm Thiên, Tần Trần nhìn về phía Quý Huyên, Quý Huyên gật gật đầu, thế nhưng là lập tức lại lắc đầu. Không chỉ là Thanh Lãm Thiên, còn có Phẩm Vân các chủ, Tề Huyên. Tề Huyên, Tần Trần lông mày cao lại, Tề Huyên là ai? Một bên, Huyền Trấn lại là mở miệng nói, Phẩm Vân Các, tại cái này Đông Thành khu bên trong, cũng là một phương, các chủ Tề Huyên, hư thánh tam trọng cảnh giới. Hư thánh tam trọng, Tần Trần hơi sững sờ. Quý Huyên tiếp tục nói, Thanh Lãm Thiên biết được cô đến hư thánh nhất trọng cảnh giới, tự mình biết, không có khả năng bắt lấy cô, cho nên tìm tới người giúp đỡ Tề Huyên. Kia Tề Huyên hư thánh tam trọng cảnh giới, cô không phải là đối thủ. Tần Trần trong lòng có chút sáng tỏ, hư thánh tam trọng cảnh giới võ giả, tại cái này Đông Thành khu bên trong, cũng không thấy nhiều. Trên thực tế, dùng Lý Tồn kiếm hóa thánh cửu trọng cảnh giới, liền có thể kinh doanh suy tuyết trai, thoải mái vô cùng, liền có thể nhìn ra. Hóa thánh cửu trọng, thập trọng bực này đỉnh tiêm cấp bậc, tại Đông Thành khu bên trong, đã là như cá gặp nước. Mà hư thánh cấp bậc, kia mỗi cái đều là hảo thủ. Bách Hương cô, thực lực bản thân không tính thấp, đến hư thánh về sau, tại cái này Đông Thành khu, trông coi chính mình Bách Hương đường, cũng là không ai dám trêu chọc. Xem ra, cái này Thanh Lãm Thiên đối Bách Hương cô, thật đúng là kiên nhẫn. Đến đâu rồi, chúng ta đi xem một chút, Tần Trần tùy ý nói. Ngay tại Phẩm Vân các bên trong, Quý Huyên vội vàng nói, Tần công tử, ta biết không nên làm phiền ngươi, thế nhưng là, ta không có cách nào. Tốt, Linh Linh, ngươi chiếu cố thật tốt Quý Huyên đi, ta đi xem một chút. Tần Trần vẫy vẫy tay, Lý Tồn kiếm đến, theo ta đi Phẩm Vân các nhìn xem. Nghe đến lời này, Lý Tồn kiếm cảm thấy sững sờ, lập tức nói, công tử, Phẩm Vân các cùng chúng ta suy tuyết trai, nước giếng không phạm nước sông, Tề Huyên người kia. Không dễ chọc, hắn biết Tần Trần thực lực cường đại, thế nhưng là, trêu chọc càng nhiều người, càng nguy hiểm. Không sao, một cái hư thánh tam trọng mà thôi. Tần Trần cười cười nói, cái này Thanh Ma Thành bên trong võ giả, ta vẫn là có thể chọc được. Lý Tồn kiếm không tại nhiều nói, hắn cũng minh bạch Tần Trần tính tình, gặp chuyện không sợ hãi, tự tin nắm chắc, lời này, một điểm không giả. Một đoàn người, hướng phía chỗ sâu mà đi, giờ này khắc này, Tần Trần ánh mắt mang theo mấy phần thong dong. Suy tuyết trai dù sao không lớn, vẫn là nhỏ một chút. Phẩm Vân các nuốt vào tới, hẳn là liền có chút quy mô. Nghe đến lời này, Lý Tồn kiếm bước chân dừng lại. Tần Trần đây là, gặp được phiền phức, liền muốn nuốt một nhà sao. Phẩm Vân Các, đồng dạng là chiếm cứ một lối đi bề ngoài, nhưng là luận khí phái, lại là so suy tuyết trai cao hơn ngăn không ít. Mà lại, cổng mấy tên hộ vệ, cũng là hóa thánh tam trọng tứ trọng cảnh giới, nhìn chăm chú lên mặt đường. Cùng lúc đó, Phẩm Vân Các bên trong, hậu phương đình viện bên trong, mấy vị hóa thánh bát trọng, cửu trọng cảnh giới võ giả, từng cái sắc mặt thận trọng, chờ đợi tại một tòa đình viện bên ngoài. Trong đình viện, một tòa không nhỏ sân trống địa, đạo đạo thân ảnh, xuất hiện tại sân trống trên mặt đất. Mà tại kia giữa đất trống, bốn cái cột đá, dọc theo bốn đạo xích sắt, đem một thân ảnh khóa lại. Tại xích sắt kia kết nối cuối cùng, hai tay hai chân bị trói buộc Bách Hương cô, giờ phút này khóe miệng vết máu chưa khô, sắc mặt khó coi. Giờ này khắc này Bách Hương cô, rốt cuộc không có khi đó không màng danh lợi, tự nhiên. Mà quảng trường nhỏ trước, hai thân ảnh, cũng xếp hàng ngồi. Một người trong đó, một bộ trường bào màu xanh, dáng người thon dài, một đôi mắt, ẩn chứa sáng ngời có thần quang mang. Một người khác thì là thân mang viền vàng trường bào, khí chất cao quý, trong lúc mơ hồ khí tức cũng là mạnh hơn nam tử áo bào xanh. Tề huynh, đa tạ lần này xuất thủ. Nam tử áo bào xanh chắp tay cười nói, nếu không phải như thế, bắt lấy người này thật đúng là tương đối khó. Ta cũng không nghĩ tới, cái này Bách Hương cô thế mà cứ như vậy đến hư thánh nhất trọng cảnh giới. Thanh Lãm Thiên tự thân cũng là hư thánh nhất trọng, đối mặt cùng là hư thánh nhất trọng Bách Hương cô rất khó làm được cầm nã. Chỉ có thể miễn cưỡng áp chế mà thôi, dù sao hắn so Bách Hương cô sớm hơn một bước, đến hư thánh. Nhưng là có Tề Huyên xuất thủ, vậy liền hoàn toàn không giống. Tề Huyên hư thánh tam trọng cảnh giới, tại cái này Đông Thành khu bên trong, cũng coi là tối cao thực lực cấp bậc. Thanh huynh khách khí, Tề Uyên các chủ cười ha hả nói, chỉ là, nữ tử này dung mạo tuy đẹp, thế nhưng là, tại hạ thực tế là nghĩ mãi mà không rõ, làm sao Thanh huynh đối hắn nhớ mãi không quên. Thanh Lãm Thiên sắc mặt mang theo vài phần xấu hổ, Tề huynh, thực không dám giấu giếm, đây là chính Lãm Thiên thích. Tề Uyên mỉm cười, nhẹ gật đầu, cũng không nhiều hỏi. Bách Hương cô nhìn về phía hai người, sắc mặt lại là lạnh lùng. Hừ, muốn chết, lời này vừa nói ra, Tề Uyên khẽ cười nói, muốn chết. Có ý tứ gì, Thanh Lãm Thiên vội vàng nói, Tề huynh, nữ nhân này, chính là tên điên, mềm không được cứng không xong, đừng nghe nàng nói cái gì, chúng ta uống rượu, tới. Bách Hương cô cười nhạo nói, có phải là muốn chết, Thanh Lãm Thiên, chính ngươi minh bạch. Để ngươi xuất thủ bắt ta người, làm ngươi đem ta giao cho bọn hắn, ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Bọn hắn sẽ không để cho giữ lại mệnh của ngươi, giữ lại chuyện của ngươi miệng. Giờ khắc này, Bách Hương cô sắc mặt mang theo vài phần đùa cợt. Thanh Lãm Thiên giờ này khắc này, ánh mắt lạnh lẽo, sắc mặt mang theo vài phần phẫn nộ. Bách Hương cô, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt thật sao? Muốn chết, thành toàn ngươi. Một câu uống xong, kia bốn đạo xích sắt, tại lúc này bộc phát ra đạo đạo lôi điện, trong nháy mắt hội tụ đến Bách Hương cô cơ thể bên trong. A, trong nháy mắt, tiếng kêu thảm thiết vang lên, Bách Hương cô sắc mặt mang theo vài phần trắng bệch. Thanh Lãm Thiên, ta chờ ngươi cùng chết kia thiên. Bách Hương cô buồn bã cười một tiếng, Tề Uyên giờ này khắc này, cũng là nghe rõ một chút sự tình. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, Tề Uyên giờ phút này trầm giọng nói, Thanh Lãm Thiên, người bắt hắn, đến cùng là vì cái gì? Hắn cảm giác, chính mình tựa hồ bị lợi dụng, Thanh Lãm Thiên giờ phút này, sắc mặt mang theo vài phần khó xử. Mà ngay tại giờ phút này, bên ngoài đình viện, đạo đạo tiếng xé gió lên. Tam đạo thân ảnh, tại lúc này thân ảnh rơi xuống. Ba người kia, nhìn kỹ lại. Toàn thân cao thấp, lực lượng ngưng tụ, bộc phát ra ở giữa, cường thịnh khí tràng, đều đủ để chấn nhiếp bốn phía đám người. Hư thánh cảnh giới, thế nhưng là tuyệt đối không phải hư thánh nhất trọng nhị trọng bực này, ít nhất là thất trọng cảnh giới phía trên. Thanh Lãm Thiên, làm không tệ, cầm đầu một nam tử, trường sam tại thân, mi thanh mục tú, ước chừng 30 tuổi niên kỷ bề ngoài, mỉm cười gật đầu. Giờ khắc này, Thanh Lãm Thiên trên mặt lập tức trồng chất tiếu dung. Thanh Hoàn đại nhân, Thanh Lãm Thiên cung kính không thôi, thậm chí liền Tề Uyên đều không để ý. Bách Hương cô người này, là chúng ta muốn bắt. Thanh Lãm Thiên, người bắt được Bách Hương cô, Thanh Uyên Thanh gia, sẽ nhớ kỹ ngươi công lao, ta trước đó nói, ngươi tổ tiên chính là xuất từ Thanh Uyên Thanh gia, việc này hoàn thành, ngươi có thể khôi phục nguyên quán, trở về Thanh Uyên Thanh gia. Người này lời nói rơi xuống, một bên, Tề Uyên sắc mặt trắng bệch. Thanh Uyên, Thanh gia, Thanh Ma Thành, ở vào Vạn Ma Chi Địa, mà Vạn Ma Chi Địa, chính là toàn bộ Thanh Châu Nam vực thất đại địa chi nhất. Vạn Ma Chi Địa, hỗn loạn không chịu nổi, các phương hai bên đều là chém giết không ngừng. Thanh Châu Nam vực thất đại địa, Thanh Uyên, Vũ Uyên, Khổ Địa, Cực Địa, Vạn Nguyên Chi Địa, Vạn Ma Chi Địa, Vạn Thánh Đại Địa. Thanh Uyên, chính là Thanh Châu Nam vực thất đại địa chi nhất. Mà Thanh Uyên Thanh gia, kia là cực kỳ cường đại tồn tại, toàn bộ Thanh Uyên Chi Địa, cùng Vạn Ma Chi Địa, diện tích lớn tiểu tướng kém không có mấy. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thế nhưng là Vạn Ma Chi Địa vô chủ, nhưng là Thanh Uyên có chủ nhân này, chính là Thanh gia. Thanh Lãm Thiên, tổ tiên đến từ Thanh Uyên Thanh gia. Kéo con bê, Tề Uyên vô cùng minh bạch, Thanh Lãm Thiên, chẳng qua là cái này Thanh Ma Thành bên trong lưu manh một cái mà thôi, cơ duyên xảo hợp, tu thành hư thánh, chiếm cứ một phương, toán cái nhân vật. Đời đời kiếp kiếp, kia cũng là Thanh Ma Thành người. Chỉ là, chuyện cho tới bây giờ, đồ đần cũng thấy rõ. Thanh Lãm Thiên đây là cùng Thanh Uyên Thanh gia đáp lên quan hệ, trợ giúp Thanh gia, bắt Bách Hương cô. Chỉ là, vẻn vẹn là cái này Thanh Hoàn thực lực, muốn tóm lấy Bách Hương cô, thần không biết quỷ không hay rất dễ dàng. Cần gì phải Thanh Lãm Thiên vẽ vời thêm chuyện, Tề Uyên giờ phút này cảm giác, sự tình tựa hồ không có đơn giản như vậy. Kia Thanh Hoàn giờ phút này đi vào Bách Hương cô thân trước, nhìn về phía Bách Hương cô. Thanh Uyên Thanh gia. Bách Hương cô cười nhạo nói, xem ra, cũng là không muốn sống. Nghe đến lời này, Thanh Hoàn lại là cười cười nói, cái này cửu thiên thế giới bên trong, không có người không muốn sống, ai cũng muốn mạng sống. Chỉ bất quá, sống sót, có rất nhiều loại biện pháp. Bách Hương cô, người nói có đúng hay không? Bách Hương cô cười lạnh một tiếng, không tại nhiều nói. Đem Bách Hương cô mang đi đi, Thanh Hoàn có chút mở miệng, sau lưng hai người, đi ra phía trước, giải khai xích sắt. Bách Hương cô lạnh lùng nói, là ai để các ngươi xuất thủ? Đại Nhật Thiên Sơn, Thương Long Điện, vẫn là Thiên Hạc Lâu, hoặc là, Hiên Viên Thánh Địa, nghe đến lời này, Thanh Hoàn mỉm cười, nói thật, là ai ta cũng không biết, dù sao, ta thực lực thế này. Nào có tư cách biết nhiều như vậy đâu, thực lực thế này, Hư Thánh cao giai cảnh giới, tại cái này toàn bộ Thanh Ma Thành bên trong, đủ để xưng vương xưng bá. Thế mà không có tư cách biết, đây rốt cuộc là cái gì thế lực, mà lại, Bách Hương cô vừa rồi nói, Đại Nhật Thiên Sơn, Thương Long Điện, Thiên Hạc Lâu, Hiên Viên Thánh Địa, cái này tứ phương, thế nhưng là Thanh Châu địa giới bên trong, hùng bá một phương siêu cấp thế lực. 100 cái Thanh Ma Thành, cũng bù không được nhân ra một ngón tay. Bách Hương cô đến cùng là lai lịch gì? Thanh Lãm Thiên giờ này khắc này, cũng là sắc mặt biến hóa. Thanh Hoàn là Thanh Uyên chi địa người nhà họ Thanh, cái này hắn biết. Thế nhưng là lần này sự tình, tựa hồ liên lụy, hoàn toàn không chỉ như thế. Vị này Bách Hương cô, tựa hồ cũng không phải là hạng đơn giản. Giờ khắc này, cho dù ai đều là nghe rõ một vài thứ. Bành, một đạo bành tiếng vang truyền ra. Giờ này khắc này, đình viện đại môn ầm vang bị phá tan. Đại nhân, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tề Uyên sắc mặt khó coi, quát lớn, chuyện gì xảy ra? Không biết ta đang làm chuyện quan trọng sao? Một tiếng quát lớn, truyền ra tới. Ta còn thực sự không biết. Thanh âm lười biếng, tại lúc này vang lên. Tần Trần đứng chắp tay. Bên cạnh thân, Lý Tồn Kiếm cầm kiếm mà đứng. Nghiễm nhiên một bộ trung thành cảnh hộ vệ bộ dáng. Ngoài cửa những người kia, có thể ngăn không được hắn. Tề Uyên nhìn về phía Lý Tồn Kiếm, cười nhạo nói, Lý Tồn Kiếm, người tốt xấu là hóa thánh cửu trọng cao thủ, lại cho một cái hóa thánh sơ kỳ tiểu bối làm đồ chó con. Nghe nói Tô Hùng chết tại người này trong tay, cho nên ngươi liền sợ rồi. Lý Tồn Kiếm giờ phút này lơ đễnh, ngu ngốc, biết cái rắm, Tần Trần lợi hại, ngươi hiểu cái cầu. Tề Uyên nhìn về phía Tần Trần, hừ một tiếng nói, Tần Trần, ngươi không hảo hảo tại Suy Tuyết trai, chiếu cố ngươi đầu này trung thành cảnh lão cẩu, đến chỗ của ta làm cái gì? Chẳng lẽ, muốn giết bản tọa? Nghe đến lời này, Tần Trần lại là cười cười. Mỗi ngày chém chém giết giết không mệt mỏi sao? Tần Trần cười nhạt nói, ta đến tìm Bách Hương cô, nghe nói bị trói đến nơi đây. Tốt xấu đối ta có ân cứu mạng, ta người này, vẫn là có ơn tất báo. Nghe đến lời này, Tề Uyên cười nhạo nói, Tô Hùng chết vào tay ngươi, ta liền cảm giác rất kỳ quặc, như thế. Hôm nay ta nếu không cho người ta, ngươi còn chuẩn bị nuốt ta cái này phẩm vân các. Lời này vừa nói ra, Tần Trần dò xét bốn phía, cười cười nói, đừng nói, có ý tứ như vậy. Muốn chết, một câu uống xong, bốn phương tám hướng, hơn 10 đạo thân ảnh, nhao nhao xuất hiện. Hóa thánh thất trọng, bát trọng, cửu trọng cảnh giới võ giả, thậm chí có hai người, chính là hóa thánh thập trọng. Phẩm vân các, hắn Tề Uyên là hư thánh tam trọng, thủ hạ thế nhưng là so Lý Tồn Kiếm thủ hạ hiếu thắng. Chỉ bất quá hôm nay, có mấy vị hư thánh cấp bậc cường giả, ra ngoài làm việc. Nhưng dù cho như thế, cái này phẩm vân các, cũng không phải ai cũng có thể xông. Giờ khắc này, Lý Tồn Kiếm cũng là áp lực rất lớn. Lần này, thế nhưng là cùng Tô gia không giống. Tô Hùng thế nhưng là không bằng Tề Uyên, đây là một. Hai, Tô gia tại Thanh Ma Thành Đông Thành khu bên trong quật khởi, cũng chỉ là những năm này thời gian, nhưng là Tề Uyên, lại là đời đời kiếp kiếp cắm rễ ở Thanh Ma Thành. Giờ khắc này, Tần Trần ánh mắt không thay đổi. Thanh Lãm Thiên, Thanh Hoàn giờ này khắc này, nhìn về phía Thanh Lãm Thiên, cau mày nói, chuyện này, không thể để cho những người khác biết, ngươi hiểu chưa? Vâng vâng vâng, Thanh Lãm Thiên vội vàng chắp tay, Tề huynh, hôm nay quấy rầy. Tề Uyên giờ này khắc này, cũng là biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, vội vàng nói, Thanh huynh khách khí. Thanh Lãm Thiên báo lên Thanh Uyên Thanh ra đầu này đùi, kia tại Thanh Ma Thành bên trong, cũng không phải là nhân vật có cũng được mà không có cũng không sao. Cho dù Thanh Lãm Thiên tại Thanh gia địa vị lại thấp, có thể mang lên Thanh Uyên Thanh gia danh khí, vậy liền hoàn toàn không giống. Chuyện hôm nay, hắn vẫn là cần ra tay trợ giúp Thanh Lãm Thiên, kết thiện duyên. Còn nữa, kia Thanh Hoàn cũng ở chỗ này. Hắn không xuất thủ, Thanh Hoàn cũng đều vì mang đi Bách Hương cô mà ra tay. Đến thời điểm, Tần Trần vẫn y như là không thể tránh khỏi cái chết. Chẳng bằng hiện tại xuất thủ, chiếm được một cái hảo cảm. Tần Trần nhìn về phía Tề Uyên. Cười cười nói, chuyện không liên quan ngươi, ngươi ngược lại là tích cực. Tề Uyên hừ một tiếng, Bách Hương cô, lại gặp mặt. Tần Trần cười nói, ngày đó, ta dùng ngươi đan lô luyện đan, cho ngươi tụ hồn thiên đan, xem như thanh toán xong. Chỉ là ngươi cứu ta một mạng, ta hôm nay, cũng tới cứu ngươi một mạng, lần này, xem như triệt để thanh toán xong. Bách Hương cô nhìn về phía Tần Trần, từ từ nói, đừng xính cường, ta không muốn hại ngươi. Ta người này, làm việc có nguyên tắc, nên trả mệnh. Vẫn là phải trả mệnh. Tần Trần cười nói, còn nữa, những này cá con mèo con, không có gì đáng ngại. Nghe đến lời này, Thanh Hoàn, Tề Uyên, Thanh Lãm Thiên bọn người, đều là sắc mặt âm trầm. Cá con mèo con, đây là tại nói bọn hắn sao? Một cái chỉ là hóa thánh tam trọng tiểu tử, như thế khẩu suất cuồng ngôn, quả thực là không biết sống chết. Thanh Lãm Thiên, giải quyết phiền phức. Thanh Hoàn giờ phút này thanh âm trầm giọng nói. Tề Uyên, Thanh Lãm Thiên hai người, tại lúc này bước chân nhao nhao bước ra. Hai người các ngươi, rõ ràng bị người làm đao dùng, còn ở nơi này bán mạng biểu hiện mình, thật sự là không biết sống chết. Một đạo cười ha hả thanh âm, tại lúc này vang lên. Ai, mấy người đều là vội vã cuống cuồng, nhìn xem bốn phía. Cái này Thanh Uyên Thanh gia, nói rõ là nhận người khác ám chỉ, muốn bắt nữ tử này. Thanh Uyên Thanh gia cũng sợ nhiễm đại phiền toái, cho nên ủy thác cho ngươi một cái tiểu tiểu hư thánh nhất trọng. Bắt đi nữ nhân này, lại tiêu diệt các ngươi hai cái tiểu nhân vật, những người khác muốn tra, cũng tra không được Thanh Uyên Thanh gia trên thân. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Điểm đạo lý này đều nghĩ mãi mà không rõ, tại cái này Thanh Ma Thành bên trong, như thế hỗn xuống tới. Giờ này khắc này, thanh âm kia mang theo vài phần trêu tức. Cho tới giờ khắc này, đám người trở lại nhìn lại. Đinh Nhỉ mắt phía trên, một thân ảnh, thân mang xốc xếch đạo bào, tiêu dao tự tại bộ dáng. Lộn Xộn đạo nhân, Tần Trần nhìn thấy Lộn Xộn đạo nhân, không có mở miệng. Ngươi lại là người nào? Tề Uyên giờ phút này hừ lạnh nói. Lão đạo sĩ một cái mà thôi. Lộn Xộn đạo nhân cười ha ha, nhấp một chén rượu ấm, cười hắc hắc nói, hai cái đại ngốc tử, sắp chết đến nơi, còn vì người khác bán mạng. Đạo sĩ thúi, đừng loạn xen vào chuyện bao đồng. Tề Uyên giờ phút này quát, suy nghĩ kỹ một chút, cái này Lộn Xộn đạo nhân nói lời, tựa hồ đúng là có đạo lý. Thế nhưng là, Thanh Hoàn ở đây, hắn nào dám chần chờ. Nhìn một chút bên người đồng dạng sắc mặt trải qua biến ảo Thanh Lãm Thiên, Tề Uyên sắc mặt càng là khó coi. Bị cái này hỗn đản hại chết, gia hỏa này, căn bản cái gì cũng không hiểu, ngay ở chỗ này làm bừa người. Giờ này khắc này, cục diện ngược lại là cầm cự được. Tề Uyên cùng Thanh Lãm Thiên hai người, xuất thủ cũng không phải, không xuất thủ cũng không phải. Tiến thối lưỡng nan, giờ khắc này, cho dù ai đều là cảm thấy một màn này. Thanh Hoàn giờ phút này, nhìn về phía hai người, thanh âm lãnh đạm nói, người đến cùng đang làm gì? Thanh Lãm Thiên, người đang hoài nghi ta sao? Thanh Lãm Thiên vội vàng nói, không dám không dám, đại nhân, cái này Tần Trần, tuy nói chỉ là hóa thánh cảnh giới, thế nhưng lại có thể chém giết hư thánh. Lời này vừa nói ra, Thanh Hoàn cũng là nhìn về phía Tần Trần. Đã như vậy, bản tọa tự mình ra tay giết hắn. Thanh Hoàn một câu rơi xuống, bước chân bước ra, một trường cầm ra, mục tiêu chính là Tần Trần. Giờ này khắc này, Tần Trần sắc mặt không thay đổi. Lý Tồn Kiếm bước chân bước ra, trực tiếp giết ra. Thế nhưng là ngay tại giờ phút này, Tần Trần thân trước, một đạo tàn ảnh xuất hiện. Bành, tiếng nổ tung vang lên, Tần Trần giờ này khắc này, thân ảnh không thay đổi. Kia Thanh Hoàn tại lúc này, sắc mặt biến hóa, bước chân lui lại mà quay về. Giờ khắc này, Thanh Hoàn thu tay lại, thế nhưng lại không nhìn về phía Tần Trần, mà là nhìn về phía kia Đình Nhỉ mắt Lộn Xộn đạo nhân. Vừa rồi, Tần Trần không có xuất thủ, Lý Tồn Kiếm căn bản không có kịp phản ứng. Thế nhưng là có một thân ảnh, lại là càng nhanh kịp phản ứng, cấp tốc ngăn cản hắn, đồng thời cấp tốc trở lại chỗ, tựa như chưa từng có động đậy. Người này, rất mạnh. Giờ khắc này, Tần Trần sắc mặt không thay đổi, nhìn về phía kia Lộn Xộn đạo nhân. Thanh Hoàn trong lòng, lại là rất nhiều suy nghĩ chuyển động. Cao nhân ở đây, ngược lại là ta Thanh Hoàn mắt vụng về. Thanh Hoàn nhìn về phía Lộn Xộn đạo nhân, cười ha hả nói, tại hạ cáo từ. Tam đạo thân ảnh, giờ phút này liền muốn rời đi. Muốn đi, khó mà làm được, Tần Trần giờ này khắc này lại là cười nói, Bách Hương cô cứu ta một mạng, ta trả lại hắn một mạng, mấy người các ngươi, liền lưu lại đi. Thanh Hoàn sắc mặt tái xanh, Tần Trần đúng không, ngươi cũng đã biết, Thanh Ma Thành đối ta Thanh Uyên Thanh gia đến nói, toán cái gì? Thanh Uyên Thanh gia, đại biểu là một cái siêu cấp thế lực. Mà Thanh Ma Thành, bất quá là vạn ma chi địa một phương thế lực mà thôi. Khác biệt, không phải bình thường đại. Tần Trần nhìn một chút Thanh Hoàn, cười nói, vậy ngươi lại có thể biết, Thanh Uyên Thanh gia, đối ta Tần Trần mà nói, lại đáng là gì? Lời này vừa nói ra, Thanh Hoàn sắc mặt âm trầm. Ngươi ỷ vào vị này đạo sĩ, muốn giết ta. Lộn Xộn đạo nhân giờ phút này nhìn về phía Tần Trần, cười mị mị nói, Tần Trần công tử, ngươi nếu là cần lão hủ xuất thủ, lão hủ cũng rất vui lòng. Tốt, vậy ngươi tới đi, giết ra hỏa này. Tần Trần nói thẳng, nghe đến lời này, Lộn Xộn đạo sĩ ánh mắt sững sờ. Trực tiếp như vậy, đúng a, có thể có người giúp ta xuất thủ, ta làm gì tự mình ra tay đâu. Tần Trần cười cười nói, ta nhìn, ngươi làm ta tay chân rất tốt. Lộn Xộn đạo sĩ nhìn thật sâu Tần Trần một cái. Tiểu tử ngươi, nhìn ra rồi. Nhìn ra cái gì? Tần Trần cười tủm tỉm nói, là ngươi nói, ta như cần, ngươi cũng vui vẻ. Lộn xộn đạo nhân nhịn không được nói, làm cho ngươi tay chân, ngươi có biện pháp. Thử một chút xem sao. Lời này vừa nói ra, lộn xộn đạo nhân ánh mắt liền giật mình. Tần Trần nhìn về phía lộn xộn đạo nhân, cười nói, không cần kinh ngạc, nếu là nửa tháng trước, ta xuất thủ, bảo đảm ngươi không bị làm sao, thế nhưng là ngươi cái này nửa tháng đi làm cái gì, chính ngươi biết ha. Lộn xộn đạo nhân giờ phút này sắc mặt càng thêm khó coi. Tần Trần lần nữa nói, ngươi tới hay không, ngươi không đến ta đến rồi. Lộn xộn đạo nhân ánh mắt mang theo vài phần dãy giụa. Xuất thủ vẫn là không xuất thủ, mà lúc này giờ phút này, còn lại bọn người, nghe một mặt mộng bức. Hai người này, đang nói cái gì? Ngươi một cái, ta một câu, đánh cái gì bí hiểm? Thanh Hoàn giờ phút này, lại là mồ hôi lưu lại, gò má hơi trắng. Tình huống rất không thích hợp. Cái này lộn xộn đạo nhân, nhìn cho người ta một loại cực kỳ xốc xếch cảm giác, thế nhưng là thực lực rất mạnh, so hắn mạnh hơn một mảng lớn. Nhân vật như vậy, muốn động thủ. Bá, chỉ là, sau một khắc, lộn xộn đạo nhân động. Vừa xài bước ra, cường thịnh khí cơ, tại lúc này bộc phát ra. Thanh Hoàn sắc mặt trắng nhợt, một quyền giết ra. Thế nhưng là, lộn xộn đạo nhân giờ phút này, lại là bộc phát ra cường thịnh hơn khí tức. Toàn thân trên dưới, lực lượng quán thông. Sau một khắc, Thanh Hoàn cả người, thân thể dừng lại. Lực lượng tại lúc này, không cách nào tụ tập. Lộn xộn đạo nhân một quyền, rắn rắn chắc chắc nện vào ngực. Thanh Hoàn sắc mặt trắng nhợt, một ngụm máu tươi phun ra. Ngươi, Thanh Hoàn quát, ngươi cũng đã biết, Thanh Uyên Thanh gia, là ngươi trêu chọc không nổi. Thanh Uyên Thanh gia ha, ta cho rằng còn có thể trêu chọc được. Lộn xộn đạo nhân tại lúc này, trực tiếp vừa xài bước ra, toàn thân cao thấp lực lượng bắn ra ra. Oanh, Thanh Hoàn ngực nổ bể ra đến, hồn hải tại lúc này, cũng là triệt để bạo liệt. Ngươi, lộn xộn đạo nhân giờ phút này, tuyệt không dừng tay. Tùy tùng Thanh Hoàn hai người, tại lúc này thấy tình thế không ổn, quay người liền muốn thoát đi nơi đây. Phanh phanh hai đạo tiếng nổ tung, tại lúc này vang lên. Lộn xộn đạo nhân giờ phút này, lần nữa cong người đi vào đình nghỉ mát bên trên, thảnh thơi tựa ở đình nghỉ mát sừng bên trên, nhìn xem đám người. Giờ này khắc này, tất cả mọi người là mộng, thuần thục, ba vị hư thánh cao giai võ giả, tại lúc này mất mạng. Cái này lộn xộn đạo nhân, đến cùng là lai lịch gì? Tần Trần giờ phút này, cũng không có xuất thủ hứng thú. Linh Linh, đem Bách Hương cô cô đưa đến suy tuyết trai, hảo hảo chiếu cố. Quý Linh Linh giờ phút này vội vàng đi ra, sự tình phát triển đến một bước này, tất cả mọi người vẫn là có chút mộng. Đến, cái gì cũng không có làm, đột nhiên xuất hiện lộn xộn đạo nhân, trực tiếp xuất thủ, đánh giết Thanh Uyên Thanh gia ba người. Cái này, để người kinh ngạc, mà cùng lúc đó, kinh ngạc nhất, khó có thể chịu đựng, không phải là Tề Uyên cùng Thanh Lãm Thiên hai người. Xong đời, hai người giờ này khắc này, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Xong đời, thật xong đời, Thanh Uyên Thanh gia người. Thế mà cứ như vậy bị xử lý. Vậy bọn hắn làm sao bây giờ? Tần công tử, Tề Uyên giờ phút này, phù phù một tiếng, ngã nhào trên đất, run giọng nói, Tần công tử, tại hạ có mắt không trâu, Tần công tử, ta. Tề Uyên giờ này khắc này, căn bản không biết nên nói cái gì. Thanh Lãm Thiên tại lúc này cũng là sắc mặt trắng bệch, phù phù một tiếng, quỳ rạp xuống đất. Tần công tử, tại hạ cũng không biết, ngươi cùng Bách Hương cô quen biết, là tại hạ có mắt không tròng. Giờ này khắc này, hai người có ngốc, cũng là có thể thấy rõ. Thanh Uyên Thanh gia, cũng bảo hộ không được bọn hắn. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đừng nói bảo vệ bọn hắn, chính mình cũng bị giết. Tần Trần giờ phút này, muốn giết bọn hắn, dễ như trở bàn tay. Thế nhưng là đến hư thánh cảnh giới, ai lại muốn chết? Vừa rồi cũng không phải như vậy một bộ dáng. Tần Trần lo lắng nói. Tần công tử, ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, tha cho chúng ta a. Tề Uyên giờ phút này, lần nữa dập đầu, hận không thể đầu nhét vào trong bóng tối. Tha cho các ngươi, cũng không phải không thể. Tần Trần lạnh nhạt nói, từ hôm nay trở đi, phẩm vân các quy ta. Lời này vừa nói ra, Huyền Trấn, Tiên Vô Tấn, Tuyết Ưng ba người, biểu lộ cổ quái. Đây là, lại tới đây một bộ, làm thịt Tô Hùng, trấn nhiếp Lý Tồn Kiếm, suy tuyết trai quy Tần Trần. Hiện tại, giết Thanh Uyên Thanh ra người, trấn nhiếp Tề Uyên cùng Thanh Lãm Thiên hai người, lại nghĩ thu phẩm vân các. Tiếp tục như thế, toàn bộ Thanh Ma Thành không đều phải là Tần Trần. Tề Uyên nghe đến lời này, lập tức như lâm đại xá, chắp tay nói, quy Tần công tử, quy Tần công tử. Ngày sau ta định dùng Tần công tử như thiên lôi sai đâu đánh đó. Thanh Lãm Thiên tại lúc này kịp phản ứng, lập tức cũng là chắp tay nói, Tần công tử, tại hạ hư thánh nhất trọng, tự hỏi có thể làm Tần công tử chân chạy, hiệu lực. Giờ khắc này, Thanh Lãm Thiên sắc mặt mang theo vài phần nịnh nọt một vị hư thánh tam trọng. Một vị hư thánh nhất trọng, tại cái này đông thành khu bên trong, cũng là người có thân phận có địa vị, giờ phút này lại là đối mặt Tần Trần, vô cùng kính cẩn nghe theo. Giờ khắc này, Huyền Trấn, Tiên Vô Tấn, Tuyết Ưng ba người, rõ ràng có thể cảm nhận được, Tần Trần lúc trước nói tới, cái này Thanh Ma Thành bên trong, thực lực phi tôn. Hiện tại xem ra, chỗ đó chỉ là thực lực phi tôn, hoàn toàn là thực lực quyết định hết thảy. Địa vị, quyền thế, danh vọng vân vân, đây hết thảy đều là phải xem thực lực. Đã như vậy, Tề Uyên, Thanh Lãm Thiên, Lý Tồn Kiếm, về sau ba người các ngươi, chung sức hợp tác. Huyền Trấn, Tiên Vô Tấn, Tuyết Ưng, ba người các ngươi, điểm điểm số, cái này phẩm vân các cùng suy tuyết trai so sánh, thế nhưng là cường đại không ít. Nghe đến lời này, ba người cũng là minh bạch là có ý gì. Tần Trần bước chân, quay người rời đi phẩm vân các, lộn xộn đạo nhân vội vàng theo sau. Tiểu gia hỏa, lão đạo sĩ giúp ngươi làm việc, ngươi cũng nên giúp lão đạo sĩ bận bịu đi. Giúp ngươi, Tần Trần sướng sờ, lập tức nói ta giúp ngươi cái gì. Lộn xộn đạo nhân nhìn về phía Tần Trần, vội vàng nói ngươi cũng đừng chơi xấu. Ta vì cái gì chơi xấu, Tần Trần lần nữa nói ta vừa rồi nói, nhất định sẽ giúp ngươi sao. Ta nói thế nhưng là, nếu là trước đó ngươi không đi, ta có thể đến giúp ngươi, hiện tại. Ta cũng không có nắm chắc có thể đến giúp ngươi. Lộn xộn đạo nhân sắc mặt tại lúc này càng thêm khó coi. Tần Trần tiếp tục nói, ta không có đoán sai, ngươi cùng người giao chiến, bị người dẫn ra kia hồn hải bên trong hồn độc, trước đó là không ra một tháng, nửa tháng thời gian trôi qua, nguyên bản còn có nửa tháng, nhưng là bây giờ, cũng liền ba ngày. Nghe đến lời này, lộn xộn đạo nhân triệt để mộng. Ngươi chơi xấu, khó mà làm được. Lộn xộn đạo nhân quát, cẩn thận ta đánh ngươi. Đánh ta, Tần Trần liếc qua lộn xộn đạo nhân, cười cười nói, đến, ngươi đánh một cái thử nhìn một chút. Ách, lộn xộn đạo nhân ngẩn người, ha ha cười nói, Tần công tử, ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, ta chính là nói đùa đâu. Lời này vừa nói ra, Tần Trần càng là mặc kệ. Nói đùa, ta cũng không có đùa giỡn với ngươi. Hai người cùng rời đi, lộn xộn đạo nhân quấn một đường, Tần Trần cũng không có nhả ra. Thẳng đến suy tuyết trai. Suy tuyết trai hậu viện, một tòa tĩnh mịch trong đình viện, Bách Hương cô giờ này khắc này, đổi một thân quần áo, sắc mặt hồng nhuận không ít, nửa nằm tại gian phòng trên giường. Tần Trần đẩy cửa vào, Quý Linh Linh cùng Quý Huyên tỷ đệ hai người, tại lúc này đứng dậy, nhìn xem Tần Trần, tràn đầy cảm kích. Còn tốt đó chứ, Tần Trần nhìn về phía Bách Hương cô, ngươi không nên nhúng tay. Bách Hương cô nhìn một chút Tần Trần, thản nhiên nói. Ngày đó ta nói qua, ngươi cứu ta một mạng, ta trả lại ngươi một mạng. Lẽ ra như thế. Tần Trần không thèm để ý nói. Bách Hương cô dừng một chút, vẫn như trước là mở miệng nói, người cũng đã biết, người gây không nên dây vào người. Thanh Uyên Thanh gia bên trong, có thánh nhân tọa trấn, nội tình cường hoành. Mà, có thể làm cho Thanh Uyên Thanh gia như thế bất kể đại giới, đi vào Thanh Ma Thành tìm ta, muốn bắt ta, kia người sau lưng, là viễn siêu thánh nhân cấp bậc tồn tại. Liền xem như Thanh Châu đỉnh tiêm thế lực đến, ta cũng không sợ. Lời nói rơi xuống. Tần Trần ngừng một chút nói, đại không được chạy chính là. Thổi phù một tiếng, Bách Hương cô tại lúc này bật cười. Nụ cười này, rất là có mấy phần làm người chịu mến hương vị. Quý Linh Linh hé miệng cười nói, vẫn là đầu về nhìn thấy cô cười nữa nha. Bách Hương cô trừng mắt liếc Quý Linh Linh, tiếp theo nhìn về phía Tần Trần, cười cười nói, Tần công tử, ngươi liền không hiếu kỳ, ta đến cùng là người phương nào. Tần Trần nhìn một chút Bách Hương cô, khẽ cười nói, ngươi là Bách Hương cô à. Lời nói rơi xuống, Bách Hương cô sững sờ, lập tức lại là cười lắc đầu, có ý tứ, lần thứ nhất nhìn thấy Tần Trần như vậy có ý tứ một tên. Giờ phút này, bên ngoài đình viện, một thân ảnh, tại lúc này xuất hiện. Lộn xộn đạo nhân, Tần công tử, cứu mạng a. Lộn xộn đạo nhân là triệt để quấn lên Tần Trần, nghe được một tiếng này la lên, Tần Trần đắng chát cười một tiếng. Đáng ghét ra hỏa a. Bước chân phóng ra, đi vào bên ngoài đình viện. Nhìn thấy lộn xộn đạo nhân một mặt hư nhược tựa ở bên tường, Tần Trần im lặng nói trang quá thảm. Quá thảm rồi, lộn xộn đạo nhân vội vàng đứng lên. Lộn xộn đạo nhân sửa sang quần áo, lần nữa nói, đây còn không phải là trách ngươi không cứu ta. Ta đều nhanh chết rồi, ngươi liền thật thấy chết không cứu. Tần Trần bất đắc dĩ nói, ta dựa vào cái gì cứu ngươi. Trước đó khuyên qua ngươi, ngươi không nghe, hiện tại hối hận, có thể trách ai đâu. Nghe đến lời này, lộn xộn đạo nhân ngẩn người. Nói cái giá đi, lộn xộn đạo nhân cắn răng nói, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định chuẩn bị cho ngươi đến, ngươi muốn cái gì? Lời này vừa nói ra, Tần Trần khóe miệng khẽ nhếch. Sớm dạng này chính là, để người xuất thủ cứu mệnh, lúc trước xuất thủ, kia là đại biểu thành ý của ngươi, hiện tại mới là ra cứu mạng phí thời điểm. Tần Trần khẽ cười nói, ta muốn, cũng không phải là đặc biệt chân quý, thánh nguyên bản linh thạch. Thánh nguyên bản linh thạch, lộn xộn đạo nhân ngẩn người nói, ngươi muốn đồ chơi kia làm gì? Kia là linh thức hải bị thương, khôi phục linh thức hải mới dùng, tiểu tử ngươi hóa thánh tam trọng cảnh giới. Nói đến chỗ này, lộn xộn đạo nhân lại là ngẩn người. Tần Trần gia hỏa này, chẳng lẽ cảnh giới không phải hóa thánh? Thánh nguyên bản linh thạch, cái này tốt làm, ngươi chờ, ta quay đầu cho ngươi tìm mấy lượng nặng, đầy đủ ngươi khôi phục linh thức hải. Tần Trần nghe đến lời này, lại là liếc qua lộn xộn đạo nhân. Mấy lượng, Tần Trần chậm chậm, ngữ khí nhẹ nhàng nói, ta là muốn trăm cân trở lên. Trăm cân trở lên, ngươi điên à, bình thường đến nói, một hai cân thánh nguyên bản linh thạch, đầy đủ hóa thánh tam trọng khôi phục linh thức hải sử dụng. Liền xem như hóa thánh ngũ trọng khôi phục linh thức hải, cho ăn bể bụng cũng chính là dùng 10 cân. Hóa thánh thập trọng cấp bậc, cũng chính là dùng nặng 50 cân lượng liền đủ rồi, người muốn 100 cân. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Người nằm mơ đâu, giờ khắc này, lộn xộn đạo nhân triệt để xù lông. 100 cân, 100 cái hóa thánh cảnh giới võ giả đều dùng không hết. Tần Trần nghe đến lời này, nhìn về phía lộn xộn đạo nhân, liếc qua, lẩm bẩm nói, vậy ngươi liền chờ chết đi. Đừng đừng đừng, lộn xộn đạo nhân vội vàng kéo lại Tần Trần, nói Tần Trần công tử, lão hủ chất độc này bởi vì một lần chiến đấu, khuếch tán càng thêm lợi hại, sống không được mấy ngày. Ta liền xem như có thể làm tới thánh nguyên bản linh thạch, cũng không có cách nào làm tới nhiều như vậy a, ngươi thư thả ta mấy ngày thời gian đi. Nghe đến lời này, Tần Trần nhìn một chút lộn xộn đạo nhân, cười nói, nửa tháng trước ta muốn nói với ngươi, ngươi không cầu mệnh, ngược lại là tìm người đi đánh nhau chết sống một khung, thật đúng là ngại chính mình chết không đủ nhanh. Hiện tại biết tính mệnh đầy đủ chân quý rồi. Vâng vâng vâng, Tần Trần tiếp tục nói, 5 ngày thời gian góp đủ 100 cân thánh nguyên bản linh thạch, về phần cái này 5 ngày thời gian bên trong, đi đồng dạng đan dược các, mua mấy khỏa nhất phẩm thánh đan, minh nguyên đan cùng liệt nguyên đan, hỗn hợp uống vào, có thể tạm thời khống chế lại trong cơ thể ngươi thương thế. Chỉ đơn giản như vậy, chỉ đơn giản như vậy. Tần Trần thản nhiên nói, sau 5 ngày, suy tuyết trai chờ ngươi. Tốt, lộn xộn đạo nhân lời nói rơi xuống, biến mất không thấy gì nữa. Tần Trần khẽ lắc đầu, một vị thánh nhân, bị người tại hồn hải bên trong hạ độc, tam hồn đều tổn hại. Lần này độc người, đủ hung ác, tam hồn đều tổn hại phía dưới, một cái sơ sẩy, khả năng cả một đời liền kẹt tại thánh nhân cảnh giới. Cái này lộn xộn đạo nhân có thể thành tựu thánh nhân, liền xem như tại toàn bộ vạn ma chi địa bên trong, cũng sẽ không là vô danh người. Trong lúc này, đến cùng là chuyện gì phát sinh, Tần Trần không biết, cũng lười suy nghĩ. Ngoan đồ nhi a, người cái này chạy đi đâu a, vi sư tìm thật đáng a. Một tiếng thì thầm, Tần Trần cất bước mà quay về. Mấy ngày nay thời gian, Tề Uyên, Lý Tồn Kiếm, Thanh Lãng Thiên ba người, một chuyến tranh hướng Tần Trần cái này chạy. Suy tuyết trai, Phẩm Vân các cùng Thanh Lãng Thiên gia nghiệp, hỗn hợp đến cùng một chỗ, cũng không phải đơn giản sự tình. Ba người cũng là không ít phí tâm tư. Mà Tần Trần cũng là tuyệt đại đa số, đều giao cho Tiên Vô Tấn, Tuyết Ưng cùng Huyền Trấn ba người. Ba cái lão gia hỏa, đã từng thế nhưng là trưởng khống ngàn vạn đại lục tam đại bá chủ cấp bậc thế lực, tự nhiên là đạo lý rõ ràng. Một ngày này, lộn xộn đạo nhân xuất hiện tại Tần Trần trong đình viện, đem chuyên tâm đánh đàn Quý Linh Linh giật nảy mình. Tần công tử, đến rồi. Lộn xộn đạo nhân một mặt nịnh nọt nói. Đột nhiên, trong đình viện, xuất hiện một đống mang theo huyết sắc tảng đá. Những tảng đá kia, quy tắc không đồng nhất, 10 phần hỗn loạn, nhìn cũng là lộn xộn không chịu nổi. Mặt ngoài huyết sắc, huyết văn càng là lộn xộn không chịu nổi. Tại lúc này, một cái nhìn ra, cho người cảm giác, cũng là rối bời. Tần Trần nhìn thấy những cái kia huyết văn tảng đá, ngược lại là ánh mắt sáng lên. 100 cân, tuyệt không ít, thế nhưng là hoa lão đạo sĩ nửa đời người tích xúc. Mới nửa đời người sao? Tần Trần cười nói, cái kia ngược lại là hẳn là nhiều muốn một số. Ách, tốt. Chờ đợi hai ta ba ngày thời gian, đợi ta làm xong, bắt đầu vì ngươi trị liệu. Tần Trần lời nói rơi xuống, cũng không nói nhảm, cuốn lên những cái kia thánh nguyên bản linh thạch, trực tiếp vào phòng. Lộn xộn đạo nhân nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, hai ba ngày, dứt khoát ở chỗ này chờ được rồi, cũng không có rời đi. Trong đình viện, lộn xộn đạo nhân nhìn về phía Quý Linh Linh, cười nói tiểu Linh Linh cầm nghệ ngược lại là gia tăng không ít, cái này nửa tháng nhiều thời gian, Tần công tử dạy bảo không tệ. Quý Linh Linh ngại ngùng cười nói, công tử cũng không chút dạy bảo ta, Linh Linh cũng là nhìn xem công tử đàn tấu, lòng có cảm giác, công tử thường ngày bên trong, chỉ đạo ta vài câu thôi. Lộn xộn đạo nhân vội vàng nói, người cũng chớ xem thường cái này vài câu, nhất định nghe vào, Tần Trần cầm nghệ, lão đạo sĩ nghe được, kỹ nghệ tinh xảo, thế nhưng là rất khó được. Quý Linh Linh gật đầu, nàng cũng cho rằng như vậy, chỉ là, không đến nàng đàn tấu, lại luôn thiếu nhiều như vậy ý tứ. Giờ này khắc này, gian phòng bên trong, Tần Trần đem từng khỏa thánh nguyên bản linh thạch, cất đặt trước người. Thánh nguyên bản linh thạch, sinh ra chỗ điều kiện, cực kỳ hà khắc, cái này linh thạch bên trong, ẩn chứa, chính là đạo đạo cường hoành linh thức chi lực. Loại này linh thức, cũng không phải là thiên nhiên hình thành, mà là hậu thiên ngưng tụ thành. Đi qua tiên huyết tẩy lễ, thánh lực chuyển vào, lấy võ giả linh thức rót vào trong đó. Loại này thánh nguyên bản linh thạch, bình thường chỉ có tại thánh lực nồng đậm chỗ, đồng thời từng có kịch liệt chém giết chỗ, mới có thể sinh ra. Mà, thánh lực nồng đậm chỗ, kịch liệt chém giết, lại là rất ít xuất hiện. Tần Trần trong mắt, mang theo một tia bình tĩnh, một tay chảo ra, thánh nguyên bản linh thạch bên trong, đạo đạo khí huyết linh thức chi lực, tại lúc này hội tụ cơ thể bên trong. Tần Trần linh thức hải tại lúc này, nhìn kỹ lại, cũng không phải 30 vạn mét, mà là trăm vạn mét, chỉ là, linh thức hải 30 vạn mét bên ngoài, linh thức lại là hầu như không tồn tại. Như là một cái đường kính trăm vạn mét hồ nước, tại lúc này khô cạn 70 vạn mét. Duy chỉ còn lại 30 vạn mét, còn có nước hồ tồn tại. Lần này, Tần Trần dự định làm, chính là đem kia 70 vạn mét khô cạn khu vực, toàn bộ khuếch tán. Trăm vạn mét linh thức hải, trước đó bị thương, lần này, Tần Trần chuẩn bị triệt để khôi phục. Mà thánh nguyên bản linh thạch, không thể nghi ngờ là tốt nhất khôi phục vật. Bổ sung linh thức, khí huyết, bổ sung bản nguyên. Thánh nguyên bản linh thạch bổ sung những này, đối với khôi phục Tần Trần như thế thương thế, là kết quả tốt nhất. Giờ khắc này, Tần Trần cơ thể bên trong, kia khô cạn linh thức hải, tại từ từ thoải mái. Đạo đạo lực lượng, đi qua chuyển hóa, chảy vào đến Tần Trần cơ thể bên trong. Phải biết, lúc trước ban đầu thời điểm, tại ngàn vạn đại lục nhất chiến, Tần Trần trực tiếp hiến tế mấy trăm vạn ma tộc võ giả. Những cái kia ma tộc chiến sĩ chết rồi, tại phong thần châu bên trong, ngưng tụ sức mạnh vô cùng vô tận. Thuần túy tịnh ma châu bên trong, ẩn chứa lực lượng, lại thuần khiết bất quá. Giờ này khắc này, Tần Trần cơ thể bên trong, linh thức hải một bước mở rộng. 400.000 mét, 500.000 mét, từ từ, linh thức hải đi vào trăm vạn mét. Trăm vạn mét cường độ linh thức hải, giờ này khắc này, tràn đầy linh thức, ẩn chứa nồng đậm lực lượng. Thậm chí, liên đới lấy thân thể tại lúc này, đều là trở nên nhẹ nhõm mấy phần. Tần Trần ánh mắt, dần dần bình tĩnh trở lại. Thân trước, thánh nguyên bản linh thạch, bất quá là tiêu hao chừng phân nửa. Mà lúc này giờ phút này, Tần Trần ánh mắt mang theo vài phần tỉnh táo, nhìn mình cánh tay. Ở nơi đó, một đạo ấn ký, rõ ràng khắc ở Tần Trần trên cánh tay. Cửu Anh, lúc trước, Tần Trần phá vỡ cửu thiên, thời không đổ sụp, chính mình nhục thân chống cự không gian đổ sụp, thiếu khuyết điểm lực lượng. Cho nên lúc đó, cầm Cửu Anh đến chống cự, kết quả dẫn đến gia hỏa này, ngủ say. Dưới mắt, Tần Trần khôi phục thực lực đến hóa thánh thập trọng cảnh giới, thế nhưng là Cửu Anh vẫn còn đang hôn mê bên trong. Cái này thánh nguyên bản linh thạch, Tần Trần không chỉ là vì chính mình muốn. Giờ này khắc này, Tần Trần đem còn lại thánh nguyên bản linh thạch chi lực, hội tụ đến thân thể của mình, nhưng là, cũng không phải là tuôn hướng chính mình linh thức hải, mà là tuôn hướng Cửu Anh cơ thể bên trong. Ong ong ong, thân thể bên trong, lực lượng từng đạo truyền ra tới. Tần Trần giờ phút này, cảm giác được thân thể bên trong, lực lượng dần dần tràn đầy. Không phải tràn đầy đến trong cơ thể mình, mà là tràn đầy đến Cửu Anh cơ thể bên trong. Từ từ, ấn ký bắt đầu phát nhiệt, đón lấy, ấn ký bên trong Cửu Anh bộ dáng bắt đầu rất sống động đứng lên. Chấm, ngao, một đạo minh thanh, tại lúc này vang lên, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Yếu ớt, cũng không rõ ràng, thế nhưng là Tần Trần lại là nghe được rõ ràng. Thánh nguyên bản linh thạch, tiếp tục ngưng tụ đạo đạo lực lượng, hội tụ đến Cửu Anh cơ thể bên trong. Nóng rực khí tức, từ Tần Trần bả vai truyền ra tới. Oanh, một đạo tiếng oanh minh, tại lúc này vang lên, Cửu Anh tại lúc này, đoạt thể mà ra. Oa ca ca, Cửu Anh hưng phấn ngao ngao kêu, lão tử rốt cục đầy máu phục sinh. Tần Trần nhíu mày, cau mày nói, nhỏ giọng một chút, chói tai. Ngươi còn để ta nhỏ giọng một chút, Cửu Anh giờ phút này hét lớn, thời khắc mấu chốt, đem lão tử trực tiếp hướng không gian đổ sụp ném một cái, giúp ngươi chống cự không gian đổ sụp, nhìn thấy lão tử không sai biệt lắm muốn treo, có đem ta lôi đến trong cơ thể ngươi. Ngươi còn có hay không điểm nhân tính a? Ta thế nhưng là ngươi anh a. Tần Trần lẳng lặng nhìn Cửu Anh, chỉ là lẳng lặng nhìn. Cửu Anh thanh âm không tự giác yếu ớt mấy phần, từ từ nói, ngươi quá không có lương tâm, trực tiếp để ta giúp ngươi cản, không đem mệnh của ta làm mệnh. Tần Trần còn chưa mở miệng, Cửu Anh tiếp tục nói, ngươi liền không có điểm nói xin lỗi nói với ta nha. Không có, Cửu Anh lẩm bẩm nói, ai, lòng người không cổ. Lòng người không cổ, Tần Trần liếc Cửu Anh một cái, Cửu Anh lập tức im lặng. Ngày đó, ta giết Kỷ Uyên, người thôn vệ thánh nhân khí huyết nhiều nhất, trực tiếp chính là hóa thánh đỉnh tiêm thập trọng cấp bậc. Thời không đổ sụp, ta nếu không kéo người đệm lưng, ta phải chết, ta chết rồi, người vẫn là muốn chết. Hôm nay đưa người cứu lại, góp đi vào ta một cái phiền toái sự tình, hao phí 50 cân thánh nguyên bản linh thạch, để ngươi linh thức hải lột xác thành hồn hải, thành hư thánh. Một tới hai đi, ngươi kiếm so ta kiếm đều nhiều. Cửu Anh nghe được những này, gãi đầu một cái, tựa như là có chuyện như vậy, từ ban đầu hóa thánh nhất trọng, trực tiếp bão tố đến hóa thánh thập trọng. Tuy nói ở giữa bị Tần Trần vãi ra làm tấm thuẫn, kém chút treo. Nhưng là, bị Tần Trần cứu lại, linh thức hải lột xác thành hồn hải, bước vào hư thánh cảnh giới. Tựa như là kiếm, Cửu Anh nhìn một chút Tần Trần, tiếp tục nói, vậy ngươi phải cam đoan, về sau không thể như vậy hố ta. Tốt, ta cam đoan. Tần Trần đứng dậy, thở ra một hơi. Cam đoan hữu dụng không? Lần sau nên ném còn phải ném. Hung thú mệnh cứng rắn, bình thường sẽ không chết. Đại không được sinh mệnh hao tổn không, chính mình lại hao chút thủ đoạn, giúp nó chỗ phục sinh. Cửu Anh lại nhải nhìn xem Tần Trần, luôn cảm giác ra hỏa này, tại hống hắn. Hai người mở cửa phòng, ngoài cửa, lộn xộn đạo nhân ngồi tại lương đình bên trong, một bộ chờ đợi đã lâu bộ dáng. Tần công tử, tốt rồi. Lộn xộn đạo nhân cái này vừa chờ, cùng 7 ngày thời gian. Giờ phút này nhìn thấy Tần Trần xuất hiện, cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là, giờ khắc này nhìn về phía Tần Trần, lại là ánh mắt kinh ngạc. Hóa thánh thập trọng, không sai, Tần Trần trước mấy ngày vẫn là hóa thánh tam trọng, 7 ngày, liền 7 ngày thời gian, trực tiếp hóa thánh thập trọng. Gia hỏa này, mấy ngày nay là kìm nén tu luyện rồi. Chỉ chớp mắt, nhìn thấy Tần Trần đầu vai Cửu Anh, càng là sững sờ. Đây là cái gì xúc sinh? Lộn xộn đạo nhân bật thốt lên. Xong, Tần Trần nghe được xúc sinh hai chữ, trong lòng một khổ. Ngươi là xúc sinh, cả nhà ngươi đều là xúc sinh. Ngươi tổ tông là 8 đời đều là xúc sinh. Cửu Anh trực tiếp tố chất tam liên, trực phún lộn xộn đạo nhân ngốc tại chỗ. Nhìn thấy Cửu Anh tức giận bộ dáng, lộn xộn đạo nhân lúng túng nói, thực tế là thật có lỗi, ta là đạo sĩ, cái này hình dung có sai. Hình dung có sai, Cửu Anh một mặt không kiên nhẫn bộ dáng. Mẹ kiếp, ai cũng thích nói nó là xúc sinh. Giờ phút này, viện môn mở ra, Tuyết Ưng, Huyền Trấn, Tiên Vô Tẫn ba người, kết bạn mà tới. Tần Trần, ngươi, Tuyết Ưng sững sờ, Tần Trần khí tức, thật mạnh. Đến hóa thánh thập trọng, Tần Trần lạnh nhạt nói, nghe đến lời này, ba người sắc mặt vui mừng, chuyện tốt. Chuyện tốt a, lộn xộn đạo nhân giờ phút này lại là ánh mắt có chút kinh ngạc. Hắn từ Huyền Trấn trong mắt ba người nhìn thấy đương nhiên, là mừng rỡ, là hưng phấn. Thế nhưng là, không có một chút xíu kinh ngạc, một tên, 7 ngày thời gian, từ hóa thánh tam trọng, đến hóa thánh thất trọng, đây quả thực là thần nhân a, cái này ba cái một mực đi theo Tần Trần lão gia hỏa, một điểm không kinh ngạc sao. Tựa hồ ba người, tập mãi thành thói quen, vẫn là sớm có đoán trước. Mà lại thánh nguyên bản linh thạch đúng là hiếm thấy, đối thánh nhân phía dưới võ giả hiếm thấy, thế nhưng không có như vậy đại thần hiệu a. Giờ này khắc này, lộn xộn đạo nhân là thật sự có chút mộng. Có chuyện gì, Tần Trần nhìn về phía ba người, Tiên Vô Tấn dẫn đầu nói, Phẩm Vân Các cùng Suy Tuyết Trai sinh ý, xem như liên tiếp, khá lắm, hiện tại, Thanh Ma Thành, Đông Thành khu bên trong, người Tần Trần thanh danh thế nhưng là cực lớn. Đã là được xưng là Đông Thành tứ bá một trong, Đông Thành tứ bá, Tần Trần sướng sờ. Lập tức cười cười, mặt khác ba bá là ai? Huyền Trấn giờ phút này mở miệng nói, Nguyên Đan sẽ, tại Đông Thành khu bên trong, làm lấy đan dược sinh ý, hội trưởng Hoắc Hủ Đại Sư, nghe nói là một vị đỉnh tiêm nhị phẩm thánh đan sư. Vị đại sư này, hư thánh nhị trọng cảnh giới, nhưng là nhi tử Hoắc Phong, lại là Nguyên Đan hội tối cường giả, hư thánh tứ trọng cảnh giới. Còn có hai phe, thì là vương gia tộc trưởng Vương Đại Hải, bản thân cũng là hư thánh tứ trọng cảnh giới. Sau đó là Tứ Anh Bang. Tứ Anh Bang, bốn vị đương gia, đều là hư thánh, Lệ Thanh Phong, Hạ Trấn, Nguyên Mậu, Tào Hoa Đồng. Tăng thêm chúng ta Suy Tuyết Trai, hiện tại, Phẩm Vân Các cũng đặt vào Suy Tuyết trong phòng, Suy Tuyết Trai người Tần Trần danh hiệu, nổi tiếng, còn mang một ít sắc thái truyền kỳ đâu. Huyền Trấn lộ ra cực kỳ hưng phấn, nhịn không được cười nói, Lý Tồn Kiếm, Tề Uyên, Thanh Lãm Thiên ba người, tại trước đó, tại cái này Đông Thành khu bên trong, cũng coi là bá chủ cấp bậc, bị ngươi nhận lấy, ngươi tại Đông Thành khu bên trong thanh danh. Có thể vang rồi. Tiên Vô Tấn cùng Tuyết Ưng cũng là cực kỳ vui vẻ. Nguyên lai, tranh đấu giành thiên hạ đơn giản như vậy a. Dựa theo Tần Trần cái này xu thế, tiếp xuống, toàn bộ Thanh Ma Thành Đông Khu, kia cũng là họ Tần. Loại cảm giác này, làm cho ba người cơ hồ có chút không dám tin. Vẫn là đừng như vậy đắc ý cho thỏa đáng. Lộn xộn đạo nhân thản nhiên nói, mắt thấy hắn lầu cao, mắt thấy hắn lâu sập a. Sập cái đầu của ngươi. Tiên Vô Tấn một mặt u oán nói, có Tần Trần tại, làm sao lại sập. Lộn xộn đạo nhân đụng một cái mũi xám, trong lòng tự diễu, đây cũng không phải là chính mình tìm không thoải mái sao. Bất quá, dưới mắt quan sát đến xem, những người này đối Tần Trần. Quá tự tin đi, tự tin quá mức cảm giác a. Đây cũng không phải là sự tình tốt. Thanh Ma Thành, tại cái này vạn ma chỗ bên trong, tuy nói không tính là gì lớn nhất thành trì, thế nhưng là bên trong có mấy vị hư thánh đỉnh tiêm cao thủ cấp bậc, thế nhưng không phải dễ trêu. Tần Trần liếc qua lộn xộn đạo nhân, cười ha hả nói, cái này không phải có người vị này thánh nhân tọa chấn, Thanh Ma Thành đi ngang đều không phải vấn đề. Lời này vừa nói ra, lộn xộn đạo nhân sững sờ. Dựa theo Tần Trần ý tưởng này, là coi hắn là thành tay chân rồi. Ý nghĩ này cũng không thể có. Lão đạo sĩ ta thế nhưng là mừng rỡ tiêu dao tự tại, cũng không thể bị trói buộc. Lời này lộn xộn đạo nhân hiện tại tự nhiên là không có khả năng nói ra miệng. Dù sao, hắn còn phải dựa vào Tần Trần cứu mạng. Nhưng là mệnh cứu được, lập tức đi ngay, tuyệt đối không thể để cho Tần Trần làm cái con bê con đồng dạng quay lại. Nói không chừng, chúng ta mở rộng, nhân ra đỏ mắt ta cái này tiểu tiểu hóa thánh địa phương, đánh tới cửa rồi. Tần Trần cười cười, nói tốt, đem suy tuyết chai dung hợp một chỗ, ta cũng không muốn người nào tâm nhất trí, ta tại, đều đừng gây chuyện, ai nháo sự, giết ai, cứ như vậy đơn giản, ta nếu là chết rồi, tùy bọn hắn náo đi. Nhưng là ta không chết, kia đều thành thành thật thật, hảo hảo làm việc, mang hai lòng người, giết không tha. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Minh Bạch, Tần Trần nhìn về phía lộn xộn đạo nhân, cười nói, đi thôi, tìm một chỗ, chữa thương cho ngươi đi. Đi nơi nào? Lộn xộn đạo nhân nghe được liên quan tới chính mình sự tình, lập tức tinh thần đầu đến. Tự nhiên là đi nên đi địa phương, Tần Trần mỉm cười, dẫn lộn xộn đạo nhân, trực tiếp rời đi. Lý Tồn Kiếm, Tể Uyên, Thanh Lãm Thiên ba người, hảo hảo làm việc, ta tự có khen thưởng. Bách Hương cô cô thương thế cũng nên khôi phục, nếu là ngoài ý muốn nổi lên, tìm hắn che chở các ngươi, ta ra ngoài mấy ngày, liền sẽ trở về. Tiên Vô Tấn vui tươi hớn hở cười nói, yên tâm đi, Minh Bạch. Dưới mắt, Tể Uyên, Thanh Lãm Thiên, Lý Tồn Kiếm ba người, đây chính là e ngại Tần Trần không thôi. Một vị thánh nhân tại Tần Trần bên người, ba người nào dám không theo. Đảo mắt, Tần Trần mang theo lộn xộn đạo nhân, trực tiếp ra Thanh Ma Thành. Lộn xộn đạo nhân thực tế là không hiểu, nhịn không được hỏi, Tần công tử, chúng ta đến cùng đi nơi nào? Người hồn hải bên trong, tam hồn đã tụ tập, loại độc này là đối người tam hồn làm bị thương, cần tìm thiên địa thánh lực coi như không tệ, đồng thời hoàn cảnh tĩnh mịch địa phương. Theo ta được biết, Thanh Ma ngoài thành, có một vùng núi, có chút tĩnh mịch, cực kỳ thích hợp. Lộn xộn đạo nhân nhịn không được nói, vậy ngươi không cần chuẩn bị chút dược tài, đan lô cái gì sao? Nghe đến lời này, Tần Trần lại là nhìn một chút lộn xộn đạo nhân, cười thần bí nói, nên chuẩn bị, ngươi không phải đều chuẩn bị sao? Lời này vừa nói ra, lộn xộn đạo nhân sững sờ. Hắn a, cái này đều biết, lộn xộn đạo nhân chỉ cảm thấy, chính mình tựa hồ bị Tần Trần quan sát cái thấu. Tần Trần cười nói, lần sau, không muốn thứ gì đều phóng tới một cái trong không gian giới chỉ. Coi như đều bỏ vào, ngươi cũng phải hảo hảo chỉnh lý. Phục ma trúc tử, ly hỏa hoa, phong xương ngân quả, cái này ba loại, hương vị thế nhưng là không nhẹ. Lời này vừa nói ra, lộn xộn đạo nhân vỗ vỗ đầu mình. Mẹ kiếp, bị Tần Trần đoán được, chỉ là, vẻn vẹn là chiêu này, đủ để nhìn ra Tần Trần đối với mấy cái này dược liệu hiểu rõ. Gia hỏa này, càng phát ra để người nhìn không thấu. Ban đầu gặp được Tần Trần, đó chính là một cái hóa thánh tam trọng. Mà lại nghe lén Tuyết Ưng mấy người nói chuyện phiếm, hắn cũng là biết, mấy người kia là từ ngàn vạn đại lục, phi thăng mà đến. Theo đạo lý nói, Tần Trần kiến thức, không có khả năng lớn như vậy. Điểm này, quá kỳ quái, thế nhưng là trái lo phải nghĩ, cũng không phải không rõ. Lộn xộn đạo nhân vẫn là quyết định, chữa khỏi thương thế, liền cách Tần Trần xa xa. Nếu không, trời mới biết có thể hay không ngày đó bị Tần Trần cho hố. Trên đường đi, Cửu Anh líu díu nói không ngừng. Lộn xộn đạo nhân đều nghe phiền chán, Tần Trần lại là thờ ơ, trước kia, có Thạch Cảm Đương cùng Tiên Hàm ở bên người, lao thao, nghe lại là thư thái. Cái này thời gian ngắn, đều không ở bên người, Tần Trần ngược lại là cảm giác chính mình như cái người cô đơn giống như, cả ngày bị Tuyết Ưng ba cái lão giả vây quanh, càng là cảm giác chính mình cũng giống là một thanh niên kỳ. Sống nhiều năm như vậy, nhưng là bây giờ, chính mình thế nhưng là hoàn toàn mới chính mình. Thanh Ma Thành bên ngoài, đại địa lan tràn, mà tại đại địa bên ngoài, khắp nơi đều là bãi cỏ, sơn mạch. Xanh tươi tốt cổ thụ, núi non trùng điệp sơn phong, phác họa ra một bức mỹ lệ bức tranh. Chỉ là cái này mỹ lệ trong bức tranh, lại là ẩn giấu đi cực lớn hung hiểm. Một cái sơ sẩy, bị nơi đây mỹ lệ hấp dẫn, khả năng này sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Cửu Anh, trong núi có thánh thú. Cái này nhất phẩm, nhị phẩm thánh thú, tuy nói là thánh thú, nhưng lại là không có thánh thú hồn phách, chí lực so ngươi còn kém, ngươi có thể đi bắt chút, bồi bổ thân thể. Thánh thú phân cửu phẩm, nhất phẩm nhị phẩm thánh thú, cũng chính là hóa thánh, hư thánh võ giả cấp bậc. Nhưng là, bởi vì nhất phẩm nhị phẩm thánh thú, cũng không có hồn phách, ngược lại là có chút chưa khai linh trí cảm giác, đầu óc không linh hoạt lắm. Điểm này, cũng là thiên địa quy tắc đưa đến. Đẳng cấp này thánh thú, thực lực so ngàn vạn đại lục những cái được gọi là thú vương cường đại mấy lần. Thế nhưng là trí lực, đúng là không cao. Cửu Anh nhìn một chút Tần Trần, thầm nói, ta không đi, vạn nhất gặp được tam phẩm, ta không được ngỏm củ tỏi. Tam phẩm thánh thú, nhưng chính là thánh nhân tư chất. Thánh nhân, rất mạnh, không thể trêu vào. Tần Trần chậm chậm cười nói, ngươi nhìn vùng núi này ở giữa, tiếng gào thét, liên tục, ngươi cho rằng sẽ có tam phẩm thánh thú sao? Nghe đến lời này, Cửu Anh ngẩn người, có vẻ như, nói rất có đạo lý a. Vậy ngươi chữa khỏi tên đạo sĩ thúi này, nhưng phải gọi ta, đừng nghĩ vứt bỏ ta. Yên tâm, không có sự tình. Cửu Anh lời nói rơi xuống, nháy mắt dương cánh bay cao. Nguyên bản lớn chừng bàn tay thân ảnh, hóa thành 100 mét, 9 khỏa đầu, uy vũ bất phàm, toàn thân màu đỏ sậm lân giáp, càng là rất có uy nghiêm. Hung thú Cửu Anh, lộn xộn đạo nhân cho tới bây giờ, mới nhận ra Cửu Anh chân thân. Tần Trần một mặt im lặng nói, ta đều hô vài câu Cửu Anh rồi. Lộn xộn đạo nhân càng là im lặng, ta đương nhiên nghe được, có thể ta cho là ngươi là cho chính ngươi sủng vật làm cái bá đạo danh tự mà thôi, cái nào nghĩ đến là thật sự hung thú Cửu Anh. Có thể thu phục hung thú, khó lường. Lộn xộn đạo nhân cảm thán nói, ngàn vạn đại lục cũng tốt, cửu thiên thế giới cũng được, đều có hung thú tồn tại, tin đồn từ trước kỷ nguyên thời đại, hung thú liền tồn tại, uy danh hiển hách, yếu, so linh thú không bằng, có thể mạnh, có thể sánh được thần thú. Cái này giữa thiên địa, thú tộc cũng có thể tu hành. Cường đại thú tộc, kia là cường hoành vô cùng hạng người. Nhỏ yếu thú tộc, như đồng dạng heo chó dê bò đồng dạng, mặc người chém giết. Đây hết thảy, quyết định tại thú tộc huyết mạch, thần thú là thần thú huyết mạch, thánh thú là thánh thú huyết mạch. Bình thường mà nói, thánh thú cho dù là tu hành đến đỉnh tiêm, cũng cơ hồ là không có khả năng thành tựu vì bằng được thần thú cấp bậc. Đây chính là huyết mạch áp chế, nhưng là hung thú, lại không giống. Một tổ hung thú, khả năng có thể trở thành chấn nhiếp thiên địa cường đại, có khả năng cả một đời chính là cái yếu gà. Hung thú, tràn đầy bất ngờ khả năng, nhưng là, mang theo hung thú chi danh, có thể nghĩ, nhiều khó khăn thuần phục. Thế nhưng là cái này một cái Cửu Anh, tại Tần Trần bên người, lại có đôi khi ai oán như cái tiểu tức phụ đồng dạng. Đúng là hiếm thấy, Tần Trần nhìn một chút lộn xộn đạo nhân, ngạc nhiên, hai người sóng vai mà đi, tiến vào trước mắt trong một vùng núi. Cũng không biết nơi đây là tên là gì, Tần Trần mang theo lộn xộn đạo nhân, cứ như vậy tiến đến. 7 lần quạt 8 lần rẽ phía dưới, lộn xộn đạo nhân rốt cuộc gấp. Tần công tử, ngươi rốt cuộc muốn tìm cái gì dạng địa phương? Nhìn thấy lộn xộn đạo nhân một mặt gấp tướng, Tần Trần từ từ nói cho ngươi a, thánh lực tương đối nồng đậm, địa phương an tĩnh. Vậy bây giờ còn không tìm được sao? Tần Trần lắc đầu, lộn xộn đạo nhân thực tế là làm không rõ ràng Tần Trần đang suy nghĩ gì. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hai người một đường hướng phía trong núi rừng mà vào. Dần dần, đi vào một cái sơn cốc ở giữa, Tần Trần bước chân dừng lại. Sơn cốc đường kính khoảng 100 trượng, bên trong có một tòa hơn 10 trượng đường kính đầm nước, đầm không biết sâu mấy phần. Sơn cốc bên trong, gió nhẹ lướt qua, mang theo nhàn nhạt hương hoa. Tần Trần nhìn chung quanh, gật gật đầu, chính là chỗ này. Nơi này, lộn xộn đạo nhân nhìn một chút sơn cốc, nhịn không được nói, Tần công tử, nơi này cũng không có gì thiên địa thánh lực a. Ta nói có, vậy thì có. Tần Trần nhìn chung quanh, đi vào bên đầm nước, chọn khối coi như sạch sẽ đá xanh, trực tiếp ngồi lên. Tốt, đưa ngươi tam hồn tụ hiện. Lộn xộn đạo nhân trong lúc nhất thời không rõ ràng cho lắm. Hắn cũng không xác định, Tần Trần liền có thể cứu hắn. Nhưng là bây giờ, không còn cách nào khác, chỉ có thể để Tần Trần thử nhìn một chút. Thành thành thật thật ngồi xuống, lộn xộn đạo nhân cơ thể bên trong, hồn hải tại lúc này rung chuyển. Kia hồn hải bên trong, ba đám hắc sắc quang mang, hiện lên ở trên đỉnh đầu. Võ giả, hóa thánh cảnh giới, linh thức hải từ 10 vạn mét đến 100 vạn mét, đây là hóa thánh thập trọng tồn tại. Mà hư thánh cảnh giới, là linh thức hải thuế biến, huyễn hóa ra hồn hải. Linh thức, hóa thành hồn lực, Cái này thuế biến quá trình, từ bên trong ra ngoài, cũng là 10 vạn mét đến trăm vạn mét, bởi vậy hư thánh cũng là thập trọng cảnh giới. Mà khi hồn hải trăm vạn mét toàn bộ thuế biến về sau, tiếp xuống, chính là quan trọng nhất. Thánh nhân, trở thành thánh nhân, khó khăn nhất chính là tam hồn hiển hóa. Bất luận kẻ nào, từ khi ra đời đứng lên bắt đầu, chính là có tam hồn thất phách, dù là không tu võ, cũng có. Thế nhưng là, lại là không được hiển hóa, chỉ có khô tịch hồn hải, triệt để chạy không, tràn ngập trong vắt hồn lực. Lúc này, mới có thể dẫn động tam hồn tụ hiện. Mà một hồn xuất hiện, chính là thành tựu thánh nhân chi cảnh. Trên thực tế ngày đó tại ngàn vạn đại lục, Tần Trần thành thánh, cũng không phải thật sự là thành thánh nhân. Hắn tam hồn chưa hiện, sở dĩ nắm giữ thánh nhân thực lực, là bởi vì long hồn cùng phượng hồn tỏa chấn, thay thế chính mình hồn. Lộn xộn đạo nhân tam hồn, là triệt để tụ hiện. Chỉ là giờ này khắc này, tam hồn nhìn, lại là vô cùng ảm đạm. Đây là chúng độc biểu hiện. Bình thường, võ giả tam hồn, là thanh u sắc quang mang, thiên hướng về màu đen, nhưng cũng không phải thật sự là màu đen. Mà lộn xộn đạo nhân tam hồn, hiện tại xem ra, lại là một mảnh đen kịt. Có thể bị người hạ độc hạ đến ngươi tam hồn bên trong, ngươi cũng là thật là ngu ngốc. Tần Trần thì thầm nói, xem ra cái này người, hận ngươi hận đến tận xương a. Nghe đến lời này, lộn xộn đạo nhân lại là cười cười. Thế nhưng là nụ cười kia bên trong, lại là tràn ngập đắng chát. Là thật sự đắng chát, bị người tín nhiệm nhất cho hạ độc. Điểm này, cho dù ai đều là trong lòng không thể nào tiếp thu được a. Tam hồn cứ như vậy tụ hiện, không nên động. Tần Trần giờ phút này duỗi duỗi tay. Làm gì? Lộn xộn đạo nhân một mặt khẩn trương nói. Đem ngươi trên người dược liệu cùng đan lô đều lấy ra thôi. Đều lấy ra, ngươi muốn cái gì, ta cho ngươi cái gì a? Lộn xộn đạo nhân bất đắc dĩ nói. Phục ma trúc tử, ly hỏa hoa, phong xương ngân quả. Cái này ba loại là chủ vị, ta nhất định muốn, cái khác, ngươi đều có, trực tiếp lấy ra, ta đến thanh lý là được. Nghe đến lời này, lộn xộn đạo nhân sắc mặt mang theo vài phần cẩn thận. Không biết làm sao, luôn cảm giác Tần Trần là lừa gạt hắn. Có thể là, cho dù là lừa gạt hắn, hắn cũng không dám nói ra. Lộn xộn đạo nhân từng cái đem dược liệu bày ra trước người. Đan lô tại lúc này, cũng là lấy ra ngoài. Nha, thượng hạng luyện kim chế tạo đan lô, tam phẩm trong lò đan, cũng coi là đỉnh tiêm cấp bậc, chuẩn bị rất tốt mà. Tần Trần nhếch miệng cười nói. Lộn xộn đạo nhân cười hắc hắc, thứ đồ nát, Tần công tử là chướng mắt. Tần Trần giờ phút này mở miệng nói, tiếp xuống, ta sẽ luyện chế thập nhị loại nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm thánh đan, không ngừng luyện chế, không ngừng vì ngươi uống vào, ước chừng 7 ngày thời gian, quá trình sẽ thống khổ, cũng sẽ khá là thoải mái, ngươi chuẩn bị sẵn sàng là được. Nga nga, đi, lộn xộn đạo nhân gật gật đầu, rốt cục muốn bắt đầu. Những ngày qua, hồn hải bên trong, tam hồn thống khổ, tra tấn chính mình chết đi sống lại. Hắn cũng dự cảm, qua không được mấy ngày, chính mình khả năng liền chết. Mà bây giờ, cuối cùng là có thể cứu. Sơn cốc bên trong, Tần Trần bắt đầu luyện đan, đến hóa thánh thập trọng cảnh giới, Tần Trần cơ thể bên trong đan hỏa, cũng coi là có thánh cấp phẩm chất đan hỏa. Luyện chế nhất phẩm nhị phẩm thánh đan, vẫn là không có vấn đề. Về phần tam phẩm, có chút độ khó, thế nhưng là, cũng không phải không cách nào giải quyết. Nhìn xem đan lô, nhìn xem dược liệu, Tần Trần cũng là trong lòng ẩn ẩn có vẻ mong đợi. Hồi lâu chưa từng xuất thủ luyện đan, lần này, xem như để cho mình cũng phóng thích. Dược liệu thanh lý, đan lô thanh lý, trải vuốt trong lòng suy nghĩ, Tần Trần bắt đầu bận rộn. Lộn xộn đạo nhân ngay tại một bên nhìn xem, chỉ chớp mắt, đến chưa thời gian trôi qua, Tần Trần một mực tại bận rộn, thỉnh thoảng cái trán đầy mồ hôi. Lộn xộn đạo nhân cũng là nhìn sốt ruột, trong lòng càng là tán thưởng. Nghe nói, trung tam thiên chỗ bên trong, 5 vạn năm tiền tả hữu, sinh ra một vị cửu nguyên đan đế, người này một thân đan thuật, xảo diệu kinh người, bao quát cửu thiên thần kỳ. Mà lại người này, tốn hao vạn năm thời gian, lấy thuật cửu nguyên đan điển lưu danh bách thế. Tần công tử đan thuật thủ đoạn, để ta không khỏi nghĩ lên vị này truyền thuyết người, tương lai Tần công tử, có lẽ tên tuổi có thể che lại người này. Liếc qua lộn xộn đạo nhân, Tần Trần cười cười, không có mở miệng. Ở ngay trước mặt ta khen ta có thể làm sao? Cửu sinh cửu thế, một thế lịch kiếp điểm xuất phát so một thế cao. Đệ nhất thế cửu u đại đế, thân ở ngàn vạn đại lục. Đệ nhị thế ngự thiên thánh tôn, đời thứ ba cuồng vũ thiên đế, đời thứ tư thanh vân kiếm đế. Cái này tam thế, là tại hạ tam thiên bên trong. Mà phía sau, thì là dùng trung tam thiên làm điểm xuất phát xuất phát. Cửu nguyên đan đế, chính là Tần Trần đời thứ năm tại trung tam thiên lịch kiếp vạn năm kỳ hạn, lưu lại hạ tục danh. Chỗ lấy cửu nguyên đan điển, đúng là bị thế nhân phụng làm kinh điển. Trên thực tế, Một đời kia, để Tần Trần kiêu ngạo cũng không phải cái này cửu nguyên đan điển, mà là chính mình kia vị thứ năm đệ tử, Trần Nhất Mặc. Trần Nhất Mặc, khá có đan thuật thiên phú, rất được Tần Trần yêu thích. Cái này cửu sinh cửu thế, Tần Trần nhận lấy cửu vị đồ đệ, mỗi một cái đều là trong lòng của hắn thịt. Tại cái này Hạ Tam Thiên, có hắn ba vị đồ đệ chỗ. Chỉ bất quá, ba người này hiện nay đến cùng như thế nào, Tần Trần còn không biết được. Hắn cũng không có tận lực đi tìm, lần này đệ thập thế xuất hiện, Tần Trần phát hiện ma tộc tung tích, cho nên, hắn còn có ý định, thận trọng từng bước, đến nhìn kỹ một chút cái này cửu thiên thế giới. Về phần các đồ đệ, sớm muộn cũng sẽ gặp được, cũng không nóng lòng nhất thời. Mà lại đến thời điểm, từng cái đồ đệ, đều hô hào chính mình sư phụ, đoán chừng cái này cửu vị đồ đệ, cũng sẽ một mặt mộng bước đi. Nghĩ tới đây, Tần Trần cũng là hiểu ý cười một tiếng. Ngươi cười cái gì? Lộn xộn đạo nhân lại là vội vàng nói, ta nhưng không có nói đùa, ta nói chính là lời thật lòng, mặc dù không hiểu nhiều đan thuật, nhưng là ngươi thủ đoạn này. Rõ ràng không tầm thường, Tần Trần cười nói, ta tự nhiên biết, tốt, mặt trời lặn phía tây, bắt đầu đi. Lộn xộn đạo nhân tam hồn đã là tại ngoại bại lộ cả ngày. Tần Trần mở miệng nói, cái này 7 ngày thời gian, ngươi tam hồn đều không cần thu nhập trong đó, nếu không tam hồn độc tố chưa xua tan, ngươi lại thu hồi hồn hải, vậy sẽ khiến cho độc tố hướng mà quay lại. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong lò đan, đạo đạo đan hương tại lúc này truyền ra tới. Tần Trần chân thành nói, tiếp xuống, bắt đầu dựa theo ta nói, một bước tới. Lộn xộn đạo nhân gật đầu. Tần Trần giờ phút này, thần sắc nghiêm túc, thời gian, liền như vậy từng ngày trôi qua. Lộn xộn đạo nhân cũng là phát giác được, trong cơ thể mình tam hồn, càng thêm nhẹ nhàng, hào quang màu đen kia, cũng là dần dần lui bước. Thẳng đến ngày thứ bảy thời gian, lộn xộn đạo nhân sắc mặt trở nên hồng nhuận, tam hồn bên trong lực lượng cũng là dần dần khôi phục thanh minh. Lực lượng tựa hồ trở về. Giờ khắc này, Tần Trần ánh mắt mang theo mấy phần nhẹ nhõm. Lộn xộn đạo nhân cũng là lòng tràn đầy vui vẻ. Tốt, nhanh tốt, hắn có thể cảm giác được. Một ngày này, mặt trời lặn phía tây, lộn xộn đạo nhân tam hồn thu nhập cơ thể bên trong, sắc mặt mang theo vài phần thoải mái. Làm phiền Tần công tử 7 ngày thời gian. Lộn xộn đạo nhân chắp tay cười nói, khách khí khách khí, Tần Trần cười nói, lò luyện đan này không tệ, ta liền nhận lấy. Lộn xộn đạo nhân thể diện kéo ra, như vậy trắng trợn không muốn mặt sao, quá vô sỉ đi, Tần Trần lại là lơ đễnh, đã độc tố đã biến mất, lão đạo sĩ trước hết đi cáo lui. Lộn xộn đạo nhân lời nói rơi xuống, thân ảnh lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Tần Trần tại lúc này, lại là hơi sững sờ, chạy thật nhanh, là thật sự thật nhanh. Ta lời nói, còn chưa nói xong đâu. Tần Trần thì thầm một cái, bất đắc dĩ cười một tiếng. Gia hỏa này, như thế chính mình cứu hắn mệnh, không có gì cảm tạ, cái này chạy rồi. Cửu Anh đợi tại Tần Trần đầu vai, một mặt nhổ nước bọt nói, không có lương tâm thối đạo sĩ. Tốt, mặc kệ hắn, cái này 7 ngày, ta cũng là luyện chế không ít nhất phẩm, nhị phẩm thánh đan, trở về được cho những tên kia một số chỗ tốt, không phải không dụng tâm làm việc a. Tần Trần vỗ vỗ quần áo, nhìn về phía Cửu Anh, cười nói, đi, trở về. Một bên khác, lộn xộn đạo nhân vuốt chính mình đạo bào, mắng không ngừng. Không muốn mặt, thật hắn a ra mặt dày Tần Trần, cho lão tử chữa bệnh, đem lão tử cất giữ dược liệu đều lấy đi. Cái này 7 ngày, luyện chế không dưới trên 100 khỏa nhất phẩm thánh đan cùng nhị phẩm thánh đan a. Một phần nhỏ là cho ta cứu mạng, thế nhưng là tuyệt đại bộ phận, lại là chính mình giữ lại, nuốt ta đan lô, nuốt dược liệu của ta, thật không biết xấu hổ. Lộn xộn đạo nhân trên đường đi mắng không ngừng, hiển nhiên là tức giận đến không nhẹ. Thế nhưng là, tức giận thì tức giận, mệnh bảo vệ đến, so cái gì đều trọng yếu. Lộn xộn đạo nhân sắc mặt mang theo vài phần yên ổn. Tần Trần a Tần Trần, tiểu tử ngươi, thở dài, lộn xộn đạo nhân trên mặt mỉm cười dần khí. Rất lâu không có thống thống khoái khoái uống một chén, đi trước tiêu dao tiêu dao. Một câu rơi xuống, lộn xộn đạo nhân thân ảnh lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Một bên khác, Tần Trần trở về Thanh Ma Thành. Đi vào Thanh Ma Thành trước cửa thành, bốn phía ngược lại là lộ ra náo nhiệt đến cực điểm. Màn đêm buông xuống, Thanh Ma Thành bên trong, đèn đuốc sáng trưng, vô cùng náo nhiệt. Tần Trần một đường đi vào thành đông, chỉ là, giờ này khắc này, thành đông khu vực bên trong, so với cửa thành náo nhiệt, lại là có mấy phần tiêu điều. Tần Trần nhíu nhíu mày, chuyển qua góc đường, đi vào một đầu trên đường phố chính, lác đác không có mấy thân ảnh, thậm chí trên đường phố, đại môn đều là đóng lại. Phải biết, hiện tại có thể chỉ là vừa mới mặt trời lặn, tấm màn đen vừa mới bao phủ đại địa, chính là náo nhiệt thời điểm. Thế nhưng là giờ phút này nhìn lại là một thân ảnh đều không nhìn thấy. Tần gia, không thích hợp a. Cửu Anh chín khỏa đầu, nhìn xem bốn phương tám hướng, từ từ nói, như thế cảm giác, mùi máu tươi sắp tán chưa tán. Tần Trần giờ này khắc này, cũng là khẽ gật đầu. Không biết là toàn bộ Đông Thành khu đều là như thế, vẫn là mình chỗ cái này một mảnh vị trí như thế. Tần Trần bước chân, hướng phía suy tuyết trai mà đi. Đi vào suy tuyết trai trước, đại môn đóng chặt, suy tuyết trong phòng, lại là đèn đuốc sáng trưng. Tần Trần bước lên, đẩy cửa vào. Một cỗ ồn ào thanh âm, tràn ngập hai lỗ tai. Suy tuyết trong phòng, đại đại tiểu tiểu cái bàn bên trên, ước chừng hơn trăm người, tụ tập ở chỗ này. Nhìn kỹ lại, đều là võ giả. Mà ngày xưa, những cái kia suy tuyết trong phòng các cô nương, từng cái mang trên mặt tiếu dung, bồi tiếp những người kia. Chỉ là Tần Trần nhìn một cái, lại là không có gì chính mình người quen biết. Đại sảnh bên trong, chính giữa tới gần sân khấu kịch một bàn, một 40 tuổi bề ngoài nam tử, tại lúc này đứng dậy, mang theo một tia chánh choáng, nhìn về phía Tần Trần. Lớn mật, ngươi là người phương nào? Một câu uống xong, bốn phía đều là an tĩnh lại. Tần Trần nhìn về phía đám người, ánh mắt lạnh lùng. Suy tuyết trai, Tần Trần, Lý Tồn kiếm đâu, gọi hắn đến, lời này vừa nói ra, kia bốn phía võ giả, đều là đằng đằng sát khí đứng lên. Ngươi chính là Tần Trần, nam tử trung niên cười hắc hắc, thân thể run lên, mùi rượu bị đánh tan, nhìn về phía Tần Trần, nhếch miệng cười một tiếng, chờ đã lâu. Suy tuyết trai, hiện tại không họ Tần, một câu rơi xuống, Tần Trần nhìn về phía nam tử trung niên, ánh mắt lạnh lùng. Ngươi là người phương nào? Tư Anh Bang, Tào Hoa Đồng. Nam tử cười ha ha một tiếng, tiếp theo nói, Tư Anh Bang bốn vị bang chủ một trong, tên của ta, ngươi hẳn phải biết ha. Tần Trần, suy tuyết trai không có, phẩm vân các cũng hết rồi. Ngươi hết thảy, tận quy ta Tư Anh Bang, cùng với Nguyên Đan hội cùng vương gia. Lời này vừa nói ra, Tần Trần như thế nào vẫn không rõ. Suy tuyết trai phát triển lớn mạnh, bị người đỏ mắt. Tần Trần ánh mắt lạnh lẽo, Tiên Vô Tấn, Huyền Trấn, Tuyết Ưng như thế nào rồi? Quý Linh Linh, Quý Huyên như thế nào rồi? Bách Hương cô, Lý Tồn Kiếm, Tề Uyên, Thanh Lãng Thiên bọn hắn đâu? Nhìn thấy Tần Trần sững sờ tại nguyên chỗ, Tào Hoa Đồng mỉm cười. Tề Uyên, Thanh Lãng Thiên, ra đi, nhìn xem các người đầu nhập chủ nhân, hiện tại là biểu tình gì đi, ha ha ha. Tào Hoa Đồng cười cười, hai thân ảnh đi ra, chính là Tề Uyên cùng Thanh Lãng Thiên, hai người này, tại lúc này đi ra, nhìn thấy Tần Trần, ánh mắt phức tạp. Các ngươi phản bội ta, Tần Trần thần sắc đạm mạc nói. Tần công tử, chúng ta cũng không có cách, Tư Anh Bang, vương gia cùng Nguyên Đan hội muốn nuốt chúng ta không phải là đối thủ. Không phải là đối thủ, Tần Trần cười lạnh nói, người Tề Uyên hư thánh nhị trọng, Thanh Lãng Thiên hư thánh nhất trọng, Bách Hương cô cùng Lý Tồn Kiếm, các ngươi bốn người, liên hợp chờ đợi suy tuyết trai, kiên trì 7 ngày, sẽ kiên trì không xuống. Lời này vừa nói ra, hai người dừng lại, kiên trì, là có thể kiên trì nổi. Thế nhưng là vì Tần Trần liều mạng, bọn hắn không muốn, ta minh bạch, Tần Trần từ từ nói, chẳng qua là không muốn liều mạng thôi, trách không được các ngươi, chỉ là, lời ta từng nói, các ngươi hẳn là cũng nhớ kỹ a. Lời này vừa nói ra, Tề Uyên cùng Thanh Lãng Thiên đều là tới gần Tào Hoa Đồng. Tần Trần thực lực, bọn hắn thế nhưng là được chứng kiến. Tào Hoa Đồng giờ phút này mỉm cười, nhìn về phía Tần Trần, cười ha ha nói, Tần công tử, làm gì dọa người như vậy? Ngươi một cái tiểu tiểu hóa thánh. Làm sao có thể chống đỡ lấy như vậy ra đại nghiệp đại chỗ? Giao cho chúng ta, chẳng lẽ không phải tốt hơn? Thật sao? Tần Trần một câu rơi xuống, vừa sải bước ra. Hắn vốn cho rằng, tại phẩm vân các bên trong, đã là đầy đủ rung động được Tề Uyên cùng Thanh Lãng Thiên. Không nghĩ tới, hai người vẫn y như là như thế không biết sống chết. Tiểu tử thúi, người tử kỳ đến biết sao? Tào Hoa Đồng một câu uống xong, trực tiếp vừa sải bước ra, đằng đằng sát khí. Tần Trần giờ phút này lại là hoàn toàn không để ý tới, trực tiếp bước chân bước ra. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bốn phía gần trăm người, tại lúc này nháy mắt phóng tới Tần Trần. Tiếng oanh minh, tại lúc này vang lên, bộc phát ra ở giữa thiên địa, lực lượng bốn phía tản ra. Mấy tên hóa thánh tứ trọng võ giả, nháy mắt từ Tần Trần hậu phương, rút đao giết ra. Cút, một cước đá ra, bốn năm đạo thân ảnh, ngực xương cốt vỡ vụn, tiên huyết phun ra. Thân ảnh rút lui mà quay về, đánh vỡ suy tuyết trai đại môn, mắt thấy là sống không thành. Tào Hoa Đồng thấy cảnh này, sắc mặt lạnh lẽo, hỗn đản đồ chơi, muốn chết. Một câu uống xong, Tào Hoa Đồng trực tiếp một quyền giết ra. Đông, trầm muộn tiếng nổ tung, tại lúc này vang lên, Tần Trần ngang nhiên không sợ, trực tiếp đấm ra một quyền. Dung hợp U Vương chi thể hắn, hiện tại nhục thân cường độ, căn bản không kém hơn hư thánh cảnh giới. Hắn chênh lệch, là linh thức hải còn chưa từng lột xác thành hồn hải. Hồn hải thuế biến mới là thật thuế biến, chỉ bất quá, dùng hắn hiện tại hóa thánh thập trọng cảnh giới, linh thức hải thuế biến chỉ là trong nháy mắt sự tình. Mà long hồn phượng hồn thức tỉnh, khiến cho hắn cũng không thiếu hồn lực. Long hồn phượng hồn có thể đền bù hồn hải chưa thức tỉnh thiếu hụt. Trực tiếp một quyền, hai người cứng đối cứng, bành, Tào Hoa Đồng sắc mặt trắng nhợt, bước chân lảo đảo, không ngừng rút lui. Tề Uyên cùng Thanh Lãm Thiên thấy cảnh này, ánh mắt biến đổi. Tần Trần vẫn là như vậy mạnh, gia hỏa này cũng không phải là bình thường người. Tiểu tử, có chút tài năng. Tào Hoa Đồng giờ phút này song quyền nơi nới lỏng, nhìn về phía Tần Trần, sát khí càng sâu. Muốn chết, vậy thì tới đi. Bá bá bá, đại sảnh bên trong, lập tức loạn thành một bầy. Hơn 10 người, vây giết hướng Tần Trần. Địa bàn của ta, các ngươi, dương oai không được. Oanh, quyền phong gào thét, bát long thánh quyền. Cùng long quyền, một quyền ném ra, phốc phốc phốc phốc, bảy đạo thân ảnh bị trực tiếp xuyên thấu, ngực xuất hiện huyết động, nháy mắt mất mạng. Ác long quyền, lại là một quyền, trong lúc mơ hồ giống như ác long gào thét, xung phong ra ngoài. Âm âm thanh âm, cơ hồ đem suy tuyết trai rung sụp. Tần Trần giờ phút này, triệt để phóng thích lực lượng. Trên dưới 100 người, bất quá đều là hóa thánh cảnh giới, làm sao có thể ngăn cản hóa thánh thập trọng hắn. Đây là một trận đơn phương chém giết mà thôi. Tào Hoa Đồng giờ phút này, ánh mắt băng lãnh, đều cút đi, Tào Hoa Đồng một câu uống xong, vừa sải bước ra, sát khí ngưng tụ. Thánh Nguyên Chi Quyền, một quyền bộc phát, cường hoành quyền kình, tại lúc này phóng xuất ra khí tức bá đạo. Oanh, lực lượng nổ bể ra tới, bay thẳng Tần Trần mà đi, nhận lấy cái chết, Tần Trần giờ phút này lại là trực tiếp một quyền nghênh đón. U Long Quyền, Bát Long Thánh Quyền, Thánh Quyết, cũng là Tần Trần khoảng thời gian này, một mực tại tu hành võ quyết. Đến hóa thánh cảnh giới, hắn không có khả năng dựa vào cửu linh tinh thần quyết. Cửu linh tinh thần quyết uy lực đã là phát huy đến cực hạn. Cần thuế biến, lột xác thành cửu thiên tinh thần quyết. Chỉ bất quá, Tần Trần chưa tới hư thánh cảnh giới, còn không thể thi triển ra cửu thiên tinh thần quyết. Mà pháp quyết này là cửu linh tinh thần quyết diễn hóa, thế nhưng là, lại là thánh quyết phẩm chất. Uy lực, tự nhiên là không cần nói cũng biết. U Long quyền một ra, quyền phong u ám, lực lượng mịt mờ mà cường thịnh. Oanh! Trầm thấp tiếng nổ tung vang lên, Tào Hoa Đồng lần nữa lui lại. Mã Đức, không phải là đối thủ. Hai lần cứng đối cứng, hắn đều là bị Tần Trần đánh lui. Căn bản không phải đối thủ. Quá mất mặt, giờ khắc này, Tào Hoa Đồng nhìn về phía Tề Uyên cùng Thanh Lãm Thiên. Thất thần làm cái gì? Phản bội hắn, các ngươi hai cái đều phải chết. Xuất thủ, viện thủ rất nhanh liền sẽ tới. Tề Uyên cùng Thanh Lãm Thiên hai người, giờ phút này cũng không do dự nữa. Sự tình đã làm. Hiện tại sợ hãi, không cần. Hai thân ảnh, tại lúc này nháy mắt giết ra. Tần Trần nhìn thấy ba người đánh tới, ánh mắt lạnh lẽo. Lăn đi, quyền phong gào thét, quyền mang tại lúc này, lóe ra khiếp người quang mang. Một tiếng ầm vang, tại lúc này nổ bể ra tới. Tam đạo thân ảnh, nhao nhao lui nhanh. Tần Trần giờ phút này, sắc mặt bình tĩnh, bước chân bước ra, đi hướng ba người, dọc theo đường, ai dám ngăn trở, giết không tha. Đại điện bên trong, khắp nơi là tiếng kêu thảm thiết. Tiếng kêu rên, còn có dần dần thi thể lạnh băng. Suy tuyết trai tại lúc này, cũng là lung lay sắp đổ. Những người khác đâu, Tần Trần nhìn về phía Tào Hoa Đồng, ngữ khí lạnh như băng nói. Ta đại ca, nhị ca, tam ca rất nhanh liền đến, ngươi hẳn phải chết. Bành, Tần Trần bàn tay hất lên, Tào Hoa Đồng đầu trực tiếp không có. Hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Nhìn về phía Tề Uyên cùng Thanh Lãm Thiên, Tần Trần lần nữa nói, những người khác đâu. Tề Uyên vội vàng nói, khắp nơi tại. Tại hậu viện phòng giam bên trong, Nguyên Đan hội, Vương gia cùng Tứ Anh bang thương nghị, quyết định trước giữ lại tính mệnh, chờ ngươi trở về, tốt trở thành ngươi ràng buộc. Mang ta đi, nhìn về phía Tề Uyên, Tần Trần ánh mắt lạnh lẽo. Tề Uyên giờ phút này, vội vã đứng lên, trong lòng kinh hãi tới cực điểm. Hắn cái này hư thánh nhị trọng, tại Tần Trần hóa thánh thập trọng trước mặt, quả thực là yếu ớt như cái hài tử đồng dạng. Gia hỏa này, quá quỷ dị, Thanh Lãm Thiên giờ phút này, cũng là khập khiếng. Đi tại phía trước dẫn đường. Cửu Anh, những người còn lại, một tên cũng không để lại. Khặc khặc, không có vấn đề. Cửu Anh phát ra một tiếng quái khiếu, tiền đình bên trong, mùi máu tươi dần dần dâng lên. Tề Uyên cùng Thanh Lãm Thiên hai người, tại lúc này càng là sắc mặt tái nhợt đáng sợ. Bọn hắn dự đoán đến Tần Trần trở về, tất nhiên là giận tím mặt. Thế nhưng là không nghĩ tới, sẽ là như thế. Thế mà không có bất kỳ cái gì kế hoạch, Tần Trần biết được suy tuyết trai bị bưng, trực tiếp liền nổi giận. Trực tiếp liền giết người. Gia hỏa này, cũng quá ác. Hai người dẫn Tần Trần, đi vào hậu phương đình viện. toàn bộ suy tuyết trong phòng, bởi vì phía trước hỗn loạn, khiến cho hậu phương đình viện cũng là xuất hiện sao động. Lần lượt từng thân ảnh lao vùn vụt mà ra, ngăn cản Tần Trần. Thế nhưng là, không thể nghi ngờ là mất mạng thôi. Đi vào hậu phương một tòa đình viện bên ngoài, Tề Uyên run run rẩy rẩy, mở ra viện môn, tiến vào trong đình viện, chỉ gặp từng tòa địa lao, trên mặt đất giữ lại một đạo cửa sổ. Tần Trần, là ngươi sao? Một đạo thanh âm quen thuộc, tại lúc này vang lên. Tiên Vô Tấn, nghe được thanh âm này, Tần Trần có chút nhẹ nhàng thở ra. Tiên Vô Tấn thế nhưng là tiên nhân phụ thân, nói thế nào cũng là Dương Thanh Vân cha vợ, nếu là chết ở chỗ này, tương lai nhìn thấy Dương Thanh Vân cùng tiên nhân, thật đúng là khó mà nói. Là ta, Tần Trần giờ phút này, trong tay đạo đạo thánh văn ngưng tụ, đem kia địa lao cửa sổ thánh trận, từng cái bài trừ. Mấy thân ảnh, tại lúc này từng cái nhảy tới. Tiên Vô Tấn, Huyền Trấn, Bách Hương Cô, Lý Tồn Kiếm, Quý Huyên, 5 người, còn có còn lại mười mấy người, đều là hóa thánh thất trọng, bát trọng cảnh giới. Mà Lý Tồn Kiếm giờ phút này, khí tức trong người, rõ ràng là hóa thánh thập trọng. Ít người, Tần Trần ánh mắt nhìn về phía mấy người, đột nhiên sững sờ. Không đúng, có mấy vị quen thuộc người, đều không ở tại chỗ. Tần Trần nhìn về phía Tề Uyên cùng Thanh Lãm Thiên hai người, thanh âm lạnh lùng. Đều tại cái này sao? Tề Uyên sắc mặt trắng nhợt, vội vàng nói, Tần công tử, đều tại cái này.